46 chương 46 một chân đá đến ngạnh văn sát. Chương 46 một chân đá đến ngạnh văn sát. Diệp Tư Hàm sắc mặt càng thêm khó coi lên, có ảnh chụp làm chứng, nàng lại xảo lưỡi như hoàng, cũng không có khả năng đem Hắc Bạch điên đảo. Sở Nam Hy không chỉ có lưu lại chứng cứ, hơn nữa từng bước tương bước, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Đem đối phương biểu tình thu ở trong mắt, Sở Nam Hy cũng không có như thế bỏ qua. Dù sao cùng vị này sống núi đã kết hạ, chắc một đao là thủ, chắc 10 đao cũng là thủ. Đơn giản, nhiều chắc mấy đao hảo. Diệp tỷ, ta chỉ là một cái tiểu thực tập sinh, không có ngài danh khí, cũng không có ngài mỹ mạo. Nhưng là, ta cũng là người, ta cũng có tôn nghiêm. Hiện tại, ngài có phải hay không cũng muốn cho ta một cái cách nói. Bốn phía, tiểu diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm nghe vào trong tai, đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở đoàn phim, minh tinh chính là ra, không danh khí tiểu diễn viên cùng diễn viên quần chúng là nhất không địa vị nhất chịu khi dễ. Cái nào không có hai thanh chua xót nước mắt. Mỗi người đoán được chân tướng, trong lòng đồng tình tức giận, lại là ai cũng không dám ra tiếng. Sở Nam Hy chỉ là nhắc nhở Diệp Tư Hàm viết sai một chữ, đã bị đối phương như vậy nhằm vào, ai dám giúp Sở Nam Hy nói chuyện. Có sợ, đương nhiên cũng có không sợ. Tiểu gia thượng đệ nhất cái biến sắc mặt, Diệp Tư Hàm, ngươi thật quá đáng. Ha ha, Bạch Mỹ Nhi cũng cười duyên ra tiếng, trao phúng nói, ta cho rằng chỉ có ta loại này không văn hóa nhân tài sẽ viết chữ sai, không nghĩ tới, chúng ta Diệp đại tài nữ cũng có sẽ không viết tự. May mắn tiểu sở công tác nghiêm túc lưu lại chứng cứ, bằng không, hôm nay sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ lâu. Ai, chật chật chật. Nay đại bài chính là đại bài, khi dễ khởi người tới cũng là một bộ một bộ. Diệp Tư Hàm giờ phút này đã là hối thanh ruột. Nguyên tưởng rằng nhất đến là cái mềm quả hồng, ai ngờ đến một chân đá đến ngạnh văn sát. Trong lòng hận không thể đem Sở Nam Hy bầm thây vạn đoạn, ném vào trong sông nguy cá. Cố tình, không thể nơi hà. Vừa mới còn khí thế kiêu ngạo trợ lý, lúc này cũng là vô kế khả thi. Hãm hại người đảo không có gì, chính là khi dễ người bị đương trường vạch trần, này tư vị thật sự là không dễ chịu. Từ phó đạo diễn cũng là thế khó xử, việc này thực rõ ràng là Diệp Tư Hàm cố ý nhằm vào Sở Nam Hy. Chính là đối phương là minh tinh, hắn bất quá chính là cái nho nhỏ phó đạo diễn, có thể làm sao bây giờ. Vừa lúc, một vị nhân viên công tác vội vàng mà chạy tới. Từ ca, bên kia đều chuẩn bị tốt, như thế nào diễn viên chính nhóm còn không có qua đi nha. Từ phó đạo diễn vừa thấy, tức khắc mượn cơ hội bà phải. Nếu việc này chính là cái hiểu lầm, ta xem. Hiểu lầm giải quyết liền tính. Công tác quan trọng, chúng ta đi trước đóng phim đi. Không thân chẳng quen, hắn đương nhiên sẽ không vì một cái nho nhỏ thực tập sinh, đắc tội Diệp Tư Hàm nhân vật như vậy, chỉ nghĩ mau chóng đem sự tình giải quyết liền hảo. Đúng vậy, Diệp tỷ, đóng phim quan trọng, chúng ta đi trước đi. Trợ lý mượn cơ hội mở miệng, lôi kéo Diệp Tư Hàm chuẩn bị khai lưu. Từ từ. Tiểu gia thượng hoành khởi lông mày, oan uổng người đã muốn đi, liền câu xin lỗi đều không có. Hai ngày này, bởi vì có Sở Nam Hy giúp hắn ma diễn, hắn kỹ thuật diễn cũng là càng thêm tinh tiến. Tiểu gia thượng ngoài miệng không nói, trong lòng lại là tồn vài phần cảm kích. Mắt thấy đối phương chịu khi dễ, cũng là lập tức đứng ra giúp nàng xuất đầu. Ngày thường đại thiếu gia, tắc ai tắc phúc quán, nơi nào sẽ quản đối phương là ai? Chính là, Diệp tỷ, sai rồi liền sai rồi, nhận cái sai chính là, ngại như vậy hà tất đâu. Bạch Mỹ Nhi cũng là một bên hát đệm, chúng ta tiểu sở tuy rằng chỉ là cái thực tập sinh, kia cũng là người, ngài cũng không thể như vậy tùy tiện khi dễ. Trợ lý vừa muốn phản bác, đã bị Diệp Tư Hàm giữ chặt cánh tay. 47 chương 47 vị này, chính là điều không gọi cắn người cẩu. Chương 47 vị này, chính là điều không gọi cắn người cẩu. Sự tình phát triển đến nay bước, đã không có vãn hồi lưu mà, Diệp Tư Hàm cũng không tưởng đem sự tình náo đại. Đứng ở Sở Nam Hy trước mặt, Diệp Tư Hàm giả mù sa mưa bày ra vẻ mặt thành khẩn. Gần nhất thật sự là quá công tác vội, ta cảm xúc thượng có điểm xúc động, còn thỉnh Sở tiểu thư thứ lỗi. Xúc động liền tùy tiện cắn người. Ngươi là cầu sao? Sở Nam Hy tự giễu cười, Diệp tỷ nói quá lời, chúng ta này đó tiểu nhân vật, chỉ cầu không bị khi dễ là được. Bị nàng tức giận đến gan đau, Diệp Tư Hàm cố nén không có phát tác, xoay người hành xuống bậc thang. Đại gia tan đi, không có việc gì đừng loạn nói bậy. Từ phó đạo diễn vung tay lên, tiểu diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm đều là nhanh chóng tản ra, từng người đi vội từng người sự tình. Mọi người cùng nhau hành hướng bên cạnh hoàng cung, Bạch Mỹ Nhi cố ý rơi xuống vài bước, đi được tới Sở Nam Hy cùng tiểu gia thượng thân sườn. Tiểu gia, Sở muội muội, ta nhưng nhắc nhở nhị vị, về sau cần phải cẩn thận một chút. Bạch Mỹ hướng hành lang trước Diệp Tư Hàm dương dương cảm, vị này chính là điều không gọi cắn người cẩu. Sở Nam Hy hướng nàng cười, cảm ơn Bạch tỷ nhắc nhở. Tiểu gia thượng lại là vẻ mặt mà không cho là đúng. Nam Hy, ngươi đừng sợ nàng, có việc ta bọc. Kẻ hèn một cái Diệp gia, tiểu gia còn không bỏ ở trong mắt. Sở Nam Hy nghe xong, chỉ là âm thầm lắc đầu. Hắn là Kiều gia đại thiếu gia, đương nhiên không bỏ ở trong mắt. Chỉ sợ về sau vị này tài nữ, muốn đem nàng trở thành số một thù địch. Đến nỗi sợ, nàng liên lệ Hàn năm nghịch lần đều dám sở, tự nhiên cũng sẽ không sợ một cái Diệp Tư Hàm. Diệp Tư Hàm muốn cùng nàng đấu, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Nói trở về, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta xuất khẩu ác khí. Bạch Mỹ Nhi chút nào không che giấu chính mình đối Diệp Tư Hàm phản cảm, hôm nay này mặt đánh, thật là hả giận. Sở Nam Hy chỉ là nhún nhún vai. Nàng vốn dĩ không nghĩ gây chuyện, Diệp Tư Hàm một hai phải trêu chọc nàng, có thể có biện pháp nào. Bậc thang, Diệp Tư Hàm xa xa quét liếc mắt một cái mấy người, nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh người trợ lý, thấp giọng mở miệng. Ngươi đi cha cha, cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc cái gì địa vị, liền tiểu gia thượng đều che chở nàng. Vừa mới xin lỗi bất quá chính là quyền gia chi kế, không hảo hảo trả thù Sở Nam Hy, nàng quả quyết là nuốt không dưới khẩu khí này. Hoàng cung đại điện, đạo cụ, ánh đèn, máy quay phim, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Các bộ môn chuẩn bị, thực mau đệ nhất mạc bắt đầu quay. Trận này diễn là Hoàng cung yến hội một bộ phận, Diệp Tư Hàm đóng vai Nhiễm Nhi, luyến tiếp Kiều gia thượng đóng vai nam chính, trà trộn vào Hoàng cung cứu hộ, không nghĩ ở cung yến thượng lộ ra dấu vết. Đổi hảo cung nữ trang Diệp Tư Hàm đứng ở chính mình vị trí, mọi người vào chỗ, đạo diễn đối với khuyết đại âm thanh khí phân phó mọi người bắt đầu. Mới đầu, Diệp Tư Hàm cũng ở chuyên chú với chính mình biểu diễn. Lơ đãng mà nâng mặt, chú ý tới có vây xem diễn viên quần chúng đối với nàng chỉ trỏ trỏ, Diệp Tư Hàm phỏng đoán đối phương là đang nói chính mình, không khỏi phân thần. Nói lời kịch khi chậm nửa nhịp, chụp đến một nửa diễn bị Tống Đạo NG. Trọng tới, Tống Trường Thanh chưa nói cái gì, chính là trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vui. Đây là một cái trường diễn, mọi người đều biểu hiện đến chuyên chú xuất sắc, Diệp Tư Hàm lại như vậy không chuyên tâm, thời khắc mấu chốt rất dây xích, chỉ là phim nhựa liền không biết lãng phí nhiều ít, càng đừng nói đại gia thời gian tinh lực. Diệp Tư Hàm cũng chú ý tới chính mình trạng thái không đúng, nỗ lực điều chỉnh, cố tình càng nhanh càng làm lỗi. Như thế lặp lại. Đến thứ 5 điều kết thúc, nàng lại không cẩn thận đem lời kịch nói sai. Trận này diễn liên lụy đến nhân vật không tính diễn viên quần chúng liền có mười mấy nhiều, Diệp Tư Hàm này một sai, tất cả mọi người muốn đi theo nàng trọng tới, đại gia sắc mặt tự nhiên đều là thật không đẹp. 48 chương 48 Cẩm Châu khách sạn, 1619. Chương 48 Cẩm Châu khách sạn, 1619. Đạo diễn lại lần nữa kêu đình, Tiểu gia thượng chỉ tức giận đến đem trong tay chén rượu thật mạnh hướng trên bàn một phóng. Diệp Tư Hàm, ngươi có thể hay không đi điểm tâm, ta đều rót 5 ly nước lạnh, ngươi nếu là có ý kiến cứ việc nói thẳng, tiểu gia này bụng nhưng tao không dậy nổi cái này tội. Bạch Mỹ Nhi cũng ở bên cạnh không mất thời cơ mà mở miệng, Diệp tỷ không phải sở hữu lời kịch chảy ngược như lưu sao, không phải là cái kia tự không quen biết đi. Bốn phía, diễn viên quần chúng cùng nhân viên công tác đều là một trận cười nhẹ. Diệp Tư Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không tiện phát tác, chỉ hảo xem hướng đạo diễn. Tống đạo, thực xin lỗi, ta có điểm đau đầu. Nghỉ ngơi một lát nhi được không? Tống Trường Thanh không cao hứng mà ném xuống mịt rổ phổn, toàn thể nghỉ ngơi 10 phút. Diệp Tư Hàm hành xuống bậc thang, trợ lý lập tức nên lại đây, tiếp nhận nàng trong tay đạo cụ, đem thủy đưa qua. Ngài có muốn ăn hay không phiến dược? Ăn cái rắm, nàng lại không phải thật đau đầu. Diệp Tư Hàm tức giận mà ngồi vào ghế trên, xa xa nhìn Sở Nam Hy phương hướng. Chỉ là cắn khẩn sau nha. Cha được không có. Ta đều hỏi thăm qua, nàng là Cẩm Thành Học viện Điện ảnh đại 4 học sinh, mấy ngày hôm trước vừa đến đoàn phim thực tập. Không khác bối cảnh. Không có, chính là một cái bình thường học sinh, bất quá nghe nói cùng tiểu gia thượng đi được tương đối gần. Ở tổ, Sở Nam Hy luôn luôn điệu thấp, cũng không có người biết thân phận của nàng. Diệp Tư Hàm nhéo bình nước khoáng ngón tay, đột nhiên buộc chặt. Một cái bình thường thật sinh tập, cũng dám cùng nàng gọi nhịp, thật là buồn cười. Hảo. Tiếp tục. Tống Trường Thanh ra lệnh một tiếng, quay chụp tiếp tục. Lần này, Diệp Tư Hàm rốt cuộc tìm được trạng thái, đêm này diễn thuận lợi chụp xong. Kế tiếp diễn không có nàng xuất diễn, Diệp Tư Hàm ngồi vào một bên ghế trên nghỉ ngơi, nhìn đi theo đạo diễn phía sau bận việc Sở Nam Hy, một đôi con ngươi liền chậm rãi híp. Nhìn, nàng khoe môi liền lạnh lùng mà dơ lên tới. Sở Nam Hy, lần này tính ngươi gặp may mắn, lần sau ngươi cũng sẽ không lại có như vậy hảo vận khí. Đêm đó, diễn vẫn luôn chụp đến 3 giờ sáng nhiều. Tiểu gia thượng tá song trang ra tới, nhìn đến đang ở hỗ trợ thu đạo cụ Sở Nam Hy. Nam Hy, đêm nay ngươi trụ chỗ nào? Ta đã cùng Tống đạo nói qua, đêm nay ngủ đạo cụ thất. Kia như thế nào trụ a? Không có việc gì, không phải có giường xếp sao? Tiểu gia thượng còn muốn nói nữa cái gì, trợ lý Trần Hiểu đã nhẹ nhàng kéo hắn ống tay áo, hướng cách đó không xa Diệp Tư Hàm dương dương cảm. Ngày thường tiểu gia thượng luôn luôn là làm theo ý mình, không quan tâm. Nam nữ có khác, vạn nhất chuyện này bị người có tâm nói bậy, đến lúc đó khả năng sẽ đối Sở Nam Hy mang đến mặt trái ảnh hưởng. Tiểu gia thượng theo Trần Hiểu ánh mắt nhìn thoáng qua, minh bạch đối phương ám chỉ, lập tức hướng Sở Nam Hy xua xua tay. Ta đây đi trước một bước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Hướng hắn cười, Sở Nam Hy đem đạo cụ ôm vào đạo cụ thất, đem giường xếp mở ra, từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt thảm lông. Đưa điện thoại di động lấy ra sung thượng điện, nàng thuận tiện quét liếc mắt một cái màn hình. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên mấy điều chưa đọc tin tức, trừ một cái là dù lì thông chi nàng có rảnh đi khách sạn viết ký tên ở ngoài, toàn bộ đến từ Lệ Hàn Năm. Điều thứ nhất, Cẩm Châu khách sạn, 1619. Đệ nhị điều, ta chờ ngươi. Đệ tam điều, không gặp không về. Có lầm hay không? Sở Nam Hy giơ tay vỗ trán, muốn tìm lấy cơ cự tuyệt, nghĩ nghĩ, lại đem chuyển qua di động thượng ngón tay thu hồi tới. Lấy tên kia cá tính, nếu nàng dám không đi, đối phương không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Việc đã đến nước này, trốn là tránh không khỏi. Đề thượng bao, đem đạo cụ thất khóa cửa hảo, nàng bước nhanh đi ra điện ảnh thành, đi vào đối diện Cẩm Châu khách sạn. Ngủ ngon lạc, ngoà ngoà. 49 chương 49 quá nguy hiểm. Chương 49 quá nguy hiểm. Đi thang máy đi vào 16 tầng, tìm được 1619 phòng, Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, vươn ra ngón tay ấn xuống chuông cửa. Chờ đợi vài giây không có nghe được đáp lại, nàng ám thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn gửi đi thời gian là buổi tối 9 giờ, hiện tại đã là 3 giờ sáng nhiều, tên kia khẳng định đã ngủ. Vừa lúc, kia nàng cũng trở về ngủ. Sở Nam Hy vừa muốn xoay người, thắp đến một tiếng vang nhỏ, nhắm chặt cửa phòng đã bị người kéo ra. Bên trong cánh cửa, đứng Lệ Hàn Năm. Nam nhân thon dài thân ảnh, đắm chìm trong môn thính nhu hòa ánh đèn. Sơ mi trắng phản xạ một tầng nhợt nhạt vầng sáng, cổ áo tùng tùng mà cởi ra hai viên, mơ hồ lộ ra một mạt xương quai xanh. Cổ tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, làn da là ngọc quánh bạch. Đứng ở nàng trước mặt Lệ Hàn Năm, không giống ngày thường áo trong sam sạch sẽ tự phụ, có vẻ tùy ý mà lười biếng. Nếu nói bình thường Lệ Hàn Năm là mong muốn không thể thanh đích tiên, làm người tràn ngập khoảng cách cảm. Như vậy giờ phút này đứng ở nàng trước mắt người nam nhân này, càng như là có máu có thịt phàm nhân, thiếu vài phần tự phụ xa cách, nhiều vài phần. Sở Nam Hy nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn một cái từ. Gợi cảm. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là cũng không ngủ. Như vậy vẫn còn đang đợi nàng, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng? Người tìm ta. Nàng đứng ở cửa hỏi, cũng không tính toán vào cửa. Trai đơn gái chiếc, một chỗ một thất, quá nguy hiểm. Lệ Hàn Năm đem cửa phòng mở ra, nghiêng người thối lui đến một bên. Tiến bảo. Bất đắc dĩ, Sở Nam Hy đành phải đi vào tới, dẫm quá môn hành lang thảm, thực tự nhiên mà quét liếc mắt một cái bốn phía. Đây là một gian thương vụ gian, phòng ở diện tích rất lớn, cửa sổ sắt đất bức màn nhắm chặt. Trừ bỏ nàng cùng Lệ Hàn Năm, phòng nội lại vô người khác. Dựa cửa sổ sofa trước phóng một đài sách tay điện dương cầm, trên bàn nhỏ quán một đống khúc phổ, ma tạp cà phê hổ còn ở mạo nhiệt khí. Xem ra, gia hỏa này xem ra cũng là công tác cuồng, đi đến chỗ nào đều phải mang theo dương cầm. Ánh mắt dừng ở phòng cho khách ở giữa kia chỉ hai người giường lớn, Sở Nam Hy nhíu mày. Hảo hảo, hắn không ở nhà công tác, chạy đến Cẩm Châu khách sạn làm cái gì? Thắp. Phía sau, truyền đến một tiếng vang nhỏ, đó là cửa phòng khóa lại thanh âm. Chẳng lẽ? Sở Nam Hy nhanh chóng xoay người, đề phòng mà nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Thấy đối phương chính hướng nàng đi tới, nàng nhanh chóng lui về phía sau một bước. Ngươi rốt cuộc tìm ta tới làm gì? Tầm mắt dừng ở nàng tràn đầy đề phòng khuôn mặt nhỏ. Lệ Hàn Năm ở khoảng cách nàng hai bước xa địa phương dừng lại bước chân. Có đói bụng không? Sở Nam Hy lắc đầu. Uống nước. Nàng lại lần nữa lắc đầu. Trong phòng chỉ có bọn họ hai cái, ai biết hắn có thể hay không gian lận. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta vừa mới kết thúc công việc, có điểm mệt. Nói tới đây thời điểm, nàng lấy tay che miệng đánh cánh áp. Không phải ngụy trang, là thật đến mệt. Lệ Hàn Năm ánh mắt, cách trống trải ở nàng có chút sung huyết đôi mắt, hướng nàng phía sau giường đôi dương dương cảm. Lên giường ngủ. Lên giường. Ngủ. Vị này muốn hay không như vậy trực tiếp a? Sở Nam Hy nuốt một ngụm nước miếng, lại về phía sau lui một bước, bước lên khỏe môi. Chúng ta không phải nói tốt, trước bồi dưỡng cảm tình sao. Đối diện, Lệ Hàn Năm khỏe môi hơi cong, rất thấp mà cười một tiếng. Sở Nam Hy không rõ hắn cười đến ý nghĩa, trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Sáng mai ta còn muốn dậy sớm, nếu là ngươi không có chuyện khác, ta đây về trước tổ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hướng hắn lộ ra một cái vô hại tươi cười, nàng bước nhanh về phía trước, nghiêng người muốn từ nam nhân bên cạnh người vòng qua. Lệ Hàn Năm duỗi tay chảo lại đây, nàng thấp người né qua, chân phải bán ra đi, đột nhiên trên người một nhẹ. 50 chương 50 ta đây liền lại ngươi cả đời. Chương 50 ta đây liền lại ngươi cả đời. Nguyên bản bối ở trên người hai vai bao, đã bị Lệ Hàn Năm bắt lấy, từ trên người kéo xuống đi. Trong bao không riêng có đạo cụ thất chìa khóa, còn có nàng laptop, đều là chút quan trọng đồ vật, tự nhiên không thể lưu tại trong tay hắn. Chà ta. Nàng trở tay đi đoạn, nam nhân bắt lấy bao nâng lên cánh tay, Sở Nam Hy chào không. Sở Nam Hy A không cam lòng hai tay cùng nhau duỗi lại đây, Lệ Hàn Năm tay một bối, đem bao phóng tới phía sau. Nàng lại lần nữa chào không, khuôn mặt nhỏ thượng đã nhiễm không mau. Lệ Hàn Năm. A Năm. Lệ Hàn Năm chính xác sửa đúng. Sở Nam Hy tay một quán. Muốn cho ta kêu ngươi A Năm, vậy đem bao trả ta. Ta chỉ là muốn cho ngươi ngủ thoải mái một chút, ngoan ngoãn ngủ, ta không chạm vào ngươi. Không chạm vào nàng. Phóng trong nhà thoải mái giường không ngủ, chạy đến nơi đây thuê phòng, chỉ là tưởng cùng nàng đắp chăn thuần nói chuyện thiếm. Quỷ tài tin. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin? Lại khai một gian phòng. Đây là cuối cùng một gian. Suốt một gian khách sạn 5 sao, chỉ còn này một gian, cho rằng nàng là 3 tuổi hài tử giống nhau hào hống. Ta không thói quen cùng người khác cùng nhau ngủ. Ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Như vậy A Sở Nam Hy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đặt ở giường sườn hai vai bao, âm thầm tính ra trong đó khoảng cách, ta đây nhiều ngượng ngùng. Ngoài miệng nói, nàng đột nhiên tiến lên một bước, muốn lấy về hai vai bao. Trước mắt quang ảnh chợt lóe, Lệ Hàn Năm sườn mại một bước, che ở hai vai bao phía trước. Nàng một bước phát lại đây, vừa vặn bổ nhào vào trước mặt hắn, nam nhân hai tay khép lại, vừa vặn ôm chặt nàng vòng eo. Chờ Sở Nam Hy phản ứng lại đây thời điểm, thân mình đã bị hắn dùng bả vai khiêng lên, hai chân bay lên không. Hỗn đản, ngươi buông ta ra. Nàng tức khắc luống cuống tay chân, Lệ Hàn Năm, hỗn đản, ngươi buông ra. Trong lòng hoảng loạn, nàng không nhẹ không nặng mà đấm vào vai hắn bối, nam nhân lại một chút không có để ý. Đi nhanh đem nàng khiêng đến mép giường, thuận tay kéo xuống nàng giày, đem giường chăn kéo ra, hắn cong hạ thân, bàn tay to nâng nàng bối, đem nàng phóng tới gối thượng. Sở Nam Hy chỉ đương hắn phải dùng thô, nhấc chân chính là một chân, còn không có đá trúng, đã bị hắn bắt lấy cổ chân. Thuận tay kéo xuống nàng một con miên vớ. Miên vớ cởi ra, nữ hải tử chân liền ở hắn trước mắt. Nhìn kia chỉ chân nhỏ, Lệ Hàn Năm tựa hồ nghĩ đến cái gì, một lát thất thần. Sở Nam Hy mượn cơ hội đứng dậy, hai tay bắt lấy cánh tay hắn, hợp lực một quăng ngã. Lệ Hàn Năm quăng ngã ở trên giường, nàng mượn cơ hội phát lại đây, đem hắn ngăn chặn, hai tay phản linh trụ hắn một cái cánh tay. Lệ Hàn Năm, ta nói cho ngươi, nếu ngươi còn dám đối ta sảng bậy, ta liền phế đi ngươi tay. Mặt bị nàng ấn ở trên giường, Lệ Hàn Năm bản năng khởi động cánh tay kia. Cảm giác được hắn phản kháng, Sở Nam Hy càng thêm dùng hết toàn lực ngăn chặn hắn. Nữ hải tử sợi tóc rũ xuống tới, nhẹ nhẹ hoạt hoạt mà đáp ở hắn trên mặt, cần cổ. Lệ Hàn Năm giật mình, cánh tay thả lỏng nhậm nàng đem hắn một lần nữa ấn hồi gối đầu. Ta đây liền lại ngươi cả đời. Một câu, trong phòng khí chàng nháy mắt ái muội lên. Sở Nam Hy vô ngữ. Ninh cánh tay hắn, nàng tức giận mà tăng thêm lực đạo. Hôn đàn, đau chết hắn. Cánh tay bị nàng ninh đến sinh đau, Lệ Hàn Năm chỉ là con ngôi. Mệt mỏi liền nghỉ một lát, ta sẽ không phản kháng. Sở Nam Hy tức giận đến cắn răng, cố tình không thể nời hà. Tổng không thể, thật đến vặn gây hắn cánh tay. 51 chương 51 051 không phải tùy biến nói nói. Chương 51 051 không phải tùy biến nói nói. Khẽ cắn môi, nàng giơ tay đem cánh tay hắn ném ra. Đang muốn đứng dậy xuống giường, nam nhân cánh tay dài một câu, đã đem nàng kéo về đi. Đầu gối thượng gối đầu, Sở Nam Hy vừa muốn đứng dậy, Lệ Hàn Năm đã xoay người lại đây, xả quá chăn che lại nàng thân mình. Lấy hùng cứ tư thái ngăn chặt chăn, đem nàng chặt chẽ vây ở bị hạ, hắn cong hạ thân tới, hai tròng mắt híp lại đối thượng nàng đôi mắt. Hảo hảo ngủ, bằng không, hôm nay buổi tối ta liền cùng ngươi cùng nhau ngủ. Nam nhân ngữ khí, vài phần uy hiếp, vài phần trêu chọc. Sở Nam Hy nhíu mày, không ra tiếng. Hiện tại, nàng ở hoàn cảnh xấu, chọc giận hắn đối nàng không chỗ tốt. Cảm giác được hắn khác thường, Sở Nam Hy thấp giọng mở miệng. Lệ Hàn Năm, nếu ngươi dám đối ta sảng bậy, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nữ hải tử thanh âm thực bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra kiên quyết. Này một câu, nàng không phải tùy tiện nói nói. Lệ Hàn Năm phục hồi tinh thần lại, buông ra nàng cổ tay, lưu loát mà nhảy xuống giường. Đưa lưng về phía giường phương hướng, mở miệng. Ngủ đi, ta sẽ không chạm vào ngươi. Sở Nam Hy ở gối đầu thượng híp lại con ngươi, nhìn chăm chú vào nam nhân bóng dáng. Ánh đèn ánh hắn bối, nam nhân hai tay tại bên người nắm chặt, lại một chút mà thả lỏng, tựa hồ là ở áp lực nào đó cảm xúc. Cái gì cảm xúc, nàng không dám miệt mài theo đuổi. Mấy giây lúc sau, Lệ Hàn tuổi già đi bộ đến bên cửa sổ, ở tiểu trên sofa ngồi xuống, bang đến một tiếng tắt đi đại đèn. Hắn thật đến ngủ sofa. Sở Nam Hy lén lút giật giật, trộm nhìn về phía sofa phương hướng. Liếc mắt một cái nhìn lại, chính đụng phải hắn nhìn qua đôi mắt. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, nhanh chóng phiên cái thân, đem chăn ở trên người giấu khẩn. Bên người có như vậy một vị, nơi nào ngủ được. Thân thể đã mỏi mệt, tinh thần lại độ cao khẩn trương, xúc ở gối thượng, nàng dựng lỗ thai nghe hắn động tĩnh. Bên thai, đột nhiên vang lên tiếng đàn. Thực nhẹ tiếng đàn, thư hoán giai điệu, là bệ ỷ thổ vẩn bản sơn nạ tạ ánh trăng. Nàng dùng ngón tay bái hạ chăn, nhìn đến chính là nam nhân bóng dáng. Trong phòng, chỉ để lại sofa chỗ kia một chản tiểu đêm đèn. Nam nhân thân ảnh cơ hồ cùng đêm hòa hợp nhất thể, chỉ có sơ mi trắng cùng ngón tay ở ánh đèn hạ phản xạ thanh huy, như bao phủ ánh trăng. Đánh đàn Lệ Hàn năm, tinh xảo mà ra trần, biểu tình chuyên chú, nhìn không ra nửa điểm lệ khí. Nghe hắn tiếng đàn, nhìn hắn ngón tay ở hắc bạch phím đàn thượng di động, Sở Nam Hy dồn dập tim đập cùng hô hấp, cũng theo âm nhạc tiết tấu một chút mà thư hoãn, bất chi bất giác đã bị hắn tiếng đàn mang đi vào. Trong đầu, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh đêm, trên cỏ phủ kín thủy ngân ánh trăng. Thiếu niên hai mắt như lưu ly, ánh ánh trăng mảnh nhỏ. Mọi mệt cùng buồn ngủ dâng lên tới, đem nàng ý thức dần dần mà kéo vào đêm biển sâu. Nàng ngủ rồi. Ngón tay nhẹ nhàng mà rời đi phím đàn, Lệ Hàn năm nghiêng thai lắng nghe. Trong phòng thực an tĩnh, nàng hô hấp thực nhẹ thực hoãn, cơ hồ nghe không được. Rồi qua tay chỉ, sờ soạn tắt đi đêm đèn, hắn thả lỏng phía sau lưng dựa thượng lưng ghế. Trong phòng, cuối cùng một bó ánh sáng cũng tùy theo biến mất, đem hai người đều ôm ở bóng đêm ôm ấp bên trong. Ta hi hi, ngủ ngon. Ta tiểu công chúa nhóm, ngủ ngon. 52 chương 52 đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Chương 52 đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. 6 giờ đồng hồ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Sở Nam Hy cau mày từ gối thượng bò dậy, thói quen tính mà duỗi qua tay trưởng sở soạn giường sườn. Tay sở qua đi, không có sở đến di động, lại đem bên cạnh bàn nước khoáng đẩy ngã. Bình nước ngã vào trên bàn, phát ra một tiếng trầm vang. Nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nhớ tới chính mình thân ở nơi nào, nhanh chóng duỗi tay sờ một phen trên người, áo hủ ti, tử quần chỉnh chỉnh tề tề mà còn ở, Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm. Mở ra đầu giường đèn, từ trong bao lấy ra di động tắt đi đồng hồ báo thức, chú ý tới trên sofa Lệ Hàn năm, Sở Nam Hy ánh mắt dừng lại. Nam nhân thon dài thân ảnh hoa ở không lớn trên sofa, có vẻ có điểm nghẹn quất. Ngày xuân sáng sớm còn có vài phần hơi hàn, hắn trên người lại chỉ đắp một kiện đơn bạc tây trang áo khoác. Đêm qua, nàng bất chi bất giác ngủ. Nếu hắn thật cùng muốn làm cái gì, tuyệt đối không phải không có cơ hội. Nhớ tới nam nhân đêm qua nói qua nói, Sở Nam Hy nhẹ nhàng cắn môi dưới. Xem ra, nàng là thật đến hiểu lầm hắn. Đại thật sao mà dẫn dắt Dương Cầm cùng Khúc Phổ lại đây, chờ nàng mấy cái giờ, chỉ là vì làm nàng có thể ở trên giường thoải mái mà ngủ một giấc. Lệ Hàn năm, ngươi rốt cuộc đổ cái gì? Nhìn chăm chú vào nam nhân biệt nữ tư thế ngủ. Sở Nam Hy trong lòng thực tự nhiên mà dâng lên vài phần không đành lòng. Từ ba lô nhảy ra dự phòng thảm, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, đem thảm triển khai che đến Lệ Hàn năm trên người. Đem thảm bên cạnh xuống phía dưới đè đè, Sở Nam Hy nhíu mày nhìn chăm chú vào nam nhân mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Riêng là bằng ngươi gương mặt này, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, ngươi này lại là tội gì. Đứng lên, trên lưng hai vai bao, nàng duỗi quá tay phải, đầu ngón tay chạm được đèn chốt mở, lại lùi về tới. Lấy quá trên bàn bút cùng ghi chú giấy, nhanh chóng viết xuống con số, phóng tới Lệ Hàn năm bên người trên bàn nhỏ, đem hắn di động đè ở mặt trên. Đứng dậy đi được tới môn thính, tắt đi đèn, phóng nhẹ động tác kéo ra môn, Sở Nam Hy bước nhanh đi ra phòng cho khách. Đi thang máy xuống lầu, xuyên qua đại đường khi, vừa lúc có một đôi tới điện ảnh thành du lịch tiểu phu thê, ở về phía trước đài dò hỏi phòng. Kia muốn cái gì thời điểm mới có thể có phòng ở? Thật đến báo khiểm, ta hiện tại cũng không thể xác định. Giữa trưa có hay không khách nhân lùi phòng. Đem trước đài cùng khách nhân nói chuyện với nhau thu ở trong thai, Sở Nam Hy bước chân hơi đốn. Xem ra, hắn thật đến không có nói sai. Kia một gian, thật đến là cuối cùng một gian phòng. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người đi được tới trước đài. Tiểu thư, phiền toái ngài giúp ta cấp 1619 đính một phần bữa sáng, ta trả tiền. Từ trong bao lấy ra thẻ tín dụng đưa cho đối phương, Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, 10 giờ chung lại đưa. Buổi tối hắn còn có diễn xuất, ngủ thượng 6-7 tiếng đồng hồ cũng đủ. Đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Đối phương lại là đính cơm lại là giúp nàng thuê phòng, ngày hôm qua còn bị nàng hiểu lầm, Sở Nam Hy trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Này phân bữa sáng, liền tính là nhận lỗi. Nam Hy. Vừa mới đem thẻ tín dụng nhét trở lại tiền bao, phía sau đã có người gọi tên nàng. Sở Nam Hy nghe tiếng xoay mặt, chỉ thấy một vị thân hình thon dài, bộ một thân đạm màu xám hưu nhàn trang nam nhân chính hướng nàng đi tới. Nam nhân mang thái dương cảnh, khẩu trang che hạ nửa khuôn mặt. Nàng nheo nheo mắt, nhận ra là Kiều Gia Thượng, lập tức hồi hắn cười. Sớm. Trần Hiểu từ quán cà phê phương hướng chạy tới, trong tay phủng một ly cà phê. Nhìn đến nàng, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Sở tiểu thư cũng ở nơi này. Chỉ có giống Kiều Gia Thượng như vậy chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn, mới có 5 sao tiệm cơm phòng cho khách đãi ngộ. Đoàn phim mặt khác tiểu diễn viên cùng nhân viên công tác, giống nhau đều là ở tại mau lẹ khách sạn. Ta lại đây xem một cái bằng hữu. Sở Nam Hy thuận miệng che giấu qua đi. 53 chương 53 thần tiên cũng hộ không được nàng. Chương 53 thần tiên cũng hộ không được nàng. Ba người cùng nhau đi ra khách sạn đại đường, Tiểu Gia Thượng chủ động mời Sở Nam Hy cùng ngồi xe đi trước. Ngồi ta xe qua đi đi, vừa vặn cùng ngươi tâm sự hôm nay diễn. Hảo. Sở Nam Hy không có cự tuyệt. Khách sạn ly điện ảnh thành rất gần, Sở Nam Hy ngày hôm qua cũng không có đem xe máy kỵ lại đây. Tiểu Gia Thượng xe có giấy thông hành, có thể trực tiếp chạy đến đoàn phim nơi Minh Thanh kiến trúc khu, có thể thiếu đi không ít lộ. Tài xế đã đem xe chạy đến cửa, Trần Hiểu kéo ra cửa xe, hai người kẻ trước người sau chui vào xe ghế sau. Xe khởi động, khai hướng điện ảnh thành phương hướng. Cửa kính nội, Diệp Tư Hàm trợ lý bắt màn hình, đem chụp đến ảnh chụp đưa tới Diệp Tư Hàm trước mặt. Chắc không được Kiều Gia Thượng như vậy che chở nàng, nguyên lai có một chân. Bất quá nói trở về, này nam nhân phẩm vị ta thật đúng là đọc không hiểu, trên mặt nàng như vậy đại một đạo sẹo, hắn cũng hạ đến đi miệng. Quét liếc mắt một cái trên màn hình, Sở Nam Hy cùng Kiều Gia Thượng cùng nhau lên xe ảnh chụp, Diệp Tư Hàm liền cà phê nuốt vào một viên giảm béo dược. Nam nhân sao? Tắt đèn còn không phải đều giống nhau. Tiểu Gia Thượng như vậy che chở nàng, chỉ sợ ngài không hảo xuống tay đi. Tiểu Gia Thượng cũng không phải mỗi ngày hấp dẫn, gấp cái gì, luôn có cơ hội. Diệp Tư Hàm niết quá khăn giấy lau lau khỏe môi, đem kính mát che đến trên mặt, lần sau, ta làm thần tiên cũng hộ không được nàng. 9 giờ nhiều chung, Lệ Hàn Năm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Rồi tay sờ qua điều khiển từ xa, hắn ngón tay nhẹ điểm. Chạy bằng điện bức màn tự động dâng lên, sáng lạn ánh mặt trời một chút mà vẩy đầy phòng. Ánh mắt dừng ở trống rông giường lớn, biết Sở Nam Hy đã rời đi, Lệ Hàn Năm cũng không có ngoài ý muốn. Lười nhác vươn vai, hắn giơ tay xoa bóp giữa mày. Chú ý tới trên người thảm, nam nhân nâng lên bàn tay nắm thẳng biên, đoán được là Sở Nam Hy việc làm, khỏe môi giơ lên. Vật nhỏ. Một lần nữa dựa hồi lưng ghế, hắn tùy tay đem thảm hướng về phía trước lôi kéo, rồi quá tay phải lấy quá trên bàn di động. Nguyên bản là muốn nhìn một chút thời gian, chú ý tới di động ép xuống giấy nhắn tin, nam nhân ánh mắt một đốn. Rối qua tay chỉ đem giấy nhắn tin nhéo lên. Giấy nhắn tin thượng, nữ hải tử tự thể quên tú mà không mất cứng cáp. A5. Tối hôm qua hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Buổi tối diễn xuất ta sẽ đúng giờ đổi tới, cố lên. Sở Nam Hy. Đợt, không cần lại giúp ta đính cơm, bằng không ta ở đoàn phim sẽ rất năng kham, làm ơn lạc. Giấy nhắn tin thượng ít ỏi số hành tự, Lệ Hàn Năm nghiêm túc đọc vài lần, thật cẩn thận mà đem giấy nhắn tin chiết hảo, thu vào ngực chỗ túi. Theo sau. Hắn lấy điện thoại di động ra đem Hàn Dĩ Lan điện thoại bắt thông. Lên lầu thu thập đồ vật. Dưới lầu, Hàn Dĩ Lan cùng tài xế sớm đã đang đợi, nhận được mệnh lệnh lập tức cùng nhau lên lầu. Hai người thu thập đồ vật thời điểm, Lệ Hàn Năm tắc đi vào toilet tắm rửa. Tài xế dẫn theo điện dương cầm xuống lầu, Hàn Dĩ Lan đem mang đến túi giấy mở ra, lấy ra tắm rửa quần áo đưa tới đi ra toilet Lệ Hàn Năm trong tay. Ta giúp ngài đính một phần bữa sáng, ngài ăn xong lại đi đi. Không cần thiết lãng phí thời gian, ta không đói bụng. Lệ Hàn Năm vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người gõ vang. Hàn Dĩ Lan hành qua đi kéo ra cửa phòng, ngoài cửa là đẩy toa ăn người hầu. Ngài bữa sáng. Hàn Dĩ Lan nghi hoặc mở miệng, ngài có phải hay không lầm, chúng ta không có đính quá cơm A. Phục vụ sinh lấy quá toa ăn thượng đơn đặt hàng, không sai, 1619 phòng, cơm điểm là buổi sáng ở phía trước đài đính, mặt trên ghi chú rõ 10 giờ đưa đến phòng. Hàn Dĩ Lan còn muốn hỏi lại, Lệ Hàn Năm thanh âm đã vang lên tới. Đẩy mạnh tới. 54 chương 54 bột hôm nay quá khác thường. Chương 54 bột hôm nay quá khác thường. Phục vụ sinh đem toa ăn đẩy mạnh tới, cơm điểm bưng lên cái bàn. Sau đó, Hàn Dĩ Lan liền nhìn đến, vừa mới còn nói không đói bụng, không cần lãng phí thời gian nhà mình lão bản Lệ Hàn Năm, không nhanh không chậm mà ngồi vào bên cạnh bàn. Luôn luôn bắt bẻ như hắn, luôn luôn xảo quyệt như hắn. Không chỉ có ăn xong toàn bộ dầu mỡ chiên trứng, còn một ngụm nuốt xuống hắn chán ghét bánh mì nguyên cám. Thậm chí đều không có hỏi cái ly sữa bò có phải hay không khử nhựa sữa bò, liền một giọt không thừa mà uống xong. Không chỉ có như thế, nam nhân ăn bữa sáng thời điểm, còn mấy lần dương khoe môi, cười khẽ ra tiếng. Hàn Dĩ Lan đứng ở một bên, chỉ bị hắn cười đến toàn thân phát mao. Hôm nay lão bản quá khác thường. Hắn nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận. Giữa trưa, điện ảnh bên trong thành. Tiểu Sở, ăn cơm chưa làm? Tới rồi. Đưa điện thoại di động nhét trở lại túi, Sở Nam Hy bước nhanh đi ra đạo cụ thất, Lưu Thúc giơ tay đem một cơm hộp đưa cho nàng. Tới, hôm nay chúng ta từ đạo suất huyết nhiều, Cẩm Châu khách sạn dinh dưỡng cơm. Sở Nam Hy rũ mặt nhìn xem trên tay hộp cơm, quả nhiên ấn Cẩm Châu khách sạn logo. Trước đừng ăn, trước đừng ăn. Từ phó đạo diễn vội vã mà từ phòng chạy tới, lầm, lầm, này không phải chúng ta đính cơm. Đưa cơm tài xế nhìn xem đơn tử, số phong lưu đoàn phim, dinh dưỡng phần ăn A cơm, 50 phân. Không sai A. Từ phó đạo diễn tiếp nhận đơn tử, chính là, ta thật đến không đính quá A. Có thể hay không ngài vội đã quên. Tài xế hỏi, vui đùa cái gì vậy, 168 một phần dinh dưỡng cơm, ta đều luyến tiếc ăn. Tự nhiên, càng không thể đính cấp toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác. Vậy kỳ quái. Lão Lưu ánh mắt dừng ở đưa cơm tài xế trên người, các ngươi sẽ không cố ý hố chúng ta đi. Ngài yên tâm đi, tiền đều phó xong rồi, bằng không, chúng ta cũng sẽ không đưa cơm. Tài xế cười, ngài đếm đếm, số lượng không thành vấn đề cho ta ký tên. Này! Lưu Thúc nhìn về phía từ phó đạo diễn, từ phó đạo diễn nhìn chung quanh bốn phía, không ít nhân viên công tác đều đã đem cơm hộp mở ra, lui là không có khả năng. Được rồi, đoàn người ăn trước đi. Đại khái là vị nào giác nhi thỉnh đại gia ăn cơm, quay đầu lại ta hỏi một chút tống đạo. Phùng cơm hộp đi được tới hành lang, Sở Nam Hy cũng cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Mọi người một bên ăn phong phú cơm trưa, một bên liền ở nghị luận sôi nổi, phỏng đoán là ai lớn như vậy bút tích mời khách. Có phỏng đoán là mô mô phú nhị đại muốn đối Bạch Mỹ Nhi bày tỏ tình yêu, có cho rằng có thể là cái nào diễn viên mời khách. Sở Nam Hy không có tham dự bắt quái, vội vội vàng vàng đem cơm ăn xong. Lập tức đứng dậy đi cấp mấy cái diễn viên quần chúng giảng diễn. Buổi tối, nàng còn muốn đi xem Lệ Hàn Năm diễn xuất, cần thiết nắm chặt thời gian mới được. Còn tính may mắn, 5 giờ chung, mấy chàng diễn thuận lợi chụp xong. Gọi điện thoại cùng Du Lì câu thông qua sau, Sở Nam Hy vội vàng rời đi điện ảnh thành, thẳng đến khách sạn Khải Duyệt. Hiện tại, khoảng cách diễn xuất còn có một đoạn thời gian, nàng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này viết điểm ký tên, thuận tiện tắm rửa một cái, đổi một bộ thích hợp đi nghe âm nhạc sẽ quần áo. Đem xe đình hảo, nàng cong bao xuyên qua khách sạn đại đường, tiến lên thang máy thính. Cửa thang máy tách ra, nàng cất bước đi vào, ấn xuống tầng lầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nam. Chờ một chút. Sở Nam Hy duỗi qua tay chỉ giúp đối phương ấn xuống mở cửa kiện, cửa thang máy một lần nữa tách ra, hai bóng người lần lượt đi vào thang máy. Cảm ơn. Thanh nhã giọng nam, ôn hòa nói lời cảm tạ. Không khách khí. Sở Nam Hy lễ phép đáp lại, không ngẩng đầu. Chỉ là hướng thang máy chỗ sâu trong lùi lùi, đứng ở khoảng cách đối phương xa nhất thang máy góc. Thang máy thượng hành, nam nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là Sở Nam Hy đi. Sờ sờ đát, ngủ ngon lạc. 55 chương 55 thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chương 55 thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sở Nam Hy kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía đứng ở trước mặt nam nhân. 30 tới tuổi tuổi tác, thon dài dáng người bộ một kiện hợp thể màu xanh xám tây trang. Trên mũi một bộ khoan biên đôi mắt che khuất hai mắt mũi nhọn, thẳng mũi khỏe môi khẽ nhếch. Khí chất nho nhã, tươi cười ôn nhuận. Đứng ở nàng trước mặt, rõ ràng là ảnh đế Đường Yêu. Hắn nhận thức nàng. Sở Nam Hy kinh ngạc chỉ ở trên mặt dừng lại bất quá 2 giây, đã bị bình tĩnh thay thế được. Đường tiên sinh, nhận thức ta. Nàng nhận thức hắn cũng không mới mẻ, đối phương thế nhưng biết tên nàng, này đảo có chút kỳ quái. Nghe Tống Đạo nhắc tới quá Đường Yêu mỉm cười hướng nàng dương dương cảm, huống chi ngươi còn ở số phong lưu đoàn phim. Sở Nam Hy mặt túi thấp, lúc này mới chú ý tới ngực chỗ, còn treo đoàn phim vì nàng chuẩn bị lâm thời công tác bài. Ra tới vội vàng, nàng chỉ là tùy tay đem công tác bài nhét vào áo khoác túi, đại khái là phía trước lái xe thời điểm không cẩn thận chân tuột ra tới. Ở số phong lưu đoàn phim, trên mặt có sẹo nữ hài tử chỉ có nàng một cái, đặc thù rõ ràng. Nghĩ đến là Tống Trường Thanh cùng hắn gặp mặt khi đề qua nàng, đối phương mới có thể nhớ rõ tên nàng. Số phong lưu là Đường Liêu ảnh nghiệp đầu tư diễn, tính lên đối phương vẫn là nàng lão bản. Sở Nam Hy khách khí mở miệng, Đường tiên sinh hảo. Đường Liêu hồi nàng cười, nghe nói gần nhất đêm diễn không ít, vất vả lạc. Ngài khách khí, đây là vinh hạnh của ta. Khi nói chuyện, thang máy đã đi vào 21 tầng, Sở Nam Hy xin lỗi cười. Ta tới rồi. Đường Liêu khiêm tốn về phía nàng cười, chủ động thối lui đến một bên, thân sĩ mà duỗi qua tay trưởng giúp nàng để lại cửa thang máy. Tài kiến. tai kiến. Sở Nam Hy khách khí về phía hắn gật gật đầu, đi ra thang máy. Cửa thang máy một lần nữa nhắm chặt, thượng hành. Đứng ở một bên trợ lý nhẹ nhàng lắc đầu, hảo hảo một tiểu cô nương, trường như vậy một đạo sẹo, thật là đáng tiếc. Đúng vậy. Đường Nghiêu cũng là khẽ như mày, đúng vậy, Tống Đạo nói được không sai, đứa nhỏ này khí chất thật đúng là đến rất phù hợp chúng ta phim mới. Đúng rồi, ta phía trước làm ngươi liên hệ xuất bản công ty, mua sắm đám mây bản quyền sự tình thế nào. Nhà xuất bản bên kia Nhi đáp ứng ta sẽ cùng đám mây tác giả liên hệ, trước mắt còn không có tin tức. Bất quá, ta nghe ra bản công ty người quen nói, M Quốc hạ rằng công ty cũng có quyết định này. Đường Nghiêu lược hơi trầm âm, đám mây trung tiếng Anh bản đều là từ tác giả một người viết liền, hắn tiếng Trung tạo nghệ như vậy cao, ta đoán khẳng định cũng là Hoa Kiều, có thể hay không nghĩ cách lước đến tác giả, ta tự mình cùng hắn nói. Trợ lý ngữ khí bất đắc dĩ, cái này tác giả luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhà xuất bản bên kia cũng không biết là nam hay nữ, thiêm bán A, các loại hoạt động A chưa từng có tham dự quá, càng đừng nói ước ra tới ăn cơm. Như vậy Đường Nghiêu đi ra thang máy, một lát làm ra quyết định, ngươi lập tức gọi điện thoại cấp xuất bản công ty, đem bản quyền phí dụng tăng lên 30. Phía trước Đường Nghiêu công ty cấp ra báo giá là 3.000 vạn, hơn nữa 30%, đó chính là gần 4.000 vạn. Trợ lý kinh ngạc nhướng mày, Đường tiên sinh, cái này tiểu thuyết thật đến có lớn như vậy giá trị sao? Chúng ta không thể chỉ thỏa mãn với quốc nội thị trường. Đường Liêu vẻ mặt nghiêm túc, võ hiệp điện ảnh chụp đến bây giờ đã không có mới mẻ, phương Đông huyền huyễn điện ảnh tưởng tiến vào quốc tế thị trường rất khó, công ty muốn có điều đột phá, cần thiết đẩy ra càng phù hợp quốc tế tiêu chuẩn tác phẩm, đám mây lấy phương Đông văn hóa vì bóng dáng, lại là quốc tế hóa khoa học viễn tưởng tác phẩm, vừa vặn là chúng ta yêu cầu. Trợ lý gật gật đầu, hảo, ta hiện tại liền gọi điện thoại. 56 chương 56 10 giá chiến đấu cơ cũng kéo không trở lại. Trước 56-10 giá chiến đấu cơ cũng kéo không trở lại. 2109 phòng cho khách. Sở Nam Hy tắm rửa xong bọc áo tắm dài ra tới thời điểm, Dũ Lì vừa vặn đem điện thoại cắt đứt, bắt lấy di động cười nên lại đây. Tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Vừa mới nhà xuất bản biên tập gọi điện thoại nói, Đường Liêu ảnh nghiệp đem bản quyền phí để cao 30%, nói cách khác tương đương với 4.000 vạn. Đường Liêu ảnh nghiệp. Trước mắt hiện lên vừa mới Đường Liêu kia trương ôn nhuận khuôn mặt. Sở Nam Hy trên mặt cũng không có rủ lì giống nhau hưng phấn. Không bán. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Hạ Dầm cùng mặt khác mấy nhà công ty toàn nhìn chằm chằm đâu. Ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt được một cái càng cao giá cả. Không phải giá cả vấn đề. Ta hiểu. Rủ lì từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy trang đưa tới nàng trước mặt. Chúng ta đương nhiên cũng phải nhìn đối phương công ty thực lực. Nhất định phải bảo đảm điện ảnh đánh ra tới hiệu quả. Như vậy mới có thể cùng làm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dũ Lì. Sở Nam Hy chính xác quay mặt đi, ta là nói. Không bán. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ ra giá nhiều ít, đều không bán. Chính là Dũ Lì ngơ ngẩn, ngay chẳng lẽ không hy vọng chính mình tiểu thuyết chụp thành điện ảnh sao? Thời áo tắm dài, đem váy bộ đến trên người, Sở Nam Hy đi được tới kính trước, kéo ra làn váy. Ta muốn chính mình chụp. Sở thị ảnh nghiệp mấy năm đêm mê, muốn trọng trấn hùng phong, cần thiết phải có lấy đến ra tay tác phẩm. Tiếp theo bộ điện ảnh chụp cái gì? Có thể hay không chụp hảo, vô cùng mấu chốt. Nàng tiểu thuyết doanh số tốt đẹp, không riêng ở quốc nội, ở quốc tế thượng cũng là ném có rộng khắp fans. Tiểu thuyết giả thiết quốc tế hóa, một khi đánh ra tới, có thể thành công nối đường dây quốc tế thị trường. Bởi vậy, lúc này đây, nàng muốn cho sở thị tới chụp bộ điện ảnh này, tận nàng cố gắng lớn nhất đem bộ điện ảnh này chụp hảo, lấy xoay chuyển sở thị vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ cục diện. Ngài ý tứ là Dũ Ly đi tới, giúp nàng đem khóa kéo hảo, giao cho sở thị. Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu. Chính là Dũ Lì đỡ lấy nàng bả vai, ngài phải biết rằng, liền tính ngươi có bản quyền, có thể tiết kiệm được bản quyền phí, điện ảnh chụp được tới cũng yêu cầu rất nhiều tiền, sở thị hiện tại có thực lực này sao? Bởi vì 7.000 vạn, sở thị liền đem nàng bán. Hiện tại sở thị, lấy cái gì tới chụp cái này điện ảnh? Huống chi, ngươi đại bá, nhị bá những người đó, bọn họ sẽ nghe ngươi sao? Đối với gương, nhấp khẩn môi anh đảo, Sở Nam Hy âm thầm khẽ cắn môi. Ta sẽ nghĩ cách. Ngước mắt, đối thượng nàng tầm mắt, Dũ Lì muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Nàng biết Sở Nam Hy tính tình, cái này nữ hải tử nhìn qua tựa hồ nhu nhu nhược nhược, nội tâm lại là cứng cỏi bướng bỉnh, một khi nhận định sự tình 10 giá chiến đấu cơ cũng kéo không trở lại. Lý lý tóc dài, Sở Nam Hy ngồi vào bên cạnh bàn, lược hơi trầm ngâm. Người giúp ta ở xã giao vong trương thượng tuyên bố một chút tin tức, lần này ký tên bản trung tiếng Anh các một vạn sách. Nàng luôn luôn điệu thấp. Ký tên bản có thể kích thích người đọc mua giả, tiêu thụ lượng tất nhiên có điều gia tăng. Đến lúc đó, nhà xuất bản nhất định sẽ thêm ấn tái bản, do đó mang đến càng nhiều tiền lời. Chụp một bộ điện ảnh vô ích với tiêu tiền, trước mắt Sở thị căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền tới chụp, nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp kiếm tiền mới được. Một vạn sách, ngươi điên rồi. Julie vừa nghe liền giống lên, không được. Trung tiếng Anh cắt một vạn sách, đó chính là 2 vạn cái ký tên, kia muốn viết tới khi nào. Bởi vì viết là nguyên nhân, nàng xương cổ vốn dĩ liền hảo, hiện tại khoảng cách đệ tam bộ đưa ra thị trường chỉ có không đến 10 ngày thời gian, muốn ở thư đưa ra thị trường phía trước viết ra 2 vạn cái ký tên, xương cổ còn muốn hay không. 57 chương 57 tuyệt đối xứng đôi chúng ta lệ đại thần cao quý khí chất. Chương 57 tuyệt đối xứng đôi chúng ta lệ đại thần cao quý khí chất. Không quan hệ a, ta viết tự thực mau. Thiếu tới. Sở Nam Hy hoảng nàng cánh tay, Dũ Ly, Hảo Dũ Ly, đại mỹ nữ Dũ Ly. Bị nàng ma đến không có biện pháp, Dũ Ly rút về cánh tay. Nhiều nhất 5.000. Trung tiếng Anh cấp 5.000. Tổng cộng. Kia. 6.000, 6.000 tổng hành đi, đúng rồi nàng lấy ra di động, Lệ Hàn năm tự chủ, có nghi muốn. Vừa nghe nói Lệ Hàn năm tự chủ, Dũ Ly tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự. Sở Nam Hy đưa điện thoại di động thu hồi phía sau. 6.000. Bắt ngươi không có biện pháp. Dũ Ly đành phải gật đầu, 6.000, trung tiếng Anh các 3.000, không được lại có kẻ mặc cả. Tự chụp ở đâu đâu, mau cho ta xem. Đưa điện thoại di động giải khóa giao cho nàng, Sở Nam Hy giãn ra một chút cánh tay, lấy qua trên bàn giấy bút, nghiêm túc ở mặt trên viết xuống nàng tiếng Trung bức danh. Vỏ bọc đường. Hoa, hảo xoái. Nay cũng quá xoái. Dũ Ly nhìn di động thượng Lệ Hàn năm ảnh chụp, vẻ mặt ngu ngốc phấn nhi cảm thán, một lát lại bắt quái mà tiến đến nàng bên cạnh người. Đúng rồi, các ngươi hai cái hiện tại phát triển đến nào một bước. Nhắc tới Lệ Hàn năm, Sở Nam Hy dừng lại bút, nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Ta phải đi. Bất chi bất giác đã là buổi tối 7 giờ, từ nơi này đến âm nhạc thính còn cần một đoạn thời gian. Xuyên váy không tiện kỵ mồ tỏ, muốn rủ lì lái xe đưa nàng qua đi, lại vãn nói chỉ sợ đến lúc đó đánh cuộc xe sẽ đến trễ. Chính là, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Không quan hệ, nghe xong âm nhạc sẽ ở ăn. Xem ta này đầu. Dũ Ly một phách cái chán, đến lúc đó các ngươi khẳng định muốn cùng nhau ăn khuya. Biết nàng đầu nhỏ đã não bổ ra vô số không phù hợp với trẻ em cốt truyện, Sở Nam Hy cũng lười đến cùng nàng nhiều lời. Hai người cùng nhau xuống lầu, ngồi trên Dũ Ly xe. Trên đường, Dũ Ly còn ở cảm thán. Đây là Lệ Đại Thần lần đầu tiên ở Cẩm Thành diễn xuất, vé vào cửa đều xào đến 10 vạn nhất trường, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, nghe nói các loại quan to quyền quý đều phải đi đâu, đáng tiếc hiện tại không ai chịu ra tay. Bằng không, ta nhất định cũng đi hiện trường nghe một chút. Bởi vì là cuối tuần, trên đường xe rất nhiều, gần 7 giờ 40, hai người mới đuổi tới âm nhạc thính cửa. Xe ngừng ở ven đường, Sở Nam Hy đẩy ra cửa xe xuống xe, Dũ Ly cách cửa sổ xe đưa ra một cái đại hộp. Kia! Cái này đừng quên! Sở Nam Hy nghi hoặc mà tiếp nhận tới, thứ gì? Đương nhiên là bó hoa A, biết ngươi khẳng định không chuẩn bị, ta đều giúp ngươi chuẩn bị tốt. Nhất độc đáo màu tím hoa hồng. Tuyệt đối xứng đôi chúng ta lệ đại thần cao quý khí chất, quay đầu lại nhớ rõ cho ta báo cáo thu chi nha. Hướng nàng chớp chớp mắt, Dũ Ly khởi động xe hoạt tiến dòng xe cộ. Nhìn xem trong lòng ngực hộp, Sở Nam Hy lắc đầu, xoay người hành lên đài giai, từ trong bao lấy ra Lệ Hàn năm cho nàng vé vào cửa. Uy, ngươi chờ một chút, uy. Phía sau, bước chân đi vội, một người đột nhiên duỗi qua tay bắt lấy nàng cánh tay. Sở Nam Hy để phòng mà thu cánh tay xoay người, chỉ thấy bậc thang đứng một cái 20 tuổi trên dưới xa lạ nữ hài. Tướng mạo kiều Mỹ, một thân tinh xảo thời trang, trên cổ đá quý long lánh. Ngài có chuyện gì sao? Sở Nam Hy khách khí dò hỏi. Nữ hài tử nhìn chằm chằm nàng trong tay phiếu, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi phiếu là mấy bài? Đệ nhất bài. Thật tốt quá. Nữ hài tử hưng phấn mở miệng, ngươi bao nhiêu tiền mua? Đoán được đối phương có thể là Lệ Hàn năm fans, Sở Nam Hy cười, phiếu là người khác đưa ta. Vậy ngươi kiếm lớn. Hiện tại trên mạng không phải ra giá 10 vạn sao, ta ra 15 vạn mua ngươi phiếu, hiện tại liền dùng di động chuyển chướng cho ngươi. 58 chương 58 xỉu bắt quái, ngươi tìm chết có phải hay không? Chương 58 xỉu bắt quái, ngươi tìm chết có phải hay không? Báo kiểm tiểu thư, ta không phải hoang ưu, bọn đầu cơ, này phiếu ta không bán. Hừ, nữ hải tử ngạo mạn cười, trên đời không có mua không được đồ vật, duy nhất khả năng chính là giới không đủ cao, nói đi, ngươi muốn nhiều ít. 20 vạn. 30 vạn. Khai cái giới. Thấy đối phương thái độ ngạo mạn kiêu ngạo, Sở Nam Hy lười đến lại để ý tới, cất bước bước lên bậc thang. Người ngốc ca ngươi. Nữ hải tử ở nàng phía sau cấp ngữ ra tiếng, thiếu nghe một hồi âm nhạc hội, đối với ngươi cũng không có gì tổn thất, 20 vạn, cũng đủ cho ngươi chỉnh dung dùng. Sở Nam Hy cười rộ lên, xoay người, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống đối phương tức giận khuôn mặt nhỏ. Tiểu thư vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, rốt cuộc ngài nhan giá trị cũng không cao. Một câu, chỉ đem nữ hải tử tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi, ngươi cái này xỉu bắt quái, ta nguyền rủa ngươi cả đời cũng gả không ra. Sở Nam Hy đạm cười không nói, chỉ là đem trong tay phiếu ở giữa không trung quơ quơ. Ít nhất, có nam nhân chịu đưa ta diễn xuất phiếu. Không có lại đi thưởng thức đối phương biểu tình, nàng cười tủm tỉm mà đi vào âm nhạc thính nhập khẩu. Nữ hải tử nhìn nàng đi vào âm nhạc thính, chỉ tức giận đến đem giày cao gót thật mạnh đạp lên bậc thang. Thật là buồn cười, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tốt nhất cả đời đừng lại đụng vào đến ta. Tiểu thư. Bên cạnh, một vị nam trợ lý cười theo đi tới, đem một trương phiếu đưa đến nàng trước mặt, ngài đừng nóng nội, phiếu ta giúp ngài mua được, đệ nhị bài cũng là VIP tỏa. Hừ, tính ngươi có điểm bản lĩnh. Nữ hải tử tiếp nhận phiếu, nhìn nhìn, chuyển ưu thành hỉ, mau. Đem ta cấp hàn 5K chuẩn bị hoa lấy tới, còn có. Ta từ ép quốc mang về tới điểm tâm hộp quà. Trợ lý cùng tài xế một tả giống nhau đem đồ vật đưa lại đây, nữ hải tử ôm đồ vật, cầm phiếu, vui dạo dực mà đi lên bậc thang. Âm nhạc trong phòng. Sở Nam Hy đem trong tay hộp quà phóng tới một bên, ở ghế trên nhập tòa. Mở ra tiết mục đơn, lúc này đây mùa xuân âm nhạc hội, Lệ Hàn năm là cuối cùng vở kịch lớn, ở hắn phía trước, còn có mấy chàng người khác diễn tấu. Đem tiết mục đơn nhét trở lại bao nội, nàng ưu nhã mà ngồi xong, tính hầu diễn xuất bắt đầu. Âm nhạc sẽ không thể so mặt khác, tới nghe diễn tấu phần lớn ăn mặc chính thức, an tĩnh mà ngồi ở ghế trên chờ đợi. Ít có mấy cái nói chuyện, cũng đều là thanh âm ép tới rất thấp. Phía sau, đột nhiên một trận xôn xao. Nhường một chút, làm ta qua đi. Nhanh lên. Nghe được kia quen thuộc ngạo mạn giọng nữ, nhận ra là vừa rồi hướng nàng mua phiếu nữ hải, Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không có quay đầu lại. Đối phương rõ ràng là bị triều hư phú nhị đại, loại người này nàng mới lười đi để ý. Nữ hải tử rốt cuộc vào ở, chỗ ngồi vừa lúc ở Sở Nam Hy nghiêng phía sau. Nhận ra phía trước ngồi Sở Nam Hy, nàng âm thầm cắn răng, người liền thò qua tới, ở Sở Nam Hy nhị sau đắc ý mở miệng. Xỉu bắt quái, nhìn đến không có, ngươi không bán, có người bán. Sở Nam Hy không quay đầu lại, chỉ là nâng lên tay phải, hướng nàng duỗi qua một bàn tay chỉ, ngón giữa. Nữ hải tử nguyên bản đắc ý mà dựa hồi lưng ghế, nhìn đến Sở Nam Hy vói qua ngón tay, tức khắc như bị giẫm đến cái đuôi miêu. Từ ghế trên nhảy dựng lên. Xỉu bắt quái, ngươi tìm chết có phải hay không? Nàng khí giận dưới, âm điệu cũng là rất cao. Một giọng nói, bốn phía tất cả mọi người hướng nàng nhìn qua, lập tức chính là một mảnh khinh thường ánh mắt cùng trào phúng. Có điểm tố chất được chưa? Thật là, cái gì trường hợp hô to gọi nhỏ? Nữ hải tử tự biết đối lý, một người khó địch trúng khẩu, hừ lạnh một tiếng, hậm hực mà ngồi trở lại ghế dựa. Phía trước trên chỗ ngồi, Sở Nam Hy khỏe môi nhẹ dương. Ngủ ngon. Ngoà ngoà. 59 chương 59 lóa mắt làm người không dám nhìn gần. Chương 59 lóa mắt làm người không dám nhìn gần. Diễn xuất sắp bắt đầu, mở màn nhạc giao hưởng đội đã lên đài chuẩn bị. Sân khấu hạ, ánh đèn ám đi. Sân khấu thượng, ánh đèn sáng lên. Người chủ trì hành thượng sân khấu, mỉm cười đọc diễn văn. Phía dưới, cho mời quốc gia của ta chứ danh giàn nhạc quốc gia đệ nhất ban nhạc, vì đại gia mang đến bách kinh điển khúc mục, ạ gì ạ sù gờ, dê huyền thượng điệu vĩnh than. Vỗ tay chung, gian nhạc chỉ huy hướng mọi người ưu nhã hành điều, xoay người nâng lên gậy chỉ huy, diễn tấu bắt đầu. Không thể không nói, lúc này đây chỉnh thể diễn xuất trình độ vẫn là rất cao, tiến đến biểu diễn đều là quốc nội đứng đầu ban nhạc hòa thuận vui vẻ tay. Vô luận là hợp tấu vẫn là độc tấu đều đáng giá thưởng thức, Sở Nam Hy ngồi ở ghế trên, khép lại con ngươi hưởng thụ diễn tấu tuyệt đẹp cùng kinh sợ, hoàn toàn không có ý thức được thời gian đã bất chi bất giác mà chuyển rời. Ở một vị đàn xéo lổ tay diễn tấu lúc sau, người chủ trì lại một lần đi lên sân khấu. Nhắc tới cổ điển nhạc, không thể khuyết thiếu Dương Cầm, mà nhắc tới Dương Cầm, có một vị âm nhạc gia tên liền không thể không đề. Lệ Hàn Năm. Lệ Hàn Năm. Dưới đài, sớm đã có mộ danh mà đến nữ fans khét chói tai ra tiếng. Âm nhạc sẽ thượng, mọi người đều là rụt rè, như vậy cuồng nhiệt nữ fans, ở cổ điển âm nhạc vòng đại khái cũng chỉ có Lệ Hàn Năm. Không sai, hắn chính là chúng ta Cẩm Thành kiêu ngạo, thiên tài âm nhạc gia, Dương Cầm diễn tấu ra Lệ Hàn Năm. Người chủ trì lúc này cũng là hai tròng mắt chớp động, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run nhẹ nhẹ, làm hắn trung thực fans chí nhất, ta giờ này khắc này cũng là phi thường kích động. Không sai, như đại gia biết nói như vậy, lần này mùa xuân âm nhạc hội, chúng ta vinh hạnh mà mời đến Lệ Hàn Năm tiên sinh vì đại gia hiện trường diễn tấu, vỗ tay cho mời Lệ Hàn Năm tiên sinh. Dưới đài người xem cơ hồ đều đã ly ghế đứng dậy, vỗ tay. Trong đó, không thiếu giọng nữ kích động thét chói tai. Sở Nam Hy bên cạnh người một vị tóc vàng mắt xanh, rõ ràng là từ nước ngoài chạy tới tham gia âm nhạc sẽ tuổi trẻ nữ hài, cũng là kích động mà đứng lên, dùng sức sẹo mà tiếng Trung kích động mà kêu Lệ Hàn Năm tên. Lệ, Lệ. Phía trước cũng đã nghe nói qua Lệ Hàn Năm fans cuồng nhiệt, lúc này đây, Sở Nam Hy xem như chính mắt kiến thức. Ngồi ở ghế trên nhìn xem bốn phía, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Có thể đem âm nhạc sẽ biến thành buổi biểu diễn, trừ bỏ Lệ Hàn Năm cũng là không ai. Ngồi ở nàng hàng phía sau Hoa Y Y nữ hải, lúc này cũng là không cam lòng yếu thế mà đứng lên, cùng đại gia cùng nhau kêu gọi. Ở vỗ tay cùng tiếng thét chói tai chung, Lệ Hàn Năm ưu nhã lên sân khấu. Cắt may khéo léo chỉ màu xám tây trang, đem nam nhân thon dài dáng người tân trang đến càng thêm rất bác. Ngắn gọn sơ mi trắng, trang bị màu tím đen lơ, cùng trong túi trang trí khăn tay, cổ tay áo chỗ màu tím đen nút tay áo tương chiếu rọi, chi tiết trung trương hiển tinh xảo cùng phẩm vị. Sân khấu thượng nam nhân, giống như mang theo quang hoàn, lóa mắt làm người không dám nhìn gần. Đương hắn chậm rãi đi được tới đèn tụ quang hạ, không ít nữ hài đều đã kích động mà rơi lệ. Nhiều năm như vậy, Lệ Hàn Năm khai quá diễn tấu hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể hiện trường nghe được hắn diễn tấu, cơ hội thật sự là khó được. Ở trên sân khấu đứng yên, Lệ Hàn Năm nâng lên hai tay, làm một cái an tĩnh thủ thế. Nháy mắt, sở hữu vỗ tay cùng tiếng thét chói tai đều dừng lại. Ở các fan cuồng nhiệt trong ánh mắt, Lệ Hàn Năm hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía đệ nhất bài trung gian thoáng thiên tả vị trí, Sở Nam Hy vị trí. Đứng ở Sở Nam Hy phía sau nữ hải, chỉ đương hắn là nhìn về phía chính mình phương hướng, lập tức kích động mà nâng lên cánh tay hướng hắn múa may. Hàn Năm ca ca, cố lên. 60 chương 60 vì ngươi thuyết phục. Chương 60 vì ngươi thuyết phục. Đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người ngoại quốc nữ hải, vẻ mặt kích động mà che lại ngực, đột nhiên thân mình nhoáng lên, lùi lại hai bước ngã ngồi ở ghế trên. Sở Nam Hy cả kinh, quay mặt đi dùng tiếng Anh dò hỏi, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Nữ hải hướng nàng xua xua tay, ta chính là quá hưng phấn, ngươi thấy được sao? Hắn vừa mới đang xem hướng chúng ta phương hướng, hắn nhìn đến ta. Sở Nam Hy đai buộc chán. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lệ Hàn Năm không thích bắt đầu diễn tấu sẽ, nếu là từng buổi dưới đài đều có như vậy fans, cũng xác thật rất buồn rầu. Lúc này, người chủ trì rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo ta được biết, đây là Lệ tiên sinh lần đầu tiên ở quê hương diễn xuất, có cái gì phải đối quê nhà người nghe nói sao? Lệ Hàn Năm nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn. Chỉ là hai chữ, dưới đài lại là một mảnh tiếng thét chói tai. Người chủ trì còn muốn hỏi lại cái gì, Lệ Hàn Năm đã xoay người đi qua đi. Ở tam giác dương cầm trước nhập ngồi. Hảo. Phía dưới, cho mời Lệ Hàn Năm tiên sinh vì đại gia diễn tấu, từ hắn tự mình cải biên phương Đông danh khúc Thập Diện Mai Phục. Mọi người thu hồi kích động tâm tình, nhập ngồi chờ đãi diễn xuất. Lệ Hàn Năm nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng lạc thượng phím đàn. Giữa sân, dần dần an tĩnh lại, xác định lỗ thai rốt cuộc nghe không được một chút thanh âm, hắn ngón tay lúc này mới đạn hạ phím đàn. Sở Nam Hy ngước mắt, nhìn chăm chú vào nam nhân bóng dáng. Tư nàng vị trí, vừa vặn có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Đèn tụ quang vì nam nhân mạ lên một vòng màu bạc quang ảnh, vô luận là nam nhân tinh xảo mặt nghiêng, vẫn là hắc bạch phím đàn thượng nhanh trong cửa quậy thon dài ngón tay, đều là tươi đẹp mà làm người rời không ra tầm mắt. Nếu là trong nghề nói, lập tức liền sẽ nhìn ra, nàng vị trí là toàn bộ âm nhạc thính dương cầm âm hiệu vị trí tốt nhất. Thập Diện Mai Phục tỷ bà khúc, có đại lượng luân âm cùng quét âm, cùng dương cầm bộ âm có rất lớn khác nhau, cải biên khó khăn rất lớn. Nàng cũng rất tò mò Lệ Hàn họp thường niên như thế nào cải biên. Sự thật chứng minh, người nam nhân này ở âm nhạc tạo nghệ cùng thiên phú thật sự không giống người thường. Bất đồng với tối hôm qua vì nàng diễn tấu ánh trăng khi nhẹ nhàng, từ khúc dạo đầu chỉnh tự phong phú bài binh bước trận, đến trung bộ đại khí trào dâng kim qua thiết mã chín giảm sơn đại chiến, lại đến cuối cùng bi tráng bá vương tự vận. Lệ Hàn Năm chỉ là dùng một trận dương cầm, liền đem hết thể biểu hiện đến trình tự rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đương nam nhân chạm ngọc ngón tay ở lực mà bắn ra cuối cùng một cái âm cuối, khúc đột nhiên im bặt, Sở Nam Hy còn dừng lại ở nhạc khúc mang đến kinh ngạc bên trong. Nàng đứng lên, cùng mọi người cùng nhau vì hắn vỗ tay. Không vì này sở, chỉ là phát ra từ nội tâm bởi vì hắn âm nhạc mà thuyết phục. Đứng dậy ly ghế, Lệ Hàn Năm đi được tới trước đài, không người tạ lễ. Lệ Hàn Năm, ta yêu ngươi. Hàn Năm ca, ngươi nhất đồng. Nghe phía sau kia tiêm tế tiếng nói, Sở Nam Hy chỉ là nhíu mày. Thật là chịu không nổi vị này. Vỗ tay chung, người chủ trì lại lần nữa đi lên đài tới. Quả nhiên là kinh ngạc nhân tâm diễn tấu, xuất sắc tuyệt luân diễn xuất, cảm ơn Lệ tiên sinh cho chúng ta mang đến như thế động lòng người diễn xuất, hiện tại làm chúng ta thỉnh ra đêm nay sở hữu nghệ thuật gia nhóm cùng nhau chụp ảnh chung. Sở hữu tham dự diễn xuất nghệ thuật gia nhóm, sôi nổi phản đài. Không cần chỉ huy, đại gia liền như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, đem Lệ Hàn Năm vây quanh ở bên trong. Dưới đài khán giả sớm đã lấy điện thoại di động ra tới, sôi nổi đối với sân khấu ấn xuống màn chập. Không ít người kích động mà muốn lên đài, đều bị sớm có chuẩn bị bảo an ngăn lại. Lệ Hàn Năm, Lệ Đại Thần. 61 chương 61 phúc hắc độc miệng sở cô bé Nhi. Chương 61 phúc hắc độc miệng sở cô bé Nhi. Hoàn thành chụp ảnh chung lúc sau, Lệ Hàn Năm xoay người hành hạ sân khấu. Mọi người sôi nổi xuống sân khấu, không ít nữ hài liền tế ở trước đài, ý đồ thuyết phục bảo an, tiến hậu trường cấp Lệ Hàn Năm tặng lễ vật muốn ký tên. Sở Nam Hy lấy ra di động, đang muốn cấp Lệ Hàn Năm phát cái tin nhắn dò hỏi. Tránh ra. Một người thô bạo mà đem nàng đẩy ra, Sở Nam Hy lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa té ngã. Quay mặt đi tới, nhìn đến đúng là vừa mới muốn mua nàng phiếu cái kia hoa y hề nữ hải. Nhìn cái gì mà nhìn. Xem Sở Nam Hy nghiêng mắt, hoa y hề nữ hải lý lý tóc, ngạo mạn mà nâng cầm lên, ngự khí khoe ra, ta nói cho ngươi, ta cùng Hàn Năm ca chính là nhận thức thật nhiều năm, ngốc một lát chúng ta còn muốn cùng nhau ăn khuya đâu. Vây xem mọi người nghe được nàng giọng nói, lập tức quay mặt đi tới đem nàng vây quanh, lấy lòng mà khẩn cầu. Ngươi thật là Lệ Đại Thần bằng hữu. Có thể giúp ta đem lễ vật cũng mang vào chưa? Còn có ta. Không thành vấn đề. Hoa y ghi nữ hài đắc ý mà nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy, vừa mới ngươi nếu là đem phiếu nhường cho ta, nói không chừng ta tâm tình hảo giúp ngươi cũng lễ vật cũng mang đi vào. Hiện tại, tưởng đều đừng nghĩ. Quay mặt đi, chú ý tới đã từ hậu đài đi ra Hàn Dĩ Lan, hoa y ghi nữ hài khoa trương mà dơ lên thanh âm. Hàn trợ lý, ta ở chỗ này. Nghe được bên này thanh âm, Hàn Dĩ Lan quay mặt đi. Nhìn đến Sở Nam Hy, lập tức cười đi tới. Nhìn đến không có. Thấy Hàn Dĩ Lan hướng chính mình phương hướng đi tới, hoa y ghi nữ hài ngạo mạn mà ngó liếc mắt một cái Sở Nam Hy, đây là Hàn Năm ca trợ lý, hắn chính là tới đón ta. Sở Nam Hy cười lạnh, ngươi xác định. Hoa y ghi nữ hài từ răng gian bài trừ một câu hừ lạnh, vô nghĩa, không phải tới đón ta, chẳng lẽ là tới đón ngươi cái này xỉu bắt quái. Sở Nam Hy không ngại chính mình xấu, chính là cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý người khác ô nhục. Trên mặt bất động thanh sắc, nàng cố ý khiêu khích. Nói không chừng, hắn chính là tới đón ta đâu. Ha hoa y ghi nữ hải cười đến hoa chiêu loạn run, ngươi có phải hay không trước nay không chiếu quá gương không biết chính mình trông như thế nào, nếu Hàn trợ lý là tới đón ngươi, ta Thái Hiểu Nhàn tên đảo viết. Khi nói chuyện, Hàn Dĩ Lan đã đi được tới bậc thang trước, Thái Hiểu Nhàn càng thêm đắc ý mà ưỡn ngực. Hàn trợ lý, đã lâu không thấy. Nhìn đến nàng, Hàn Dĩ Lan có chút ngoài ý muốn. Thái tiểu thư cũng ở. Hàn Năm ca khó được ở quốc nội bắt đầu diễn tấu sẽ, ta đương nhiên muốn lại đây cổ động. Thái Hiểu Nhàn cười khanh khách mở miệng, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi vào, đừng làm cho Hàn Năm ca sốt ruột chờ. Hàn Dĩ Lan âm thầm nhíu mày, báo khiểm, Lệ tiên sinh không có làm ta thỉnh ngài đi vào. Thái Hiểu Nhàn biểu tình cứng đờ, ta rõ ràng phát quá tin nhắn cho hắn, hơn nữa. Không phải tới mời ta, ngươi tới làm cái gì? Ta là tới thỉnh Sở tiểu thư. Hàn Dĩ Lan ánh mắt dừng ở nàng phía sau Sở Nam Hy trên người, cung kính về phía Sở Nam Hy thiếu không người, Sở tiểu thư, thỉnh, phiền thoái ngươi. Hướng Hàn Dĩ Lan gật gật đầu, Sở Nam Hy xoay mặt nhìn về phía Thái Hiểu Nhàn, Thái tiểu thư vừa mới nói qua, nếu Hàn trợ lý là tới đón ta, về sau tên đảo viết. Thái Hiểu Nhàn, đảo lại chính là Hàm tiểu thái. Một mâm dưa muối, thượng không được mặt bàn đồ vật, tên này còn rất thích hợp ngươi. Bốn phía, tức khắc một mảnh cười vang thanh. Liền Hàn Dĩ Lan đều là khống chế không được mà khỏe môi chịu chịu. Vị này Sở tiểu thư độc miệng lên, so với nhà mình bột đều chỉ có hơn chứ không kém. Bị như thế trước mặt mọi người nhục nhã, từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư Thái Hiểu Nhàn nơi nào chịu được. Xỉu bắt quái, xem ta đem ngươi gương mặt này cũng hủy dung. Nắm lên trong tay bó hoa, nàng nâng lên tay phải, hung hăng tạp hướng Sở Nam Hy mặt. Ngủ ngon. 62 chương 62 thay đổi nữ chủ kịch bản. Chương 62 thay đổi nữ chủ kịch bản. Bó hoa mang phong, tập hướng Sở Nam Hy mặt. Chu vi xem mọi người, đều là kinh ngạc mà ngẩn ngơ tại chỗ. Mặc đồng híp lại, Sở Nam Hy khỏe môi lạnh lùng cong lên. Văn đấu còn không phải đối thủ, còn tưởng cùng nàng võ đấu. Vị này tiểu dưa muối tiểu thư, thật đúng là không biết lượng sức. Nếu đối phương chủ động đưa tới cửa tới, không hảo hảo chiêu đãi chẳng phải là thực xin lỗi nàng. Tiến lên một bước, nàng nhàn nhạt vươn tay phải, tinh tế đầu ngón tay bắt lấy đối phương thủ đoạn. Đồng thời gợi lên hữu đủ. Nguyên bản, nàng đã tính ra hảo góc độ. Tay phải bắt lấy đối phương thủ đoạn, có thể ngăn trở đối phương tiến công, thuận tiện lại dưới chân xử cái vướng, đưa Thái Hiểu Nhàn một cái cầu gầm phân. Tức sẽ không thật đến té bị thương Thái Hiểu Nhàn, lại đủ để cho nàng xấu mặt. Không nghĩ tới, nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Cẩn thận! Hàn Dĩ Lan thấy Thái Hiểu Nhàn đột nhiên đối Sở Nam Hy làm khó dễ, trong lòng kinh hãi. Vị này chính là nhà mình bột tâm đầu nhục, nếu là thật đến đả thương đánh hư, cái này trách nhiệm hắn nhưng phụ không dậy nổi. Một cái bước xa xông lên tiến đến, hắn giơ tay bắt lấy Sở Nam Hy về phía sau một kéo, nghiêng người hoành cánh tay che ở nàng trước mặt. Xoát! Bọc tinh xảo đóng gói giấy bó hoa, thật mạnh nện ở Hàn Dĩ Lan cánh tay, cánh hoa hoa chi mọi nơi vẩy ra. Toái chi trang giấy tả phi hướng Sở Nam Hy mặt, Sở Nam Hy hoảng loạn sơn mặt, tóc dài phi dương dựng lên, thủy tinh đóng gói giấy cắt quá nách hai. Hàn Dĩ Lan tiến lên một bước, một tay đem Thái Hiểu Nhàn xô đẩy khai. Thái tiểu thư, ngươi không cần quá phận. Biết rõ Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm nhận thức, Thái Hiểu Nhàn còn dám chẳng phân biệt nặng nhẹ ra tay, ở Hàn Dĩ Lan xem ra, vị này đại tiểu thư thật là dại dột có thể. Nàng xuân không quan hệ, liên lụy hắn ai mắng, đó chính là nàng không đúng. Trong lòng tức giận, trên tay hắn lực đạo cũng là không nhẹ. Dưới chân giày cao gót nhóng lên, Thái Hiểu Nhàn lảo đảo lắc lư lui về phía sau hai bước, nặng nề mà ngã ngồi trên sàn nhà, mông rơi sinh đau, lập tức liền trên sàn nhà liệt miệng khởi sướng tiểu thư tính tình. Hàn Dĩ Lan, ngươi dám đánh ta? Sở Nam Hy đứng ở Hàn Dĩ Lan phía sau, âm thầm bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thái Hiểu Nhàn rõ ràng cùng Lệ Hàn Năm co sâu xa, Hàn Dĩ Lan chỉ là một trợ lý, vì giúp nàng chịu ủy đó chính là nàng tội lỗi. Vốn dĩ tưởng diễn cái ác độc nữ xứng, bất đắc dĩ Hàn Dĩ Lan sửa lại kịch bản. Tại đây vị đại tiểu thư la lối khóc lóc phía trước, nàng vẫn là khách mời một chút vô tội nữ chủ tương đối hảo. Vì thế, nàng giơ tay che lại tảng ngạch. Ai nha? Ta đôi mắt. Sở tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Hàn Dĩ Lan lo lắng mà quay mặt đi, bốn phía mọi người ánh mắt cũng đều là nháy mắt tập trung đến trên người nàng. Gây gây nhược nhược nữ hài tử, khiếp đảm mà xúc thân mình, trên người phát thượng tràn đầy cánh hoa toái chi, một bàn tay còn che lại đôi mắt. Kia tư thái, thật sự là làm nhân sinh liên. Các nhân viên an ninh lúc này cũng đều đã hội tụ lại đây, quan tâm mà vây quanh ở nàng cùng Hàn Dĩ Lan chung quanh. Đồng tình kẻ yếu là nhân loại bản năng. Nguyên bản, mọi người thấy Hàn Dĩ Lan một đại nam nhân đối một nữ nhân ra tay, đều có chút kinh ngạc, nghe nói Sở Nam Hy bị đánh đến như thế nghiêm trọng, mỗi người đều là vẻ mặt mà lòng đầy căm phẫn. Nay cũng thật quá đáng, như thế nào có thể đánh người đâu. Chính là, như vậy không tố chất, còn nói cái gì là lệ đại thần bằng hữu. Loại này người đàn bà đánh đá sao có thể là lệ đại thần bằng hữu? Mọi người sôi nổi đối với Thái Hiểu Nhàn chỉ trích, Thái Hiểu Nhàn nguyên bản bị rơi rất đau, ngồi dưới đất khóc mắng, trong lòng tức giận, nàng không màng đau đớn từ trên mặt đất bò dậy. Ngươi mắng ai là người đàn bà đánh đá? Các ngươi không trường đôi mắt, không thấy được bọn họ hai khi dễ ta một cái. 63 chương 63 mặt mày tức khắc lấp đầy vui mừng. Chương 63 mặt mày tức khắc lấp đầy vui mừng. Nguyên bản, mọi người còn đồng tình Thái Hiểu Nhàn vài phần. Nàng này một nháo, đem tất cả mọi người mắng đi vào, tức khắc làm người hảo cảm toàn vô. Ngươi đánh người ngươi còn có lý. Loại này người đàn bà đánh đá, vẫn là làm cảnh sát thu thập nàng. Chính là, báo nguy. Xem vây xem quần chúng đều đã đứng ở nàng bên này, Sở Nam Hy cũng là chuyển biến tốt liền thu. Đại gia không cần thiết cùng loại người này so đo, ta đôi mắt cũng không có trở ngại, thôi bỏ đi. Đội trưởng đội bảo an cũng không nghĩ sự tình náo đại, lập tức hướng phía sau bảo an làm ánh mắt. Hai cái bảo an hiểu ý, một tả một hữu mà giá trụ Thái Hiểu Nhàn cánh tay, đem nàng giá hướng xuất khẩu. Thái Hiểu Nhàn một con giày sớm ném, chân chùi một chân còn đang mắng. Các ngươi buông ta ra. Buông ra. Hỗn đản. Hai cái bảo an đem nàng giá ra xuất khẩu, nàng còn đang mắng. Ta nhớ kỹ các ngươi, ta nói cho các ngươi. Ta ba là Lệ Thị cổ đông, ta sẽ không buông tha các ngươi. Ngươi ba nếu là Lệ Thị cổ đông, ta ba chính là Tổng thống. Một cái bảo an khinh thường mà phản bác, mấy cái thủ vệ bảo an cùng phụ cận người xem đều là cười to ra tiếng. Hội trường nội. Hàn Dĩ Lan thật cẩn thận mà đem Sở Nam Hy tiến cử hành lang gấp khúc, tâm còn ở cổ họng nhi dẫn theo, ngài đôi mắt thật đến không có việc gì. Còn không phải là vì giúp hắn diễn kịch. Sở Nam Hy nhẹ nhàng vỗ rất trên người cánh hoa, hồi hắn một cái an ủi mỉm cười. Chỉ là mê đôi mắt mà thôi, không quan hệ. Hàn Dĩ Lan nhấp nhấp môi, nhẹ giọng mở miệng, vừa mới sự tình, ngài chịu ủy khuất, chỉ là có thể hay không đừng nói cho Lệ tiên sinh. Vị kia ra tính tình hắn quá rõ ràng, nếu là làm Lệ Hàn Năm biết, hắn ai mắng là tiểu, sự tình nháo đại liền phiền toái. Hàn Dĩ Lan vừa dứt lời, phía trước phòng nghỉ môn đã bị người kéo ra, chờ đến không kiên nhẫn Lệ Hàn Năm lại một lần đẩy cửa ra xem xét. Nhìn đến hành lang Sở Nam Hy, nam nhân thần sắc tức khắc chuyển nhu. Như thế nào lâu như vậy? Hàn Dĩ Lan lo lắng để phòng mà quay mặt đi, còn ở tự hỏi như thế nào đáp lại, liền nghe Sở Nam Hy nhàn nhạt mở miệng. Ngượng ngùng, ta đi tranh toilet. Cho dù là Hàn Dĩ Lan không nhắc nhở, nàng cũng sẽ không hướng Lệ Hàn Năm cáo trạng. Chính mình chọc sự chính mình bình. Như vậy một cái tiểu nhạc đệm, không cần phải hướng hắn nhắc tới, huống chi nàng cũng chưa bao giờ là dựa vào người khác người. Hàn Dĩ Lan ám thở phào nhẹ nhõm, nhị vị hơi hầu, ta đi an bài xe. Sở Nam Hy gật gật đầu, cất bước đi vào Lệ Hàn Năm phòng nghỉ. Phòng nghỉ trên mặt bàn, phóng một nổ tẹp phục cùng một sấp văn kiện. Bên cạnh trên mặt đất cùng mặt bàn thượng, tràn đầy mà đều đôi tiểu sơn hộp quà cùng đủ loại bó hoa, thực rõ ràng đều là Lệ Hàn Năm thu được lễ vật. Chú ý tới nàng trong tay hộp, Lệ Hàn Năm mặc trong mắt hiện lên lượng mang. Cho ta. Nga Sở Nam Hy giơ tay đem hộp đưa cho hắn, chúc mừng ngươi, diễn xuất thực xuất sắc. Mua đều mua, tổng không thể lãng phí. Đôi tay tiếp nhận hộp, trịnh trọng mà phóng tới trên bàn, đem bên ngoài giải lụa kéo ra, Lệ Hàn tuổi trẻ tay nhẹ chân mà mở ra nắp hộp. Nhìn đến hộp hoa, nam nhân mặt mày tức khắc lấp đầy vui mừng. Rồi qua tay chỉ, nhẹ nhàng mà bắt bát kiểu nộn cánh hoa, hắn ngước mắt, ánh mắt lượng lượng mà nhìn chăm chú vào nàng mặt. Cảm ơn, ta thực thích. Đối phương vui mừng viết ở trên mặt. Chỉ là một bó hoa, hắn liền như thế vui mừng, trong ánh mắt nhảy nhót, không khác một cái lễ Giáng sinh thu được cái mộ lễ vật hải tử. Sở Nam Hy không khỏi mà có điểm chột dạ, nếu không phải rú ly, nàng là tuyệt đối sẽ không vì hắn chuẩn bị hoa. Ngươi có đói bụng không, nếu không, ta thỉnh ngươi ăn khuya đi. Dù sao nàng còn không có ăn, cũng không ngại nhiều dẫn hắn một cái. Đối diện, Lệ Hàn Năm khỏe mắt cong lên. Hảo. 64 chương 64 lời ô yếm tay thiện nghệ. Chương 64 lời ô yếm tay thiện nghệ. Nam nhân ánh mắt thâm ý sâu sắc, chỉ xem đến Sở Nam Hy toàn thân không được tự nhiên. Cũng may, Hàn Dĩ Lan một lần nữa trở về, phía sau còn đi theo hai gã bảo tiêu. Thấy Hàn Dĩ Lan đi giúp Lệ Hàn Năm thu thập máy tính cùng văn kiện, Sở Nam Hy tùy ý mà quét liếc mắt một cái. Chú ý tới văn kiện hạ kẹp gáy sách, nàng chân mày nhẹ nhàng nhảy dựng. Đám mây đệ nhất bộ. Lệ Hàn Năm thế nhưng cũng xem nàng tiểu thuyết. Nay công phu, hai gã bảo tiêu cũng đem chồng chất hộp quà cùng hoa thu vào chuẩn bị tốt cỡ lặt tịch túi. Cứ việc Lệ Hàn nhiều năm thứ thanh minh, không tiếp thu bất luận cái gì phèn lễ vật. Mỗi lần diễn xuất, như cũng là lễ vật như núi. Này đó lễ vật Lệ Hàn Năm từ trước đến nay là chạm vào đều không chạm vào, đều là từ Hàn Dĩ Lan phụ trách xử lý. Hoa tươi, thú đông, tiểu quà tặng. Loại này đồ vật sẽ trực tiếp quyên cấp viện phúc lợi hài tử. Quý trọng lễ vật tắc sẽ thu hồi tới, giao từ quỹ hội từ thiện bán đấu giá, lấy Lệ Hàn Năm danh nghĩa quyên tặng. Chú ý tới trên bàn bãi bó hoa, một cái bảo tiêu chỉ nên cũng là bình thường lễ vật, đi tới duỗi tay muốn thu. Tay còn không có đụng tới hộp, liền nghe Lệ Hàn Năm quát khẽ một tiếng. Đừng chạm vào. Bảo tiêu hoảng sợ, hoảng loạn mà đem tay lùi về đi, thối lui đến một bên. Lệ Hàn Năm tắc thật cẩn thận mà cái hảo nắp hộp, đem hộp quà ôm đến trong lòng ngực. Đem hắn động tác thu ở trong mắt, Sở Nam Hy có chút không được tự nhiên mà rũ xuống lông mi. Mấy người phân công nhau lên xe, ở bảo tiêu xe hộ vệ hạ, xe thuận lợi xử ra âm nhạc thính bãi đỗ xe. Lệ tiên sinh, đi chỗ nào? Tài xế nghi hoặc dò hỏi, Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía Sở Nam Hy. Hi hi. Đã thói quen hắn buồn nôn xưng hô, Sở Nam Hy cũng lười đến sửa đúng. Hy Phượng lâu đi. Nếu là nàng lời nói, tùy tiện tìm cái nhà ăn liền hảo, Lệ Hàn Năm là công cộng nhân vật, vẫn là phải chú ý riêng tư. Rốt cuộc, nàng không nghĩ sáng mai tỉnh lại, trở thành tin tức đầu đề. Hy Phượng lâu là một nhà thực truyền thống tiểu cũ tiệm cơm cà phê, phong cách cổ xưa, đồ ăn phẩm cũng là kinh điển. Khi còn nhỏ, phụ thân thường mang nàng tới ăn. Mỗi năm nàng hồi Cẩm Thành, tổng muốn cùng Gia Gia tới ăn một lần điểm tâm sáng hoặc là ăn khuya. Năm nay phụ thân không ở. Gia Gia cũng không thể tới, nàng còn không có lại đây ăn qua, trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì tiệm ăn, mới báo ra nhà này nhà ăn tên. Bởi vì không phải cơm điểm, khách nhân không nhiều lắm, hai người thực thuận lợi mà tiến vào một gian phòng nhỏ. Sở Nam Hy điểm mấy thứ chính mình thích ăn đồ vật, người hầu nghiêng mắt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Xin hỏi, tiên sinh ăn chút cái gì? Lệ Hàn Năm như cũ không trả lời, chỉ là mắt phượng mỉm cười nhìn nàng. Hi hi. Sở Nam Hy vô ngữ. Cũng không biết hắn thích ăn cái gì, đành phải dựa theo chính mình yêu thích, giúp hắn điểm hảo nhà ăn chiêu bài đồ ăn. Chờ đợi cơm điểm thượng bàn thời điểm, Lệ Hàn Năm còn ở đối diện, ánh mắt thâm ý sâu sắc mà nhìn nàng. Nàng bị xem đến toàn thân phát mao, thanh thanh giọng nói, đánh vỡ trầm mặc. Ngày hôm qua sự tình, ngượng ngùng. Còn có. Ta thực thích ngươi cải biên khúc, thực kinh ngạc. Hai cánh tay trống ở trên bàn, Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ đem cầm để thượng ngón tay, mắt phượng híp lại, nhìn chăm chú nàng mặt. Còn có cái gì? Tùy tiện cái gì? Hắn cười nhạt, ta thích nghe ngươi nói chuyện, cũng thích ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Sở Nam Hy mặt nâng lên. Đối diện, Lệ Hàn Năm mặc mắt càng thêm thâm thúy khó lường. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng ngón tay nhẹ chơi chiếc đũa, thói quen tính mà nâng lên tay trái, đem tóc dài đứng đến như sau, dùng động tác nhỏ che giấu chính mình thất thố. Lệ Hàn Năm ánh mắt dừng ở nàng thái trái, bạch bạch nộn nộn lỗ thai nhỏ, thính hai thượng một mặt nhàn nhạt phấn hồng. Nàng thẹn thùng. Chú ý tới nàng vành thai thượng kia nói mới mẻ hoa thường, nam nhân đồng tử xúc khởi. Ngủ ngon. Nói, các ngươi đầu phiếu không? Ân. 65 chương 65 quả nhiên. Tiêu ngạo. Chương 65 quả nhiên. Tiêu ngạo. Lệ Hàn Năm cách bàn túi xuống thân, duỗi quá cánh tay phải. Xem hắn đột nhiên duỗi quá cánh tay, Sở Nam Hy khẩn trương mà ngồi dậy. Ngươi. Bàn tay to đè lại nàng bả vai, Lệ Hàn Năm dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng mặt, túi người để sát vào nàng thái trái. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm. Nữ hải tử trắng non tiểu vành thái thượng, có một đạo thực rõ ràng hoa ngân, tràn ra tới huyết châu đã kết thành màu đỏ sẫm huyết vẩy. Không chỉ có như thế, váy y ở trên vai, cũng có vài giọt thật nhỏ vết máu. Không gần khoảng cách quan sát, cơ hồ rất khó nhìn đến. Nam nhân đau lòng mà ninh khởi mi, lỗ thai như thế nào bị thương. Sở Nam Hy giơ tay đem hắn bàn tay đẩy ra, thuận tay lý phía dưới phát che khuất lỗ thai, không cẩn thận hoa đến mà thôi. Đồ lưu manh, không có việc gì nhìn chằm chằm nàng lỗ thai nhìn cái gì. Theo nàng động tác, một mảnh kẹp ở nàng sợi tóc cánh hoa, cũng tùy theo bay xuống dưới, lạc thượng nàng bả vai. Sở Nam Hy không có chú ý tới, Lệ Hàn Năm lại xem ở trong mắt. Rồi qua tay chỉ, hắn thực nhẹ mà giúp nàng niết hạ kia nửa cánh hoa cánh. Ở chỉ gian thưởng thức hai hạ, người được giữa không trung thâm úc hương phân, hắn nhìn xem chỉ gian màu hồng phấn hoa bách hợp cánh, mặc mắt nheo lại. Thật là không cẩn thận lộng thương. Nếu là bởi vì bó hoa đâm đến, trên tóc cũng nên dính vào màu tím hoa hồng, mà không phải như vậy hương phân thâm úc bách hợp. Vừa lúc, nhân viên giao cơm tiến vào đem cơm điểm phóng tới trên bàn. Sở Nam Hy cầm khởi chiếc đũa, tin hay không từ ngươi, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Nhìn ra nàng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Lệ Hàn Năm đem cánh hoa ném vào gạt tàn thuốc, không có lại tiếp tục truy vấn nàng bị thương sự tình. Đoàn phim công tác còn thuận lợi sao? Khá tốt. Có hay không người khi dễ ngươi? Sở Nam Hy buông kẹp cua thịt xíu mại chiếc đũa, đề phòng mà ngước mắt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Gia hỏa này, chẳng lẽ biết nàng ở đoàn phim sự tình? Đem trang xíu mại mâm hướng nàng đẩy đẩy, Lệ Hàn Năm ôn hòa mở miệng. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi không cần sợ, nói cho ta, ta giúp ngươi xuất đầu. Tâm trong ổ, một trận mềm mại ấm áp. Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, rất lớn cắn một ngụm xíu mại, hồi hắn một cái xem thường. Vui đùa cái gì vậy, ta nhìn giống dễ khi dễ. Vậy đúng rồi. Lệ Hàn Năm cong lên khỏe môi, trong giọng nói đã nhiễm ngạo nghễ, nếu ngươi xem ai không vừa mắt, chỉ lo khi dễ qua đi, xảy ra chuyện, ta khiêng. Khu. Sở Nam Hy một ngụm xíu mại thiếu chút nữa sặc tiến hết hầu. Không hổ là Lệ gia tiểu ác ma, quả nhiên. Tiêu ngạo. Người hầu lại lần nữa tiến vào, đưa lên nàng vì Lệ Hàn Năm điểm cơm điểm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài từ âm nhạc sẽ tới dương cầm, từ mâm xíu mại đến đại dương lẫn nhau nhà ăn. Cùng với nói là ăn cơm, đảo không nói là Lệ Hàn Năm ở chiếu cố nàng ăn cơm. Ăn bánh bao dầm thiếu, hắn sẽ chủ động đem tiểu giấm bình cho nàng. Nàng còn không có duỗi tay, hắn đã chủ động giúp nàng đem canh tỉnh hảo. Mà Sở Nam Hy cũng ở cùng hắn bắt chuyện chung, hiểu biết đến người nam nhân này không muốn người biết một khắc mặt. Hắn xa so nàng tưởng tượng muốn bắt học. Không riêng gì ở âm nhạc phương diện, từ nghệ thuật cho tới đến văn học, lại từ dương cầm cho tới điện ảnh phối nhạc. Vô luận nàng nhắc tới cái gì, hắn tổng có thể nói ra một phen chính mình giải thích, hơn nữa chút nào không phải trang khang làm thế ra lông, hắn là thật sự hiểu biết quá. Đàm luận gian, nàng thỉnh thoảng bị hắn đậu đến cười ra tiếng tới. Nếu trợ lý Hàn Dĩ Lan cũng ở, nhất định là kinh rất cảm. Hắn nhận thức Lệ Hàn Năm, luôn luôn là quả ngự thiếu ngôn. Hắn nhất am hiểu chưa bao giờ là làm người cười, mà là làm người khóc. 66 chương 66 như mãnh hổ thu nhận, tế ngửi tường vi. Chương 66 như mãnh hổ thu nhận, tế ngửi tường vi. Ở Sở Nam Hy trước mặt Lệ Hàn Năm, là một cái khác Lệ Hàn Năm. Như mãnh hổ, liễm khởi hung ác cùng sắc bén chảo nhận, tế ngửi tường vi. Cho dù là muốn mặt một chút cánh hoa, cũng sẽ thật cẩn thận. Nếu không phải người hầu đoàn tiến một phần đưa tặng mâm đựng trái cây, này bữa cơm còn không biết muốn cái gì thời điểm kết thúc. Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, đồng hồ biểu hiện buổi tối 10 giờ rưỡi. Bất chi bất giác, hai người đã hàn huyên hơn một giờ, nàng thế nhưng không hề có chú ý tới điểm này. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ngày mai còn ở đi đoàn phim, nàng còn muốn tại hạ thứ hội đồng quản trị phía trước, sửa sang lại xuất quan với quay chụp đám mây kế hoạch án, không có dư thừa thời gian lãng phí. Hai người cùng nhau xuống lầu, Sở Nam Hy chủ động lấy ra tiền bao đi tính tiền. Lệ Hàn Năm không có cùng nàng đoạn, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau, xem nàng thiêm xong tự sau xoay người, hắn liền duỗi quá tay phải, lấy quá trên bàn nàng quên thẻ tín dụng. Hai người cùng nhau đứng ở ven đường chờ xe, nhìn đến nam nhân đưa qua thẻ tín dụng, Sở Nam Hy mới nhớ tới chính mình đã quên lấy. Duỗi tay từ hắn lòng bàn tay lấy về tấm cạn, nàng ngước mắt, hồi hắn cười. May mắn có ngươi, bằng không, ta ngày mai còn muốn đi một chuyến. Nữ hải tử tươi cười, minh diễm như ánh trăng, cho dù là trên mặt sẹo, cũng chút nào không tổn hao gì nàng cười rộ lên khi điểm mỹ bộ dáng. May mắn có ngươi. Trong lòng nhấm nuốt này bốn chữ, Lệ Hàn Năm lại khó tự cao. Vươn hai cánh tay, hắn một tay đem nàng xả lại đây, ôm chặt trong ngực. Hi hi. Hắn nha đầu đốc. Này bốn chữ, hẳn là hắn nói mới đúng. Nam nhân cánh tay ủng thật sự khẩn, một bàn tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay tắc chậm rãi xoa nàng tóc. Trong tầm mắt Lệ Hàn Năm, ánh mắt thâm thúy, cảm xúc phức tạp. Cái loại cảm giác này, không giống như là hai người vừa mới ăn cơm xong, khen ngực giống, nàng là hắn mất mà tìm lại. Ái nhân. Giật mình, nàng nhanh chóng rút ra, không được tự nhiên mà kéo kéo bị hắn ôm vai váy. Gia hỏa này sao lại thế này, nói ôm, liền cái tiếp đón đều không đánh. Chú ý tới nàng tóc bị hắn xoa đến có điểm loạn, Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải muốn giúp nàng lý hảo. Nữ hải tử lại như con cá nhỏ giống nhau, nhanh chóng hướng bên tối lui. Ngươi đừng chạm vào ta. Lệ Hàn Năm tay phải nâng ở không trung, không có chạm được nàng tóc, không thói quen nàng đột nhiên lãnh đạm, hắn mặc mắt nheo lại, ngón tay ở giữa không trung đột nhiên nắm chặt thành quyền. Một lát, lại một chút thả lỏng ngón tay, rũ đến bên cạnh người. Người tóc rối loạn. Sở Nam Hy nâng lên hai tay, lung tung mà bắt hai thành, tóc dài như cũ có điểm loạn, như là mới vừa tỉnh ngủ tiểu thú. Lệ Hàn Năm xem ở trong mắt, lại hơi hơi dương môi. Nhìn hắn trong chốc lát sinh khí, trong chốc lát lại cười. Sở Nam Hy lặng lẽ hướng bên cạnh lại xê dịch. Vừa mới tê mỏi đại ý, bị hắn chiếm tiện nghi. Về sau tuyệt đối không thể bị hắn ôn hòa biểu hiện giả dối che giấu, vị này chính là Lệ gia tiểu ác ma. Xe xử đến dưới bậc, nàng thật cẩn thận mà ngồi vào ghế sau. Dọc theo đường đi, toàn thân cơ bắp đều banh đến gắt gao. Xe vừa mới dừng lại, nàng lập tức liền nhảy xuống xe. Ta chưa ngủ, ngủ ngon. Hướng hắn xua xua tay, nàng chạy như bay lên lầu. Ánh mắt một đường đuổi theo thân ảnh của nàng biến mất ở thang lầu thượng, Lệ Hàn Năm lúc này mới thu hồi tầm mắt. Đi cha cha, ta phải biết rằng là ai đem nàng lộng thương. Hàn Dĩ Lan đứng ở tại chỗ không núp nhích, rũ xuống lông mi, tự hỏi nên như thế nào mở miệng. Lệ Hàn Năm nghiêng người, mắt phượng ánh mắt xem kỹ rừng ở hắn mặt. Nói là Thái Tiểu Thư. Thái Tiểu Thư. Lệ Hàn Năm không nghĩ ra được. 67 chương 67 một cây tóc đều so người quan trọng. Chương 67 một cây tóc đều so người quan trọng. Thái Tổng gia nữ nhi Thái Hiểu Nhàn Tiểu Thư. Nàng. Nghĩ đến cái kia phiền nhân Thái Hiểu Nhàn, Lệ Hàn Năm ánh mắt càng thêm âm trầm lên. Trải qua. Biết dấu không được, Hàn Dĩ Lan đành phải đem sự tình chân tướng hợp bản thác ra. Nghe được Thái Hiểu Nhàn dùng hoa đánh Sở Nam Hy thời điểm, Lệ Hàn Năm sắc mặt đã là một mảnh ấm lãnh. Cảm giác được nam nhân trên người lệ khí, Hàn Dĩ Lan vội vàng mở miệng, ngài yên tâm đi, ta ngốc một lát liền cấp Thái Tổng gọi điện thoại, nhắc nhở hắn hảo hảo quản giáo nữ nhi. Về sau, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Lời còn chưa dứt, Lệ Hàn Năm đã trầm giọng đánh gây hắn. Chuẩn bị xe. Hàn Dĩ Lan cười nịnh nọt mở miệng, Lệ tiên sinh, quá muộn, hơn nữa như vậy một chuyện nhỏ, không. Việc nhỏ. Lệ Hàn Năm bắt lấy hắn tây trang, Hàn Dĩ Lan, ngươi cho ta nghe rõ ràng, hi hi một cây tóc đều so người quan trọng. Đem đối phương xô đẩy khai, hắn xoay người đi hướng cửa. Bị xe. Hàn Dĩ Lan vội vàng truy lại đây, trước một bước lao ra ngoài cửa, đối với tài xế xua xua tay. Không đợi tài xế đem xe quay đầu, Lệ Hàn Năm đã chính mình kéo ra cửa xe ngồi vào đi, thật mạnh quăng ngã lên xe môn. Đi Thái gia. Thái gia. Cái này địa chỉ cũng không phải Lệ Hàn Năm thường đi địa phương, tài xế không phản ứng lại đây, cũng không dám hỏi nhiều, một bên khởi động xe một bên xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hàn Dĩ Lan. Trên ghế sau vị này ra khí chàng, đủ để thuyết minh hắn đang ở cuồng nộ bên trong. Loại này thời điểm, tài xế cũng không dám trêu chọc hắn. Đông Sơn biệt thự. Hàn Dĩ Lan báo ra Thái gia địa chỉ, tài xế vội vàng đem xe ra tốc. Đông Sơn biệt thự. Thái gia phòng khách. Trên sofa, người hầu đang ở giúp Thái Hiểu Nhàn băng đắp chân. Vì phối hợp Lệ Hàn Năm thân cao, nàng đêm nay cố ý xuyên một đôi siêu cao cùng, kết quả bị Hàn Dĩ Lan đẩy ra thời điểm, không cẩn thận vặn đến chân. Ai nha? Ngươi nhẹ điểm, đau chết mất răn rẻ xong người hầu. Thái Hiểu Nhàn quay mặt đi tiếp tục hướng phụ thân tố khổ, ngài là không thấy được, cái kia xỉu bắt quái lúc ấy có bao nhiêu kiêu ngạo, còn có cái kia Hàn Dĩ Lan, thế nhưng cũng giúp đỡ nàng khi dễ ta, ba. Ta mặc kệ, ngươi muốn thay ta làm chủ. Một bên, Thái Phụ Thái Hữu Lượng đang ở phiên một quyển tạp chí kinh tế tài chính, nghe nữ nhi tố khổ chỉ là lắc đầu. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, làm ngươi không cần đi trêu chọc cái kia tiểu ác ma, ngươi cố tình không nghe, lần này ăn đến đau khổ. Ta Thái Hiểu nhàn cắn cắn môi, ta chỉ là muốn cho hắn một kinh hỉ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cao hứng đâu. Ngươi A Thái Hữu Lượng đau lòng mà xem một cái nữ nhi, lấy ngươi dung mạo cùng chúng ta ra thế, cái dạng gì nam hải tử tìm không thấy, ngươi nói ngươi, phi thích cái kia tiểu ác ma làm cái gì. Ba, ngươi không cần tả một cái tiểu ác ma, hữu một cái tiểu ác ma được không? Thái Hữu Lượng xem thường, hắn vốn dĩ chính là Frank. Phòng khách thủy tinh khắc môn, ở một tiếng vang lớn trung hóa thành vô số mảnh nhỏ. Người hầu sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, Thái Hiểu Nhàn cũng là kêu to nhảy xuống sofa, đứng ở phụ thân bên cạnh người. Thái Hữu Lượng nhíu mày đứng lên, thật mạnh đem tạp chí kinh tế tài chính quăng ngã ở trên bàn trà. Ai mẹ nó to gan như vậy, ta môn cũng dám tạp. Môn trong phòng, không ai đáp lại, chỉ có giày da nghiền nát pha lê chói tai tiếng vang. Màu đen giày da dẫm quá tràn đầy pha lê cha môn thính, dẫm lên phòng khách thảm. Nhìn đến hắc mặt, hai tròng mắt âm trầm đi vào tới Lệ Hàn Năm, Thái Hữu Lượng khỏe môi vừa kéo. Tiểu. Hàn. Hàn Năm. Khỏe môi giơ lên, Thái Hữu Lượng xả ra ôn hòa trưởng bối suy thoái cười. Tới tới tới, ngươi chính là đã lâu không có tới thúc thúc nơi này, mau. Mau ngồi. Trước tiên nói ngủ ngon. 68 chương 68 xã hội ta 5K, người ác không nói nhiều. Chương 68 xã hội ta 5K, người ác không nói nhiều. Ngoài miệng cùng Lệ Hàn Năm khách sáo, Thái Hữu Lượng một bàn tay liền rôi đến sau lưng, lặng lẽ hướng Thái Hiểu Nhàn làm thủ thế, ý bảo nàng nhanh lên lên lầu. Lệ Hàn Năm rõ ràng là người tới không có ý tốt, Thái Hữu Lượng cũng lo lắng nữ nhi có hại. Vừa rồi còn đau đến nhe răng nết miệng Thái Hiểu Nhàn, lúc này cũng không hề kêu đau, ước lượng mũi chân lặng lẽ lưu hướng thang lầu phương hướng. Không để ý đến Thái Hữu Lượng, Lệ Hàn Năm ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Thái Hiểu Nhàn. Đứng lại. Hai chữ, đem thang lầu hạ Thái Hiểu Nhàn chặt chẽ mà chăm chú vào trên sàn nhà, không dám lại hoạt động nửa bước. Xoay người, Lệ Hàn Năm đi nhanh hành hướng thang lầu. Mắt thấy hắn tới gần, Thái Hiểu Nhàn chỉ sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt mà dán lên vách tường. Thấy tình thế không ổn, Thái Hữu Lượng cười đi tới. Hôm nay là Hiểu Nhàn không hiểu chuyện, nha đầu này chính là bị ta chiều hư, vừa mới ta còn tại giáo huấn nàng, làm nàng sáng mai liền đi cho ngươi nói lời xin lỗi. Thái Hiểu Nhàn cũng nhìn ra tình thế, chủ động nhận sai. Đúng vậy, Hàn Năm ca, ta biết ta sai rồi. Lệ Hàn Năm mắt điếc tai ngơ, cũng không nói lời nào, hai chân bình tĩnh mà dẫm qua sàn nhà. Đi ngang qua phòng khách một góc, nam nhân bàn tay duỗi lại đây, chảo quá trên giá một con đổ cổ bình hoa. Lần này, không riêng gì Thái gia cha con, Hàn Dĩ Lan đều là sắc mặt chuyển bạch. Lệ tiên sinh. Hiểu Nhàn. Hai cái nam nhân hô to nhằm phía Lệ Hàn Năm, muốn ngăn cản. Ở hai người tiếng kinh hô chung, nam nhân đã nâng lên bắt lấy bình hoa tay phải, hung hăng nện xuống. A. Thái Hiểu Nhàn mắt thấy bình hoa rơi xuống, hét lên một tiếng, đôi tay nâng lên tới bảo vệ diện mạo. Phanh. Bình hoa đánh ở trên tường, hóa thành mảnh nhỏ. Thái Hiểu Nhàn tiểu tâm mà từ bàn tay sau nâng lên mặt, nhìn đến chính là nam nhân như núi giống nhau áp bách thân ảnh. Biểu tình lạnh băng như tử thần, mắt phượng ánh mắt như nhận. Bắt lấy bình hoa mảnh nhỏ tay phải, để ở nàng huyết hầu. Sắc bén mà đoạn nhận kề sát nữ hải tử da thịt, mũi nhọn đã đâm thủng da thịt. Thái Hiểu Nhàn mồ hôi lạnh nháy mắt giật ướt nội y, dùng sức về phía sau xúc thân thể, nàng run run rẩy rẩy mà cầu xin. Không cần, không cần. Thái Hữu Lượng cùng Hàn Dĩ Lan vọt tới phụ cận, nhìn đến cục diện này, cũng là ai cũng chưa dám động, sợ hơi có sơ suất, Thái Hiểu Nhàn liền phải bị thương. Hàn Năm, thúc cầu ngươi, bình tĩnh một chút. Thái Hữu Lượng mồ hôi lạnh sớm đã tràn đầy trán, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lệ tiên sinh, ngài ngàn vạn đừng xúc động, Thái tiểu thư đã biết sai rồi, nàng về sau khẳng định không dám. Hàn Dĩ Lan cũng là khẩn trương mà khuyên giải an ủi. Không để ý đến phía sau hai người, Lệ Hàn Năm lạnh lùng mở miệng. Lại có lần sau, ta muốn ngươi mệnh. Thái Hiểu Nhàn sớm đã run rẩy như gió xa sốt diệp, không đái trong quần đã là may mắn, nơi nào còn nói đến ra tới lời nói tới. Hừ lạnh một tiếng, Lệ Hàn Năm thu hồi tay phải. Nàng lập tức liền như tượng đất giống nhau, sủi lơ trên mặt đất. Hiểu Nhàn. Thái Hữu Lượng xông tới, đỡ lấy nữ nhi, nhìn đến nàng trên cổ vết máu, không khỏi mày đại nhăn. Lệ Hàn Năm, ngươi, ta, Lệ Hàn Năm trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, bình tĩnh mà nắm dính tơ máu từ phiến. Ta thế nào? Nam nhân ngữ khí, cuồng vọng mà làm càn. Đối thượng hắn tầm mắt, Thái Hữu Lượng đến bên miệng nói, ngạnh sinh sinh ngạnh ở yết hầu. Ta cam đoan với ngươi, ta về sau sẽ hảo hảo quản giáo nàng, tuyệt đối sẽ không lại làm loại sự tình này. Lượng nàng cũng không dám. Tùy tay đem mảnh sứ ném trên sàn nhà, Lệ Hàn Năm xoay người hành hướng cửa. Như cũ như tới khi giống nhau, không nhanh không chậm, bình tĩnh. Tới. Tập. Đánh. Đi rồi. 69 chương 69 lệ, thiên, thân. Chương 69 lệ, thiên, thân. Phao tắm thái phu nhân cũng nghe đến thanh âm, từ trên lầu bọc áo tắm dài lao xuống tới, nhìn đến thang lầu hạ thất hồn lạc phách, cần cổ còn có vết máu nữ nhi, nàng một đường chạy chậm lao xuống bậc thang. Đây là có chuyện gì? Nhan Nhan, Nhan Nhan, ngươi không sao chứ? Thái Hiểu Nhàn sớm đã bị dọa choáng váng, lúc này chỉ là ngơ ngác mà xúc ở phụ thân trong lòng ngực, động cũng không dám động. Hai người cùng nhau đem Thái Hiểu Nhàn nâng dậy tới, thái phu nhân liền quay mặt đi, hướng trượng phu dò hỏi. Như thế nào làm thành như vậy, ngươi nói chuyện A. Còn có thể là chuyện như thế nào, còn không phải lệ ra cái kia. Thái Hữu Lượng tức giận mà nói. Cái gì? Thái phu nhân chỉ tức giận đến nhướng mày, này cũng quá khi dễ người, tạp đồ vật còn đem người lộng bị thương. Ngươi cứ như vậy làm hắn đi rồi. Bằng không đâu. Thái Hữu Lượng đem nữ nhi đỡ đến trên sofa, chẳng lẽ ta thật đến muốn cùng hắn liều mạng? Một câu, đem thái phu nhân cũng hỏi đến mắc kẹt. Kia thái phu nhân ngữ khí không cam lòng, kia cũng không thể cứ như vậy mặc hắn muốn làm gì thì làm đi. Tiếp nhận người hầu đưa qua miếng đông, giúp nữ nhi lau lau miệng vết thương, xác định chỉ là da thương, không có trở ngại, Thái Hữu Lượng lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Ta mặc kệ. Thái phu nhân đau lòng nữ nhi. Rốt cuộc khí phách khó bình, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại, hỏi một chút cái kia lệ thiên thân, làm hắn quản quản con của hắn. Thái Hữu Lượng đang muốn ngăn cản, trên bàn điện thoại đã vang lên tới. Thái phu nhân tay đã duỗi lại đây, lập tức đem ống nghe nhắc tới đưa đến bên tai, trong lòng có khí, nàng ngự khí tự nhiên cũng nhiễm không vui. Ai a? Ngài chờ một lát. Điện thoại kia đầu, là một người tuổi trẻ giọng nam. Người ai a ngươi? Điện thoại kia đầu, một trận rất nhỏ vang nhỏ. Theo sau vang lên một cái trầm thấp nam trung thanh. Ta là Lệ Thiên Thân. Lệ, Thiên, Thân. Nghe thế ba chữ, thái phu nhân đĩnh phía sau lưng, nháy mắt xúc khởi. Lệ, Lệ Lão. Thái phu nhân nằm ống nghe, đã là khẩn trương mà không biết nói cái gì hảo. Nghe được Lệ Lão nhị tự, Thái Hữu Lượng bắt lấy miếng bông xuống tới, đoạt qua ống nghe, ngự khí cẩn thận trung lộ ra vài phần lấy lòng. Lệ Lão A, ngài có chuyện gì sao? Nghe nói năm cũ đem nhà ngươi môn cấp tạp. Thật là báo khiểm, đều là lệ mỗ dạy con vô phương. Đối phương ngữ khí rất là khách khí, lại đem Thái Hữu Lượng nghe được phía sau lưng phát lệnh. Xem ngài nói, này, bao lớn điểm chuyện này. Hai đứa nhỏ nháo điểm tiểu biến hữu, không có việc gì không có việc gì. Hiểu Nhan không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, ngài yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ngày mai ta an bài người qua đi, giúp ngươi giữ cửa tu hảo. Không cần không cần. Thái Hữu Lượng vội vàng cự tuyệt. Như vậy điểm việc nhỏ, nào dùng đến ngài A, lại nói. Ta này, đang chuẩn bị nạp lại sức, còn giúp ta bớt việc đâu. Một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hảo hảo hảo, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Đem ống nghe quải đáp lời cơ, Thái Hữu Lượng giơ tay mạt một phen trên trán mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng mà ngồi trở lại sofa. Hắn nói cái gì? Thái phu nhân khẩn trương hỏi. Lúc này, nàng cũng là biểu tình khẩn trương. Trên mặt sớm không có vừa rồi muốn chất vấn Lệ Thiên Thân kiêu ngạo. Thái Hữu Lượng hướng người hầu vây vây tay, ý bảo nàng đưa Thái Hiểu Nhàn lên lầu, hắn liền dựa vào sofa trên lưng trường hưu khẩu khí. Có thể nói cái gì, nói là hướng ta xin lỗi, còn muốn tới cấp chúng ta tu môn. Thái phu nhân ám thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng một hử, tu môn tính cái gì, ta đêm đó thanh bình hoa hơn 100 vạn mua đến đâu, còn có tiểu nhàn đều xuất huyết. 70 chương 71 bàn tay chỉ. Chương 71 bàn tay chỉ. Cách nhìn của đàn bà. Thái Hữu Lượng nhíu mày chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng hắn thật là tới xin lỗi, đó chính là cấp chúng ta để cái tỉnh, nếu là chúng ta cắn việc này không bỏ, chính là cùng hắn Lệ Thiên Thân không qua được. Thương trưởng trà trộn nhiều năm, nếu là liền điểm này sự tình còn tưởng không rõ, Thái Hữu Lượng cũng không có khả năng có giờ này ngày này tài phú cùng địa vị. Này Thái Phu Nhân Ninh khởi lông mày, này Lệ Thiên Thân cũng quá quán nhi tử đi. Này tính cái gì? Thái Hữu lạnh hừ nhẹ. Bất quá chính là tạp cái bình hoa, năm đó liền người đều giết, Lệ Thiên Thân còn không phải làm theo giúp hắn bãi bình, ngươi hảo hảo nói Hiểu Nhàn, thương hảo chạy nhanh hồi ép quốc, gần nhất không có việc gì đừng trở về. về sau, tuyệt đối không được lại đi trêu chọc Lệ Hàn Năm. Nói như vậy thái phu nhân thò qua tới, kia tiểu ác ma thật đến giết qua người. Thái Hữu Lượng hạ giọng, loại sự tình này đừng hạt hỏi, về sau cũng không cần nói bậy, có nghe hay không. Hoặc là, người ở bên ngoài trong mắt, hắn Thái Hữu Lượng là Lệ thị cổ đông, thân phận thượng trăm triệu, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng là, ở Lệ gia kia cây che trời đại thụ trước mặt, hắn tính cái gì? Đối phương tùy tiện vây vây ống tay áo, là có thể đem hắn Thái Hữu Lượng liền căn bắt khởi, vĩnh thế không được xoay người. Lệ Thiên Thân cái này điện thoại, đã là cho đủ hắn mặt mũi. Hắn không thể không biết điều, cũng không dám không biết điều. Bên hồ biệt thự, Sở Nam Hy đem hồ sơ tồn bản, thả lỏng thân thể nằm đến trên giường, duỗi cánh tay giãn ra một chút nhức mỏi vòng eo. Trên màn hình thời gian đã là đêm khuya, ngày mai còn muốn dậy sớm, không thể lại ngao. Đem nổ tẹp phục khép lại phóng tới trên bàn, chú ý tới bức màn thượng có điểm khe hở, nàng đứng dậy đi được tới bên cửa sổ, muốn đem bức màn kéo chặt. Tầm mắt cấp chỗ, chỉ thấy trong bóng đêm có ánh đèn tiệm gần. Kỳ quái! Đã trễ thế này, sẽ là ai đâu? Thời điểm không lớn, xe đã vòng qua rừng cây, xử đến đại trạch trước dừng lại, Hàn Dĩ Lan kéo ra cửa xe, một người cao lớn thân ảnh chui ra ghế sau. Lệ Hàn Năm. Sở Nam Hy càng thêm kinh ngạc. Ăn cơm trở về lúc sau, nghe xe khai ra đại trạch, nàng chỉ cho là tài xế mang Hàn Dĩ Lan rời đi, không nghĩ tới hắn cũng ở trên xe. Đã trễ thế này, gia hỏa này còn đi ra ngoài. Dưới lầu, Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, hướng nàng cửa sổ nhìn qua. Sở Nam Hy cả kinh, vội vàng đem thân mình xúc tiến bức màn. Quản hắn. Dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng. Trở lại mép giường, nàng chọn bị lên giường, thuận tay tắt đi đèn bàn, vừa mới nhắm mắt lại, lỗ tai đã bắt giữ đến bên ngoài tiếng bước chân. Tiếng bước chân tiệm gần, ở nàng trước cửa ngừng lại. Sở Nam Hy khẩn trương mà bành khởi thân kinh. Gia hỏa này ngừng ở nàng cửa làm cái gì? Đang ở nghi hoặc, tiếng bước chân đã một lần nữa rời đi, nàng ám thở phào nhẹ nhõm, đem thân mình ở gối thượng phóng bình. Nhưng mà, chỉ là một lát, tiếng bước chân đi mà quay lại, tiếp theo là khóa cửa chuyển động thanh âm. Có người ở khai nàng cửa phòng. Tại đây tòa đại trạch, trừ bỏ Lệ Hàn Năm, ai còn có cái này lá gan. Sở Nam Hy đột nhiên căng thẳng cánh tay, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn. Cứng đôi cứng, nàng không phải đối thủ của hắn, lúc này đi ngăn trở môn đã không kịp. Thắp, khóa cửa đã bị mở ra, biết đối phương lập tức liền phải tiến vào. Sở Nam Hy cái khó lo cái khôn, nhanh chóng đem thân thể bò hồi gối đầu, duỗi qua tay phải, nắm lấy dưới gối hồ điệp đao. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, ánh đèn tiết tiến vào. Tiếng bước chân, từng bước một hướng giường phương hướng tới gần. Tựa hồ là sợ đem nàng đánh thức, đối phương bước chân phóng thật sự nhẹ, rốt cuộc, ở nàng đầu giường dừng lại. Cơ bắp căng thẳng, Sở Nam Hy ngón tay khép lại, nắm chặt thân đao. Một tiếng nhỏ vụn tiếng vang, tựa hồ là hắn đem thứ gì phóng tới trên bàn nhỏ. Hắn còn mang theo đồ vật tiến vào, là muốn trói chặt nàng, vẫn là. Sở Nam Hy còn ở miên man suy nghĩ, một bàn tay chỉ đã dừng ở nàng sườn má. Ngủ ngon lạc, ngoà ngoạ. 71 chương 71 hai hiếm lạ ngươi lễ vật. Chương 71 hai hiếm lạ ngươi lễ vật. Nam nhân ngón tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà mơn trớn gương mặt, Sở Nam Hy nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, đang ở tự hỏi muốn hay không đứng dậy, Lệ Hàn Năm đã rời đi ngón tay. Trên mặt hơi hơi một ngứa, che ở má thượng tóc rối đã bị hắn đẩy ra, nhẹ nhàng mà chuyển qua một bên. Nương ánh đèn, Lệ Hàn Năm cong hạ thân tới, cẩn thận quan sát đến nàng làn da. Con hảo, trừ bỏ trên lỗ thai hoa thường, không có khác vết thương. Bất quá, vành hai chỗ đã rõ ràng có chút sưng đỏ. Xem ở trong mắt, nam nhân lại là buồn bực lại là đau lòng. Trừ bỏ trên mặt cái kia đại trùng tử ở ngoài, nàng làn da thượng cơ hồ không có nửa điểm tì vết. Nếu trên lỗ thai rơi xuống xeo. Nghĩ đến đây, hắn oán hận mà nắm chặt nắm tay. Đáng chết Thái Hiểu Nhàn. Nếu không phải nàng là cái nữ hài tử, hắn phi đem nàng đánh thành đầu heo không thể. Nhắm mắt lại ghé vào gối thượng, Sở Nam Hy lại khẩn trương lại buồn bực. Kỳ quái, gia hỏa này như thế nào vẫn luôn không động tĩnh? Chẳng lẽ ở nghiên cứu như thế nào hạ miệng? Còn ở kinh ngạc gian, hai trái thượng nhu nhu xúc cảm, một trận khắc thường mát lạnh liền ở thứ đau nóng lên miệng vết thương hóa khai. Giữa không trung, có bạc hà mùi hương thoang thoảng, còn có một loại quen thuộc lại trong lúc nhất thời kêu không thượng tên hương vị. Đó là, nàng đột nhiên nhớ tới. Đó là dược vị. Hắn ở giúp nàng đổ dược. Hắn tiến vào chỉ là vì giúp nàng đổ dược. Đem dùng quá tăm bông phóng tới trên khay, Lệ Hàn Năm cong thân, nhìn chăm chú vào ánh đèn hạ nữ hải tử ngủ nhan. Ánh đèn đem nàng làn da hình dáng ánh đến càng thêm nhu mỹ, đem nàng môi đều tô lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Hắn nhấp nhấp môi, rốt cuộc vẫn là kìm nén không được, cong hạ thân tới. Trên môi, mềm nhẹ một xúc. Đó là Sở Nam Hy giật mình, đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn ở thân nàng. Nàng liền biết cái này lưu manh không có lòng tốt như vậy. Sở Nam Hy nắm chặt hồ điệp đao, trong lòng đã làm ra quyết định, nếu hắn còn dám lại đến, nàng liền cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lúc này, Lệ Hàn Năm đã ngồi dậy, duỗi qua tay trưởng muốn giúp nàng dịch dịch góc chăn, khỏe mắt dư quang đảo qua đi, lại chú ý nàng nhét ở dưới gối bàn tay, mơ hồ lộ ra hồ điệp đao một góc. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở nữ hài tử mặt, hắn rõ ràng nhìn đến nàng lông mày đã nhăn lại, lông mi rõ ràng mà rung động. Nguyên lai, không ngủ. Lệ Hàn Năm rũ xuống lông mi, đáy mắt đã hiện ra ý cười. Bị hắn hôn, thế nhưng không có nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng. Giúp nàng dịch hảo bị hảo, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vô nàng phát, hắn cong hạ thân tới để sát vào nàng lỗ thai. Hôm nay thực ngoan, ngày mai ta đưa ngươi một cái lễ vật. Cái gì ngoan? Nàng là ngủ rồi. Ai hiếm lạ ngươi lễ vật? Ở nàng phát thượng nhẹ nhàng hôn hôn, Lệ Hàn Năm đứng dậy đoan quá trên tủ đầu giường khay, tắt đi đèn, đi tới cửa lại dừng lại. Ta biết ngươi không ngủ. Nam nhân trong giọng nói, bọc bỡn cợt ý cười. Hắn nhìn thấu nàng. Sở Nam Hy mặt đằng đến nhiệt lên, người lại như cũ nằm bỏ không nhúc nhích. Nàng chính là ngủ rồi, ngủ rồi. Nghe hắn tướng môn nhắm chặt, tiếng bước chân xa dần, Sở Nam Hy lật qua thân, giơ tay sờ sờ lỗ thai, quả nhiên sờ đến mặt trên ẩm ướt thuốc mỡ. Nam ở gối đầu, Sở Nam Hy ngửi giữa không trung dược vị, mất miên. Vì nàng đính cơm, buổi tối tự mình đi tiếp nàng, chỉ là như vậy một chút tiểu thương. Hắn lại hơn phân nửa đêm tiến vào chuyên môn vì nàng đổ dược. Người nam nhân này đối nàng sủng ái đã vượt qua bình thường tình lữ. Sở Nam Hy giơ tay gãi đầu phát, chẳng lẽ gia hỏa này thật đến không ngại nàng sẹo, đối nàng nhất kiến trung tình. Chính là, sao có thể? Hoặc là, hắn ở khác địa phương nào gặp qua nàng, mà nàng không biết. Lại là xuất quỷ nhập thần thêm càng ha ha ha ha. 72 chương 72 lệ ra lễ vật. Chương 72 lệ ra lễ vật. Một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nam Hy xuống lầu thời điểm còn ở ngáp. Trong phòng khách, hai vị bộ vận chuyển công ty quần áo lao động nam tử, chính đem một con có thông khí khổng cái dương thật cẩn thận mà nâng tiến phòng khách. Đem cái dương phóng tới trong sảnh, nhân viên công tác lấy ra chìa khóa đưa đến quản gia trong tay. Ngài mở ra xem một cái, xác định không có lầm lúc sau, giúp ta ở chỗ này ký tên. Quản gia gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa đi hướng cái dương. Đều đừng nhúc nhích. Thang lầu thượng, Hàn Dĩ Lan thanh âm vội vàng vang lên. Đó là cấp Sở tiểu thư lễ vật. Sở Nam Hy nguyên bản đã đi được tới nhà ăn, nghe thế câu không khỏi cước bộ một đốn. Cho nàng. Một lần nữa xoay người, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía kia chỉ đại dương gỗ. Tối hôm qua tên kia nói muốn đưa nàng một cái lễ vật, nàng còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nói, lớn như vậy một con cái dương, bên trong sẽ là cái gì. Hàn Dĩ Lan dẫn theo dương hành lý bước nhanh xuống lầu, phía sau còn đi theo ăn mặc chỉnh tề Lệ Hàn Năm. Thiên sinh. Quản gia vội vàng đem chìa khóa phủng lại đây, đưa đến Lệ Hàn Năm trên tay. Tiếp nhận chìa khóa, Lệ Hàn tuổi già đi bộ đến Sở Nam Hy trước mặt, đem chìa khóa đưa cho nàng. Đáp ứng ngươi lễ vật. Sở Nam Hy không tiếp chìa khóa. Ta không thể thu. Nàng thừa nhận nàng rất tò mò, nhưng là này cũng không đại biểu nàng tiếp thu phần lễ vật này. Lớn như vậy một cái dương, vài người thật cẩn thận nâng tiến vào, sợ là thực quý trọng đồ vật. Vô công bất thụ lộc, nàng không thể lại thiếu hắn càng nhiều nhân tình. Lệ Hàn Năm rỗi quá tay phải, kéo qua tay nàng trưởng, đem chìa khóa đặt ở nàng lòng bàn tay. Lại không mở ra, nó khả năng sẽ chết, ngươi nhận tâm. Nói như vậy, là vật còn sống. Sở Nam Hy tầm mắt lại một lần ở cái dương thượng dừng hình ảnh, rốt cuộc vẫn là đi qua đi, mở ra cái dương thượng khóa, đem cửa nhỏ kéo ra. Trong dương là một con màu lam sủng vật dương, Sở Nam Hy cong hạ thân, nghi hoặc mà thấu hướng hàng rào, trong bóng đêm một con lông xù xù đầu nhỏ, tò mò lại khiếp đảm mà tìm được cửa sổ. Như tuyết da lông, ánh mắt đen láy, trên mũi còn có mấy rún đạm màu nâu lông tóc. Kéo đông gòn. Sở Nam Hy không thể tin được hai mắt của mình, kích động mà kinh hô ra tiếng. Tiểu gia hỏa tựa hồ là bị nàng kinh đến, sợ tới mức về phía sau xúc thân thể. Mở ra xương tử thượng tiểu khóa, Sở Nam Hy cong đầu gối quỳ trên mặt đất, đem xúc ở sủng vật xương một góc chó con tiểu tâm mà ôm ra tới. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa mềm mại một đoàn, bởi vì sợ hãi, toàn thân đều xúc ở bên nhau. Hai tay nâng lên nó, Sở Nam Hy nghiêm túc nhìn kỹ. Lúc này, nàng đã phục hồi tinh thần lại, biết này không phải nàng kẹo đông gòn. Kẹo đông gòn là nàng khi còn nhỏ dưỡng một cái xuyến loại hồ ly khuyển, không biết là bị ai vứt bỏ ở ven đường, bị nàng cùng ba ba nhặt về ra, cũng không phải cái gì thuần chủng quý báo khuyển, lại là nàng khi còn nhỏ tốt nhất đồng bọn. Bởi vì nó trắng trẻo mềm mại, cho nên nàng cho nó đặt tên kêu kẹo đông gòn. Trong lòng bàn tay cái này tiểu ra hỏa, hoàn toàn giống như là kẹo đông gòn phiên bản. Tuyết trắng lông tóc, chóp mũi thượng, trên lưng kim màu nâu lấm tấm, đen bóng mắt to nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, cực kỳ giống đêm đó ở ven đường thùng giấy đáng thương vô cùng kẹo đông gòn. Năm đó, vì bảo hộ nàng, kẹo đông gòn bị tên hôn đảng kia một chân đá chết. Thứ kia lúc sau, nàng không còn có dưỡng quá sủng vật. Nhưng là, mỗi lần gặp được cùng kẹo đông gòn tương tự hồ ly khuyển, nàng luôn là sẽ nghỉ chân, nhớ tới kia chỉ nho nhỏ nhược nhược, lại dũng cảm mà vì nàng đứng ra kẹo đông gòn. Đem tiểu gia hỏa hợp lại đến trong lòng ngực, Sở Nam Hi ôn nhu mà vỗ về đầu của nó cùng bối mao. Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. 73 chương 73 tình lữ phân biệt tiết mục. Chương 73 tình lữ phân biệt tiết mục. Bên cạnh hầu gái cùng quản gia sớm xem choáng váng. Luôn luôn thích nhất An Tĩnh Lệ hàng năm, thế nhưng mua tới một con cẩu. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm giác được Sở Nam Hi hữu hảo, dần dần mà thả lỏng lại, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếm liếm tay nàng trưởng. Ngón tay nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa đầu, Sở Nam Hi tiểu tâm mà đem nó hợp lại khẩn, thấp thấp mở miệng. Ngươi nhất định là ta kẹo đông gòn đúng hay không, ta liền biết, ngươi sẽ không rời đi ta. Nghe được bên cạnh người tiếng bước chân, Sở Nam Hi hút hút cái mũi, nhanh chóng dùng mu bàn tay mạt một phen mặt. Nghiêng mắt, nhìn về phía bên cạnh người Lệ Hàn Năm. Cảm ơn ngươi, ta thực thích cái này lễ vật. Chú ý tới nàng khỏe mắt nước mắt, Lệ Hàn Năm nhíu mày, từ trên người lấy ra khăn tay, hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau lau khỏe mắt. Thu ý ghi hãy vãn một chút sẽ đến giúp nó kiểm tra thân thể, ta lập tức muốn phi châu Âu một chuyến, đại khái muốn 3-4 thiên trở về, có việc tùy thời cho ta gọi điện thoại, nó liền giao cho ngươi. Hảo! Lệ tiên sinh, chúng ta cần phải đi. Hàn Dĩ Lan đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Đứng lên, Lệ Hàn tuổi già đi bộ hướng cửa. Cái kia Sở Nam Hi ôm tiểu cầu đứng lên, A Năm. Lệ Hàn Năm ở trước cửa dừng lại bước chân, hướng nàng quay mặt đi. Ta có thể kêu nó kẹo đông còn sao? Sở Nam Hi nhẹ giọng dò hỏi. Nam nhân cười nhạt, nó là của ngươi. Một đường phía trên, không cho phép bất luận kẻ nào cùng tiểu cẩu có thân mật tiếp xúc, cố ý làm nàng khai dương, chính là muốn nó nhận nàng làm đệ nhất chủ nhân, cùng nàng thân cận nhất. Cẩu cẩu đặt tên quyền, đương nhiên cũng là của nàng. Cảm ơn. Sở Nam Hi lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lệ Hàn Năm môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì lại nuốt hồi bụng. Hôi nàng cười, hắn bước đi tiến bên ngoài sán lạn ngày xuân ánh mặt trời. Đứng ở trong phòng khách, nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu gia hỏa bối mao, Sở Nam Hi ánh mắt cách cửa sổ sát đất nhìn về phía bên ngoài xe, đột nhiên nhanh hơn bước chân, chạy ra phòng khách. Dưới bậc, tài xế đã đem xe khởi động, từ kính chiếu hậu nhìn đến đuổi theo ra tới Sở Nam Hi, một chân giẫm hạ phanh lại. Ô tô đột nhiên sát đỉnh, trên ghế sau, Lệ Hàn Năm thân thể kịch liệt nhoáng lên. Nam nhân không vui nhíu mày, liền muốn phát tác. Trên ghế điều khiển, tài xế xoay người, vội vàng giải thích. Sở tiểu thư. Lệ Hàn Năm xoay người, quả nhiên nhìn đến Sở Nam Hi đã ôm kẹo đông gòn chạy xuống bậc thang, chính hướng xe phương hướng chạy tới. Kéo ra cửa xe, Lệ Hàn Năm vội vã mà chui ra xe, đón nàng chạy tới. Làm sao vậy? Sở Nam Hi ở trước mặt hắn dừng lại, nâng mặt nhìn về phía hắn. Ta bởi vì chạy trốn có điểm cấp, nàng thanh âm có điểm xuyễn, ta chính là tưởng nói. Lên đường bình an. Nam nhân đứng ở dưới ánh mặt trời, giơ lên khóe môi. Tươi cười sán lạn tháng qua này mãn viên mùa xuân. Bàn tay to duỗi lại đây, đỡ lấy nàng bả vai, Lệ Hàn Năm cong hạ thân tới đem giấu môi ở cái trán của nàng. Ta sẽ mau chóng trở về. Hết thể tới quá nhanh, Sở Nam Hi căn bản không kịp. Thậm chí là không nghĩ tới trốn tránh. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Lệ Hàn Năm đã buông ra nàng, cười ngồi vào xe ghế sau. Lái xe. Nam nhân thanh tuyến, âm cuối giơ lên, lộ ra vui sướng cảm xúc. Ô tô xa dần, Sở Nam Hi nâng lên bàn tay. Mặt một phen bị hắn hôn qua ngạch. Phiền đã chết. Xoay người, ôm kẹo đông gòn đi hướng phòng khách, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm xe rời đi phương hướng. Nàng đuổi theo ra tới cùng hắn từ biệt, hướng hắn nói bình an, hắn cùng nàng hôn đường. Này hết thảy, như thế nào giống như tình lữ phân biệt tiết mục. 74 chương 74 ta xem trọng ngươi nha. Chương 74 ta xem trọng ngươi nha. Phi phi phi. Cái gì tình lữ? Nàng chỉ là bởi vì cảm kích mới ra tới đưa hắn mà thôi, tên kia sẽ không hiểu lầm nàng thích thượng hắn đi. Hoặc là, nàng hẳn là phát cái tin nhắn hướng hắn giải thích một chút. Trong lòng ngực, chó con nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng. Như thế nào, đói bụng. Quan tâm mà vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối, nàng bước nhanh hành lên đài giai, đi. Chúng ta đi tìm xem, có cái gì ngươi có thể ăn. Hướng đầu bếp nữ muốn tới sữa bò, đem tiểu gia hỏa huy no, Sở Nam Hi vừa mới ăn xong bữa sáng. Thu Y lại đuổi tới biệt thự, nhìn chằm chằm hắn cấp tiểu gia hỏa đã làm kiểm tra, xác định nó cũng không có bởi vì tàu xe mệt nhọc sinh ra khỏe mạnh vấn đề, nàng lưu luyến không rời mà đem tiểu cẩu đưa đến hầu gái trong lòng ngực. Đột nhiên bị đưa đến một cái xa lạ ôm ấp, tiểu gia hỏa bất an mà hừ hừ, đầu nhỏ nhắm thẳng nàng phương hướng thăm. Nhìn nó manh manh đáng yêu bộ dáng, Sở Nam Hy đau lòng mà đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu mà khẽ vuốt nó mao. Ta muốn công tác, không thể vẫn luôn bồi, ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta vội xong liền trở về bồi ngươi. Lưu luyến mà đem nó giao cho người hầu, nàng ngoan hạ tâm, bước nhanh đi ra thính môn. Cưới lên xe máy rời đi thời điểm, trong lòng còn ở tính toán tiểu gia hỏa yêu cầu đồ vật. Cấp đuổi chậm tới rồi đến đoàn phim, cuối cùng là không có đến trễ. Nàng nhanh chóng đầu nhập đến công tác chung, sớm đã đem muốn phát tin nhắn cấp Lệ Hàn Năm giải thích sự tình ném tại sau đầu. Hôm nay, tiểu gia thượng cùng Bạch Mỹ Nhi đều không có xuất diễn, trừ bỏ một ít thứ yếu diễn viên diễn, vở kịch lớn chính là Diệp Tư Hàm Vũ diễn. Bởi vì là Vũ diễn, lại là đêm diễn, muốn chụp hảo cũng không dễ dàng. Vừa mới ăn qua cơm trưa, nhân viên công tác liền khẩn trương mà công việc lu bù lên. Điều hành xe chở nước, thiết trí ánh đèn, máy quay phim bố quỹ. Các loại điều chỉnh thử chuẩn bị, đang lúc hoàng hôn, giai đoạn trước công tác rốt cuộc hoàn thành, ánh đèn sư đứng ở nóc nhà thượng mở miệng. Tiểu sở, ngươi mau đi xem một chút Diệp tỷ thế thân có tới không, ta muốn thử quang. Hảo. Sở Nam Hy đáp ứng một tiếng, chạy chậm đi vào hậu viện. Lều trại ngoại, Diệp Tư Hàm đang ngồi ở một cây khai đến sán lạn hạnh hoa hạ tự chụp. Xem nàng đến gần, trợ lý dôi cánh tay ngăn lại nàng, không thấy được Diệp tỷ ở chụp ảnh sao. Nàng thế thân tới sao, chúng ta hiện tại yêu cầu người tới thi quang. Nga, đã quên nói trợ lý câu môi cười, Diệp tỷ thế thân hôm nay có điểm không thoải mái, Diệp tỷ cho nàng nghỉ trở về nghỉ ngơi, cái này quang thế cũng chỉ có thể phiền toái ngươi đi tìm. Quay chụp vũ cảnh cùng cảnh đêm khi, vì bảo đảm quay chụp hiệu quả, diễn viên chính thức bắt đầu quay trước, đều phải từ thế thân trợ giúp diễn viên đi vị, thi quang, để ánh đèn sư điều chỉnh tốt ánh sáng, đánh ra càng tốt quang ảnh. Loại này thế thân diễn viên, trong nghề xưng là quang thế. Vì bảo đảm hậu kỳ quang ảnh hiệu quả, quang thế bản thân hẳn là cùng diễn viên thân hình sắp xỉ. Nếu đối phương trước tiên thuyết minh, Sở Nam Hy còn có thể tìm xem có hay không diễn viên quần chúng nguyện ý làm, trường thi tìm quang thế, thượng chỗ nào tìm đi. Hôm nay từ phó đạo diễn trong nhà có sự không thể tới, đạo diễn đem quản lý diễn viên sự tình lâm thời giao cho nàng. Ngày hôm qua còn sinh long hoặc hổ thế thân nói bệnh liền bệnh, Diệp Tư Hàm rõ ràng là cố ý khó xử nàng. Đứng ở Diệp Tư Hàm trước mặt, Sở Nam Hy vẻ mặt nghiêm túc, Diệp tỷ, ngài đối ta ý kiến có thể nói rõ, thỉnh không cần đem loại chuyện này xả đến công tác đi lên. Chẳng lẽ ta thế thân sinh bệnh, ta còn muốn đem nàng kêu trở về gặp mưa, ta nhưng không có như vậy nhẫn tâm. Diệp Tư Hàm rũ xuống di động, cười nhạt xinh đẹp, lại quá một giờ, Tống Đạo liền sẽ trở về, nếu là chờ hắn trở về, các ngươi còn không có thí hảo quang, hắn nhất định sẽ thực không cao hứng. Sở tiểu thư như vậy thông minh có khả năng, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, ta xem trọng ngươi nha. Đại gia, thất tịch như thế nào quá? 75 chương 75 người nào chọc đến, người nào chọc không được. Chương 75 người nào chọc đến, người nào chọc không được. Đứng ở hành lang, nghe Diệp Tư Hàm âm dương quái khí mà chen ép, Sở Nam Hy trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Diệp tiểu thư, thỉnh ngài lập tức làm thế thân trở về thí quang. Nếu ta không đâu, ngươi lại phải hướng đạo diễn cáo trạng sao? Diệp Tư Hàm đứng lên, ánh mắt mang theo trào phúng đối thượng nàng đôi mắt, Sở tiểu thư, mọi người đều là người trưởng thành, thành thục điểm, không cần học sinh tiểu học kia một bộ. Loại chuyện này, Tống Đạo cũng sẽ không đứng ở ngươi bên này. Phụ trách diễn viên điều hành là Sở Nam Hy công tác, đến lúc đó Diệp Tư Hàm chỉ cần thuyết minh, nàng đã trước tiên thông chi Sở Nam Hy thế thân sinh bệnh, liền có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Sở Nam Hy trên người. Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ngữ khí chuyển lãnh, Diệp tiểu thư, hy vọng ngài lấy đại cục làm trọng. Đạo diễn huấn hai câu không có gì, một khi ảnh hưởng quay chụp tiến độ, mặt sau sở hữu an bài đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó liên lụy chính là toàn bộ đoàn phim. Đại cục. Diệp Tư Hàm thấp thấp cười, không người thấu tiến Sở Nam Hy mặt, nếu Sở tiểu thư như vậy bận tâm đại cục, không bằng ngươi tự mình ra trận làm quan thế. Đúng vậy. Trợ lý cũng ở bên cạnh âm dương quái khí mà hát đệm, rơi vũ, hảo hảo thanh tỉnh, về sau ngươi liền sẽ biết, người nào chọc đến, người nào chọc không được. Sở Nam Hy cười lạnh, cho nên, Diệp tiểu thư ý tứ là nói, hôm nay một hai phải ta xối cái này vũ không thể. Diệp Tư Hàm ngồi dậy, chậm rãi từ răng gian bài trừ hai chữ. Không sai. Nói xong này hai chữ, nàng thảnh thơi mà lắc lắc trong tay sa phiến, chậm rãi hành xuống bậc thang. Đứng lại. Hành lang hạ. Sở Nam Hy thanh âm sắc bén vang lên. Ở dưới bậc dừng lại bước chân, Diệp Tư Hàm nhíu mày quay mặt đi. Lúc này, đối phương không phải hẳn là rối loạn đầu trận tuyến, không biết làm sao sao. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, thế nhưng còn dám đối nàng hô to gọi nhỏ. Tiến lên hai bước, đứng ở bậc thang trước, Sở Nam Hy trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Diệp Tư Hàm mặt đẹp. Thượng một lần, là ngươi cố ý khó xử ta, ta mới phản kích, lúc này đây, ngươi còn muốn bức ta, vậy đừng trách ta Sở Nam Hy tàn nhẫn độc ác. Giai thượng, nữ hải tử mặt đẹp tâm trầm, kia đối trong sáng đôi mắt, lúc này cũng đã tràn đầy lãnh lệ. Gió đêm khởi, lướt trên nàng tóc dài. Hành lang hạ nữ hải tử kia, thế nhưng làm Diệp Tư Hàm mạc danh mà có chút sợ hãi. Ha, Diệp Tư Hàm hư trương thanh thế mà cười to ra tiếng, hảo a, ta đây liền kiến thức ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hảo. Sở Nam Hy cong tay nhỏ bước xuống bậc thang, dùng bả vai phá khai đứng ở dưới bậc Diệp Tư Hàm. Hiện tại, ta liền đem phía trước Diệp tiểu thư viết sai hình ảnh chia phóng viên, không biết các phóng viên sẽ như thế nào khởi tiêu đề, là viết tài nữ Diệp Tư Hàm nhân thiết sụp đổ, phim trường bút lông tự viết sai rụt rẻ vẫn là. Không đợi nàng nói xong, Diệp Tư Hàm đã khí giống ra tiếng. Sở Nam Hy, ngươi dám. Xoay người, Sở Nam Hy cầm khẽ nhếch, ngữ khí xa so vừa mới Diệp Tư Hàm càng kiêu ngạo. Ta cho ngươi nửa giờ, nếu nửa giờ trong vòng quang thế không đến chàng, kia. Diệp tiểu thư liền chờ sáng mai lên đầu để đi. Từ tiến vào giới giải trí, Diệp Tư Hàm liền vẫn luôn ở hướng bên ngoài biểu hiện ra chính mình ưu tú. Hôm nay tú thư pháp, ngày mai tú đàn cổ. Tất cả mọi người xưng nàng tài nữ, nói nàng là giới giải trí một dòng nước trong. Nếu Sở Nam Hy đem này bức ảnh thọc đi ra ngoài, đến lúc đó nàng tất nhiên nhân thiết sụp đổ, từ thanh lưu biến thành đất đá trôi. Thật vất vả bắt được số phong lưu nữ chính, nghĩ bằng cái này diễn thành công bước lên một đường. Hiện tại lúc này, Diệp Tư Hàm là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng nhân khí đã chịu ảnh hưởng. Sở Nam Hy, ngươi tìm chết. Diệp Tư Hàm nổi giận đan sen, tay phải nâng lên, hung hăng một bạt thai chịu hướng Sở Nam Hy mặt. Thêm càng đến. Cái kia, kéo cái phiếu đi, cảm ơn lạc. 76 chương 76 ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chương 76 ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, bắt lấy Diệp Tư Hàm ném lại đây bàn tay, dùng sức siết chặt, Diệp Tư Hàm tức khắc đau hô nhỏ ra tiếng. Trợ lý thấy Diệp Tư Hàm có hại, xông tới muốn hỗ trợ. Sở Nam Hy mặt hơi sườn, mang theo vết sẹo má trái chuyển hướng nàng, mặc đồng nguy hiểm mà nheo lại. Đối thượng nàng tầm mắt, bị Sở Nam Hy khí thế bức bách, trợ lý trong lòng hoảng hốt, ngơ ngác mà cường tại chỗ. Đem Diệp Tư Hàm bàn tay kéo, Sở Nam Hy nâng lên tay trái, không nhẹ không nặng mà chụp phủi Diệp Tư Hàm mặt, ngữ khí tà mị. Diệp tiểu thư, tốt nhất đừng với ta như vậy hung ba ba. Rốt cuộc, trong chốc lát ngài đóng phim thời điểm, ta đã có thể ở bên cạnh, nếu là đem ta chọc đến không cao hứng, ta có 1000 loại phương pháp làm ngươi nở dê, đến lúc đó, Diệp tiểu thư tưởng xối bao lâu vũ, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Giơ tay đem Diệp Tư Hàm xô đẩy khai, nàng cất bước đi hướng viện môn phương hướng. Đã qua đi 3 phút, Diệp tiểu thư tốt nhất nắm chặt thời gian. Diệp tỷ, trợ lý xông tới, đỡ lấy Diệp Tư Hàm, ngài không có việc gì đi. Cút ngay. Diệp Tư Hàm tức giận mà ném ra trợ lý cánh tay, làm lộng Sở Nam Hy không thành, ngược lại bị đối phương như thế chế nhạo trào phúng, Diệp Tư Hàm phổi sớm đã sắp khí tạc. Kia trợ lý thật cẩn thận mà mở miệng, phải cho Lý Đồng gọi điện thoại sao? Lý Đồng là Diệp Tư Hàm thế thân tên, đương nhiên nàng cũng không có thật đến sinh bệnh, bất quá là bởi vì muốn khó xử Sở Nam Hy. Diệp Tư Hàm cố ý đem Lý Đồng chi đi. Vô nghĩa, bằng không, chờ kia tiểu tiện nhân hướng phóng viên tin nóng sao. Diệp Tư Hàm ám cắn sau nha, chờ ta nghĩ cách đem ảnh chụp lấy về tới, ta nhất định làm nha đầu này sống không bằng chết. Phía trước làm lỗi kia chàng viết thư diễn, Diệp Tư Hàm đã bổ chụp. Nếu không phải Sở Nam Hy hôm nay nhắc nhở, nàng đều đã quên này bức ảnh. Ảnh chụp lưu tại Sở Nam Hy trong tay, không khác đối phương vẫn luôn bắt lấy nàng bím tóc, Diệp Tư Hàm đương nhiên không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Trợ lý lấy ra di động chuẩn bị cấp Lý Đồng gọi điện thoại, nghe được nàng câu này, đột nhiên linh quang vừa hiện. Diệp tỷ, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Nàng ảnh chụp tồn tại di động, chúng ta chỉ cần nghĩ cách hủy diệt di động của nàng không phải được rồi. Diệp Tư Hàm tức khắc dâng lên hứng thú, ý của ngươi là. Di động nếu là vào thủy, khẳng định liền không thể dùng. Trợ lý cười xấu xa, hôm nay, không phải chụp vũ diễn sao. Lần này tính ngươi thông minh. Diệp Tư Hàm trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Trong chốc lát, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định phải nghĩ cách hủy diệt di động của nàng. Trợ lý vô ngực, ngài yên tâm đi, chuyện này nhốt ở ta trên người. Trong chốc lát thi quang thời điểm, ta khiến cho nàng tới cái lạnh thấu tim. Sở Nam Hy một lần nữa trở lại quay chụp hiện trường lúc sau không lâu, Diệp Tư Hàm liền mang theo trợ lý trở về, phía sau còn đi theo nàng thế thân Lý Đồng. Ánh đèn thấy Lý Đồng đổi tới, lập tức chỉ huy mọi người chuẩn bị. bước đầu ánh đèn điều chỉnh lúc sau, đặc hiệu tiểu tổ cũng làm hảo chuẩn bị, nếm thử chính thức tạo vũ. Nhân viên công tác mở ra chốt mở, giữa không trung thủy quản lập tức bắt đầu phun ra ra cột nước. Nháy mắt, hoàng cung đại điện mưa to tầm tã. Hảo, quang thế tiên tràng. Trang phục sư cấp Lý Đồng phủ thêm một kiện trang phục diễn trò, Lý Đồng cất bước đi lên đại điện bậc thang. Sở Nam Hy đứng ở không ảnh hưởng lấy cảnh mái duyên hạ, cẩn thận quan sát đến, thỉnh thoảng ở tiểu vợ thượng ký lục vài nét bút. Nàng chuyên tâm mà quan sát ánh đèn sư công tác bố trí, căn bản không có chú ý tới, Diệp Tư Hàm trợ lý đã lặng yên không một tiếng động mà vòng đến nàng phía sau. 77 chương 77 ta muốn miễn phí đưa nàng một cái hot sex up. Chương 77 ta muốn miễn phí đưa nàng một cái hot sex up. Vì đạt tới hiệu quả, lần này tạo vũ ước chừng sử dụng 6 cái phòng cháy xuyên thủy, đại điện thượng còn có mấy chỉ cao áp thủy quản. Như vậy thủy lượng, chỉ cần ở bên trong trạm thượng vài giây liền sẽ xối đến tinh ước. Chỉ là một lát, dưới bậc thang bài mương đã tích khởi số cm thâm giọt nước, phòng duyên thượng cũng là dòng nước như chú. Tiếng mưa rơi che lại tiếng bước chân cùng tiếng vang, rón ra rón rén đi được tới Sở Nam Hy phía sau, trợ lý khỏe môi giơ lên cười lạnh, vươn đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy Sở Nam Hy phía sau lưng. Sở Nam Hy chuyên chú với ký lục, hoàn toàn không có phát hiện. Mái duyên hạ, tam giai bậc thang chừng 5-60 cm, nàng một bước ngã xuống, cho dù là ngày thường huấn luyện có hấn, phản ứng nhanh nhẹn, vẫn là phát quăng ngã ở nước mưa chung. May mà, dưới bậc chính là mặt cỏ, trên người lại là bao vây kín mít thời trang mùa xuân, cũng không có quăng ngã đau. Trong tay bút cùng vở, trong túi di động chờ vật, lại đều là quăng ngã đi ra ngoài, dừng ở trong nước. Từ trên mặt đất bò dậy, nàng nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất bút cùng vợ chờ vật, tiến lên một bước muốn đi nhặt di động. Diệp Tư Hàm trợ lý bắt lấy dù chạy xuống bậc thang, bay lên một chân đem di động của nàng đá bay, người liền thuận tay giữ chặt Sở Nam Hy cánh tay. Sở tiểu thư, như thế nào như vậy không cẩn thận a? Mặt ngoài tựa hồ là ở đỡ nàng, trên thực tế lại là ngăn cản nàng đi nhặt di động. Sở Nam Hy lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đoán không được là đối phương kỹ xảo. Ngồi dậy, nàng trở tay bắt lấy trợ lý thủ đoạn. Vòng eo sơn ninh, xinh đẹp quá vai quăng ngã. A, trợ lý kêu thảm quăng ngã đi ra ngoài, bùng một tiếng, dừng ở một bên hồ hoa sen. Từ bài mương nhặt lên di động, vây vây mặt trên thủy, Sở Nam Hy không người nắm lên trợ lý rơi xuống rủ, chống ở trên đầu đi được tới hồ hoa sen trước. Giơ tay phất rớt trên người dính một mảnh thảo diệp, cong hạ thân, nhìn xuống đỉnh một mảnh lạ lá sen, từ trong nước ngồi dậy trợ lý. Trong chốc lát nói cho Diệp Tư Hàm, di động của ta có vân chứa đựng, di động hỏng rồi. Ảnh chụp cũng ở. Nghiêng liếc mắt một cái nơi xa hành lang hạ, hướng về hai người phương hướng nhìn xung quanh Diệp Tư Hàm, Sở Nam Hy khỏe môi lạnh lùng giơ lên. Lần này, ta là thật đến sinh khí, cho nên, ta muốn miễn phí đưa nàng một cái hot sex up. Trợ lý đứng ở lạnh như băng nước ao chung, sắc mặt tái nhợt lại nói không ra một câu tới. Xoay người trở lại hành lang, đem dù ném tại một bên, Sở Nam Hy bước nhanh đi hướng đạo cụ thất. Quải quá hành lang một góc, vừa vặn gặp được gấp trở về Tống Trường Thanh. Ở hắn phía sau, trừ bỏ trợ lý ở ngoài, còn đi theo hai người. Đi ở Tống Trường Thanh bên cạnh người chính là một vị bảo dưỡng đến cực hảo ưu nhã nữ nhân, mắt đẹp lộ ra kinh nghiệm sự thế phong sương, trên mặt lại nhìn không ra nhiều ít năm tháng dấu vết. Bộ một thân ngắn gọn ưu nhã màu xám thời trang mùa xuân, càng có vẻ ung dung hoa quý, khí chất xuất chúng. Vị này nữ tử đúng là tuổi còn trẻ liền từng bắt lấy quốc tế giải thưởng lớn, công thành danh toại hai lớp ảnh hậu quý thanh thu. Hiện giờ, nàng đã lui công phía sau màn, rất ít ra tới diễn kịch. Lần này số phong lưu điện ảnh, nàng là xuất phẩm người chi nhất, xem như cho chính mình điện ảnh làm rạng rỡ, ở diễn chung khách mời Hoàng Thái Hậu một góc. Hoàng Thái Hậu xuất diễn không nhiều lắm, chủ yếu chính là hai chàng, trừ bỏ cùng vai chính tiểu gia thượng có một hồi vai diễn phối hợp ở ngoài, chính là hôm nay trận này cùng Diệp Tư Hàm vai diễn phối hợp. Nhìn đến đầy người nước bùn đi tới Sở Nam Hy, nguyên bản đang cùng Tống Trường Thanh đàm tiếu tiếng gió quý thanh thu, bước chân hơi đốn, hai tròng mắt lóe ra kinh sắc. Nhìn đến nàng, Sở Nam Hy cũng là trên mặt cả kinh, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, nàng khách khí mở miệng. Tống đạo hảo, quý lao sư hảo. Nghe được quý lao sư này ba chữ, quý thanh thu sắc mặt vi bạch, môi nhẹ nhàng run rẩy, không có ra tiếng. 78 chương 78 hai lớp ảnh hậu quý thanh thu. Chương 78 hai lớp ảnh hậu quý thanh thu. Nhìn đến như vậy chật vật Sở Nam Hy, Tống Trường Thanh cũng rất là kinh ngạc, tiểu sở A, như thế nào làm thành như vậy? Đứa nhỏ này thông minh có linh tính, giao cho nàng công tác luôn là xuất sắc hoàn thành, Tống Trường Thanh luôn luôn tích tài, đối Sở Nam Hy tự nhiên cũng là thưởng thức có thêm. Nga, không cẩn thận ở trong mưa té ngã một cái. Sở Nam Hy nhẹ nhàng bâng cơ mà đáp. Hướng người khác tố khổ chưa bao giờ là nàng ca tính, trừ bỏ ở nàng tín nhiệm trí thân trước mặt, nàng chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra chính mình mềm yếu. Mau đi đổi thân quần áo, đừng bị cảm. Tống Trường Thanh quan tâm nói. Hảo, ta lập tức quay lại. Hướng Tống Trường Thanh gật gật đầu, Sở Nam Hy ngước mắt, ánh mắt cùng Quý Thanh Thu ở giữa không chung đối ở bên nhau. Nhanh chóng rời đi ánh mắt, nàng bước nhanh từ mọi người bên cạnh người vòng qua, hành hướng đạo cụ thất phương hướng. Mấy người tiếp tục về phía trước, Tống Trường Thanh liền chủ động giới thiệu, đứa nhỏ này là tới ta này thực tập đạo diễn hệ học sinh, thực xuất sắc một cái hài tử. Quý Thanh Thu từ hành lang thượng thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một mạt u buồn, trên mặt hơi hơi mỉm cười, có thể đi theo Tống đạo bên người, là nàng phúc khí. Tống Trường Thanh cười xua xua tay, ngài quá mức thưởng. Khi nói chuyện, mấy người đã chuyển qua hành lang. Hành lang, Diệp Tư Hàm chính cau mày, nghe trợ lý giảng thuật vừa mới trải qua. Nghe nói Sở Nam Hy còn có sao lưu, còn nói muốn đưa nàng một cái hot sex up, Diệp Tư Hàm chỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Sở Nam Hy, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Khí giận dưới, nàng thanh tuyến cũng có chút cao. Đi vào hành lang mọi người, tự nhiên đều là nghe vào trong tai. Phía trước Diệp Tư Hàm cùng Sở Nam Hy sự tình, Tống Trường Thanh tự nhiên sớm có nghe thấy. Sống hơn phân nửa đời, sớm đã là nhân sự hiểu rõ. Chỉ xem cục diện này, là có thể đoán được 8-9 phần 10. Trong lòng biết là Diệp Tư Hàm lại khó xử Sở Nam Hy, Tống Trường Thanh mi tức khắc không vui nhăn lại. Lá con A, đây là có chuyện gì? Diệp Tư Hàm vẻ mặt ủy khuất mà thở dài, vừa mới Sở Nam Hy không cẩn thận té ngã, ta trợ lý qua đi đỡ nàng, ngược lại bị nàng đẩy đến hồ hoa sen. Mất công nàng không có việc gì. Bằng không, đến lúc đó không biết lại muốn bố trí ta cái gì không phải. Tống Trường Thanh làm cho Quý Thanh Thu, khó mà nói cái gì, chỉ là nhíu mày mở miệng. Quý lao sư rất bận, các ngươi không cần lãng phí nàng thời gian. Quý Thanh Thu đứng ở một bên, tầm mắt xẹt qua toàn thân ướt rầm rề trợ lý, dừng ở Diệp Tư Hàm trên người, một đôi mắt đẹp hiện lên một mặt dị sắc. Quý lao sư. Diệp Tư Hàm cười nghênh đến Quý Thanh Thu trước mặt, rốt cuộc nhìn thấy ngài. Ta chính là nhìn ngài diễn lớn lên. Quý Thanh Thu đạm cười, ta có như vậy lao sao? Diệp Tư Hàm nguyên là lấy lòng, thấy vô mông ngựa đến trên chân ngựa, vội vàng giải thích, xem ngài nói, ngài như vậy phong tư, nếu là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, người ngoài tất nhiên cho rằng chúng ta là tỉ muội. Đi thôi, ta mang ngài đi hóa trang. Lộ hoạt, ngài tiểu tâm chút. Quý Thanh Thu hồi nàng cười, không lộ dấu vết mà làm quá Diệp Tư Hàm rỗi lại đây cánh tay, cất bước hành xuống bậc thang. Chờ Sở Nam Hy thay làm quần áo trở về thời điểm, Quý Thanh Thu cũng thay diễn phục đi vào đại điện trước. Diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm nghe nói Quý Thanh Thu lại đây, đều là kích động mà lại đây hướng nàng vấn an. Quý lão sư. Quý lão sư hảo. Đại gia vất vả. Quý Thanh Thu ôn hòa mỉm cười, cũng không có nhiều ít cái giá. Tống Trường Thanh nói tiếng chuẩn bị, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Quý Thanh Thu nghiêng mắt, nhìn về phía một bên Diệp Tư Hàm, ta cũng có chút nhật tử không có đóng phim. Khả năng trạng thái không tốt, còn tưởng Diệp tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Ngủ ngon. 79 chương 79 làm diễn viên cũng là phải có đầu óc. Chương 79 làm diễn viên cũng là phải có đầu óc. Điện ảnh xuất phẩm người, công thành danh toại hai lớp ảnh hậu, thế nhưng nói thỉnh một người tuổi trẻ diễn viên chiếu cố nhiều hơn. Diệp Tư Hàm quả thực là thụ sủng nhược kinh, quý lao sư ngài quá khách khí, giống ngài như vậy diễn viên, có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta, là ta muốn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ điểm mới là. Quý Thanh Thu cười nhạt, tươi cười ung dung mà xa cách, Tống đạo, bắt đầu đi. Các đơn vị chuẩn bị. Tống trưởng Thanh Huy hạ tay phải, sở hữu nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình. Diệp Tư Hàm cất bước hành hướng cửa cung nhập khẩu, Quý Thanh Thu đứng ở cửa đại điện, xa xa nhìn nàng bóng dáng, một đôi mắt đẹp dần dần nhiễm sắc lạnh. Nàng khẽ nhếch cằm, nhẹ nâng hai cánh tay, ở trong điện chủ vị nhập tòa. Tư dung đoan trang, chưa ngữ một chữ, đã tấn hiện một thế hệ quốc mẫu ung dung. Cửa chỗ nhân viên công tác nhanh chóng đi lên trước tới, đem thủy xối đến Diệp Tư Hàm trên người, lấy chế tạo ra nàng là một đường dầm mưa mà đến, toàn thân xối hiệu quả. Hết thể chuẩn bị hoàn thành lúc sau, tạo vũ khí mở ra, trong đại điện lại lần nữa mưa to tầm tã. À sần. Tống Trường Thanh ra lệnh một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Diệp Tư Hàm giơ tay kéo váy áo, cất bước nhảy vào mưa to bên trong, một đường thất tha thất thểu xuyên qua điện tiền quảng trường, chạy về phía bậc thang. Vì biểu hiện chính mình dồn dập, nàng còn hai lần làm bộ chân hoạt, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hai sườn hộ vệ đồng thời tiến lên một bước, đem nàng ngăn ở cửa điện. Nàng nâng lên tràn đầy nước mưa tay, bắt lấy hộ vệ trong tay trường thương, khàn cả giọng mà kêu gọi ra tiếng. Thái hậu, ta cầu xin ngài, thừa tướng hắn. Quý Thanh Thu ngồi ở ghế trên, bình tĩnh mở miệng. Sai rồi. Sai rồi. Này cũng không phải là lời kịch. Tống Trường Thanh vội vàng kêu đình. Mưa to dừng lại, Diệp Tư Hàm sợ sát hoa trăng dùng, tiểu tâm mà lau lau trên mặt bọt nước, vẻ mặt mê mang. Quý lao sư, nơi nào sai rồi? Ai nguyện ý gặp mưa? Vì này diễn có thể một cái quá, Diệp Tư Hàm bắt đầu quay phía trước sớm đã tỉ mỉ ngâm nga vài lần, nàng xác định chính mình tuyệt đối nửa cái tự đều không có bối sai. Quý Thanh Thu đứng dậy đi được tới ngạch cửa trước, không có xem Diệp Tư Hàm, mà là nhìn chăm chú vào đi tới đạo diễn Tống Trường Thanh, nữ chính Bạch Nhiễm cùng vai chính Trần Tư Bình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xưa nay lấy tên tương xứng, nóng vội là lúc không có khả năng xưng hô hắn chức quan, nơi này hẳn là kêu tên mới đúng. Tống Trường Thanh còn chưa nói chuyện, Diệp Tư Hàm đã mở miệng, chính là, kịch bản thượng. Kịch bản là chết, người là sống. Quý Thanh Thu sóng mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ kịch bản viết sai rồi, ngươi liền muốn diễn sai, làm diễn viên cũng là phải có đầu óc. Nghe ra đối phương là mang chính mình không đầu óc, Diệp Tư Hàm trong lòng không mau, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Quý Thanh Thu danh khí tự không cần phải nói, như vậy đại bài nàng trêu chọc không dậy nổi, huống chi đối phương vẫn là điện ảnh xuất phẩm người, tính lên cũng là nàng lão bản, tự nhiên càng là đắc tội không được. Tống Trường Thanh cười rộ lên, quý lao sư quả nhiên kinh nghiệm, cái này chi tiết liền ta đều không có phát hiện. Thấy Tống Đạo còn nói như thế, Diệp Tư Hàm tự nhiên càng không dám phản bác, lập tức làm bộ ngoan ngoãn mà cười. Quý lao sư giao hơn chính là, Tư Hàm thụ giáo, kia. Chúng ta lại đến một lần đi. Hảo. Vì thế, hết thảy từ đầu. Diệp Tư Hàm ướt đẫm trở lại đại điện cửa, bị gió đêm một tuổi, tức khắc run rẩy như gió thu chung lá rụng. Chuyên viên trang điểm đi tới, vì nàng đơn giản bổ trang. Đệ nhị điều, bắt đầu quay. Nàng khẽ cắn môi, lại một lần dầm mưa vọt tới điện tiền, bắt lấy thị vệ trường thương. Thái hậu, ta cầu xin ngài, Tư Bình hắn. Quý Thanh Thu đứng lên, nhíu mày khẽ thở dài. Ngươi lại sai rồi. Thêm càng đến, miêu miêu miêu cờ a cờ. 80 chương 80 ác chỉnh. Chương 80 ác chỉnh. Này Diệp Tư Hàm dẫn theo ướt váy đứng lên, ta chính là dựa theo ngài yêu cầu kêu tên, như thế nào vẫn là sai đâu. Liên tục xối hai lần vũ. Toàn thân lại ướt lại lãnh, tâm tình của nàng tự nhiên là hảo không đứng dậy. Người cùng vai chính tuy là từ nhỏ nhận thức, rốt cuộc nam nữ có khác, như thế nào có thể thẳng hô kỳ danh, hẳn là xưng hô hắn Tự Bình chi. Quý Thanh Thu trong giọng nói nhiễm không vui, tuổi trẻ diễn viên vẫn là muốn nhiều chút văn hóa tu dưỡng, bằng không. Nay điện ảnh nếu là như vậy đánh ra đi, ta cái này xuất phẩm người mặt hướng nơi nào gác. Diệp Tư Hàm hảo không tức giận ủy khuất. Bất đắc dĩ, giới nghệ sĩ, danh khí áp người chết. Luôn luôn thanh cao như nàng, ở Quý Thanh Thu trước mặt cũng là không dám tạc thứ nhi, an mắng còn yếu đạo thanh cảm ơn đề điểm, ngoan ngoãn mà lui ra ngoài chụp lại. Sở Nam Hy đứng ở một bên, quét liếc mắt một cái Quý Thanh Thu, lắc đầu thối lui đến Tống Trường Thanh phía sau. Đệ tam điều bắt đầu, lại một lần nhằm phía bậc thang khi, Diệp Tư Hàm đã là ướt như gà rớt vào nồi canh. Trên mặt tràn đầy nước mưa, tóc ướt một rúm rúm dính vào trên mặt, trong ngoài đều ướt đến thấu thấu. Trên người diễn phục trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Nguyên bản là tinh xảo hoa mỹ, lúc này hút no thủy, phá lệ trầm trọng không nói, còn ẩm ướt mà dính vào trên người. Váy y ghi nội cháo chân bọc chân chạy bất động, nàng dưới chân vừa trượt, nặng nghề mà quăng ngã ở thềm đá thượng. Không nghĩ lại gặp mưa, Diệp Tư Hàm cắn răng, chịu đựng đau từ trên mặt đất bò dậy, bốn chân cùng sử dụng mà bò lên trên bậc thang. Thái hậu, ta cầu xin ngài, bình chi hắn một lòng vì nước, ngài nếu không cứu hắn, này thiên hạ liền không ai có thể cứu được hắn. Lúc này đây. Quý Thanh Thu rốt cuộc không có kêu đỉnh. Diệp Tư Hàm dẫn theo tâm, thoáng tâm an, túi người xuống, nàng hai đầu gối chấm đất quỳ lạy ở bậc thang. Thỉnh Thái Hậu khai ân, tha cho hắn một mạng. Quý Thanh Thu chậm rãi đứng dậy, duỗi quá tay phải đáp thượng cùng nữ cánh tay, tinh xảo dày thêu dẫm quá hoa thảm, mỗi một bước đều lộ ra ưu nhã cùng thong dong. Đi được tới trước cửa, nàng trên cao nhìn xuống mưa to trùng túi đầu mà bái Diệp Tư Hàm, mắt đẹp trung tràn đầy cao ngạo cùng thanh lãnh, một thế hệ quốc mẫu uy nghi. Tự nhiên hiển lộ. Diệp Tư Hàm khẽ nâng mắt, nhìn kia hướng nàng tiệm gần góc áo, rốt cuộc cám thở phào nhẹ nhõm. Trận này diễn, rốt cuộc muốn chụp xong. Chỉ cần đối phương niệm xong lời kịch, nàng liền có thể đứng dậy vào nhà, không cần lại gặp mưa. Quý Thanh Thu chậm rãi nâng nâng ống tay áo, ý bảo thị vệ thối lui. Hai sườn thị vệ thu thương lui ra, phân hầu hai cánh, nàng lại mại một bước, đứng ở Diệp Tư Hàm trước mặt. Trần Tư Bình lừa gạt quân thượng, là vì bất trung, trở lên phạm phải, là vì bất nghĩa. Nói ở chỗ này, Quý Thanh Thu đột nhiên tự giễu cười, nâng lên tay phải nhẹ nhàng một phách lưu má. Nhìn ta, quả nhiên là già rồi không còn dùng được, dĩ hạ phạm thượng, nói như thế nào thành trở lên phạm phải. Thật là thiếu đánh. Diệp tiểu thư, báo khiểm, xem ra. Còn muốn vất vả ngươi lại xối một lần vũ. Diệp Tư Hàm mày nhảy dựng, một ngụm lao huyết suýt nữa nhổ ra. Trước sau thêm ở bên nhau không đủ 50 tự lời kịch, đối phương thế nhưng cũng có thể nói sai. Chính là, một thế hệ ảnh hậu, như vậy đại bài. Chủ động nhận sai xin lỗi, Diệp Tư Hàm có thể nói cái gì, lại dám nói cái gì. Từ trên mặt đất bò dậy, nàng đã trang không ra tươi cười, nỗ lực bứt lên khoẻ môi, cũng lộ ra chua xót. Quý lao sư nói quá lời, chúng ta lại chụp lại chính là. Tống trưởng Thanh nguyên bản còn thực hưởng thụ mà nhìn Quý Thanh Thu đóng phim, xem nàng giơ tay vừa động mi đều là diễn, một chút đều nhìn không ra biểu diễn dấu vết, trong lòng còn ở cảm thán đáng tiếc trong giới nối nghiệp không người. Nào nghĩ, đột nhiên nháo ra như vậy được rẽ. 81 chương 81 rõ ràng là cố ý. Chương 81 rõ ràng là cố ý. Này một cái Diệp Tư Hàm biểu hiện đến cũng không tệ lắm, Quý Thanh Thu sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, đây là hắn cũng không nghĩ tới. Lao mã còn thất đề, nhất thời nói sai là người đều khó có thể tránh cho. Tống trưởng Thanh vẫy vây tay, đại gia trước nghỉ ngơi vài phút. Sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều thả lỏng mà thối lui nghỉ ngơi, Diệp Tư Hàm trợ lý chạy tới, đem thảm bọc đến trên người nàng, đem nàng mang tiến một bên chắc điện, một vị nhân viên công tác lại đưa vào một ly nước gấm cho nàng. Hợp lại thảm, hai tay phủng nước gấm, Diệp Tư Hàm lánh đến thật run run. Diệp tỷ, họ Quý có phải hay không cùng ngài có thủ án a? Sao có thể? Ta đây là lần đầu tiên cùng nàng hợp tác, lại không có đắc tội nàng. Kia nàng vì cái gì như vậy nhằm vào ngươi? Một lần, hai lần còn chưa tính, vừa mới chụp đến hảo hảo, thế nhưng đem đơn giản như vậy lời kịch nói sai, rõ ràng là cố ý. Diệp Tư Hàm xúc thân mình không ra tiếng. Ở trong lòng, nàng cũng không phải không nghĩ tới loại này khả năng. Chính là hai người vốn không quen biết, đối phương hoàn toàn không có lý do gì nhằm vào nàng. Này! Nói không thông a. Cách vách chính điện. Vài vị tiểu diễn viên sớm đã lấy lòng mà tiến đến Quý Thanh Thu bên cạnh người, hướng nàng muốn ký tên chụp ảnh chung. Quý Thanh Thu cũng không có cự tuyệt, phối hợp mà ký tên, lại cùng mấy người chụp ảnh chung. Chú ý tới đi vào đại điện Sở Nam Hy, nàng ngồi thẳng thân mình. Báo khiểm, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Tiểu diễn viên nhóm sôi nổi rời khỏi chính điện, nàng liền hướng trợ lý làm ánh mắt. Sở tiểu thư. Trợ lý hướng Sở Nam Hy thiếu không người tử, bán ra ngạch cửa đứng ở đại môn chỗ bảo hộ. Quý Thanh Thu sớm từ ghế trên đứng lên, như thế nào tóc đều không hảo hảo lau lau, nhưng đừng bị cảm. Nói, nàng liền nâng lên méo khăn tay tay phải, lau hướng Sở Nam Hy còn có chút ướt rầm rề đầu tóc. Không đợi nàng đụng tới, Sở Nam Hy đã nhanh chóng thối lui, ngự khí sơ đạm mà nhắc nhở, lại đóng phim thời điểm, thỉnh quý lao sư chuyên tâm điểm, không cần lại lãng phí đại gia thời gian. Thao thao bất tuyệt thể văn ngôn lời kịch, nàng đều có thể đọc lầu lầu, đơn giản như vậy vài câu, sao có thể nói sai. Người khác nhìn không ra tới, Sở Nam Hy lại trong lòng biết rõ ràng. Vừa mới hết thảy, Quý Thanh Thu đều là cố ý mà làm. Sở Nam Hy không có thánh mẫu tâm, Quý Thanh Thu như thế nào nhằm vào Diệp Tư Hàm nàng cũng chưa ý kiến, nhưng là trận này diễn không chỉ là một cái Diệp Tư Hàm, còn có những cái đó đứng ở trong mưa thị vệ, ghé vào nóc nhà thượng, treo ở giữa không trung nhân viên công tác, bọn họ không cần thiết đi theo Diệp Tư Hàm xui xẻo. Nói xong câu này, Sở Nam Hy xoay người liền đi. Từ từ. Quý Thanh Thu gấp giọng gọi lại nàng. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, đầu cũng chưa hồi. Quý lao sư, còn có cái gì phân phó? Đi được tới nàng phía sau, Quý Thanh Thu ánh mắt dừng ở nữ hải tử quật cường bóng dáng, hai tròng mắt ôn nhu. Ngươi gần nhất hảo sao, như thế nào về nước cũng không nói cho ta một tiếng. Ta thực hảo, không nhọc quý lao sư quan tâm. Quý Thanh Thu nâng lên tay phải, đỡ lấy nàng bả vai, mềm nhẹ mở miệng, nếu là ngươi tưởng đóng phim, ta giúp ngươi an bài. Trước từ phó đạo diễn làm khởi cũng hảo, hoặc là chuyện của ta không cần ngài nhọc lòng, cũng không cần ngài thay ta xuất đầu. Ninh vai tránh ra tay nàng trưởng, Sở Nam Hy đi nhanh hành hướng cửa. Ta biết, ở ngươi trong lòng ta chính là cái người ngoài, nhưng là Quý Thanh Thu thở sâu, nâng cằm lên, trong giọng nói đã nhiễm kiêu ngạo, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta Quý Thanh Thu đều sẽ không cho phép người khác khi dễ nữ nhi của ta. Sở Nam Hy mại đến trên ngạch cửa chân phải hơi hơi dừng một chút, cắn cắn môi. Cũng không quay đầu lại mà đi nhanh bán ra cửa điện. 82 chương 82 cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chương 82 cái gì kêu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quý Thanh Thu đứng ở trong đại điện, mày liêu nhíu chặt, hai mắt ưu sầu. Vài phút sau, lần thứ tư quay chụp bắt đầu. Lại một lần đứng ở cửa điện trước, cách đầy trời mưa bụi nhìn về phía kia tòa đèn đuốc sáng trưng đại điện, Diệp Tư Hàm tâm tình vô cùng thấp thỏm. Đạo diễn hạ lệnh bắt đầu, nàng cắn chặt răng. Lại một lần vọt vào mưa bụi chung. Từ cửa điện đến bậc thang 30 mét, từ giai thượng đến điện tiền 36 giai bậc thang. Thật vất vả, xuyên qua tầng tầng mưa bụi, đi vào cửa điện trước. Nàng tự cẩn thận, sợ làm lỗi, càng sợ chính là Quý Thanh Thu lại lần nữa làm khó dễ. Lúc này đây, Quý Thanh Thu lại một chút không có phân tâm, hoàn toàn đầu nhập đến cốt truyện bên trong. Đơn giản vài câu lời kịch, nhìn như tùy ý mà giơ tay dừng chân, liền đem một thế hệ quốc sau suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở nàng trước mặt, Diệp Tư Hàm hoàn toàn bị đè nén xuống. Rõ ràng nàng mới là nữ chính, lại bị Quý Thanh Thu hoàn toàn ngăn chặn quang hoa. Trong đại điện, vị kia bộ màu đỏ sẫm mẫu đơn hoa bảo nữ tử, từ đầu đến chân đều lộ ra khí thế. Cao quý, đại khí, mỹ diễm. Đối phương chỉ là một ánh mắt, Diệp Tư Hàm cũng đã bại hạ trở tới, nguyên bản hẳn là nàng tới chất vấn Thái Hậu, kết quả liền ánh mắt đối diện cũng không dám, nháy mắt khí thế toàn vô. Quý Thanh Thu biểu diễn có thể nói vô an tán dương, đối phương lại như vậy không biết cố gắng, chỉ đem Tống Trường Thanh khí đến sắc mặt xanh mét. Đình! Tống Trường Thanh khí phẫn mà hô đình, đi tới chỉ vào Diệp Tư Hàm cái mũi liền mắng, ngươi là tới chất vấn Thái Hậu, ngươi ánh mắt trốn tránh làm gì, chẳng lẽ làm chuyện trái với lương tâm sao, ánh mắt đối diện, đối diện. Hiểu không? Ngươi là tới cứu người, ngươi là tới cứu quốc, như vậy túng như thế nào cứu? Từ vừa mới lời kịch bộ phận, trọng tới. Diệp Tư Hàm lại khó chịu lại hủy khuất, thật vất vả mới đưa này diễn chụp xong. Kéo một thân nước mưa trở lại lều trại thay quần áo thời điểm, nàng đã kiệt sức. Quần áo đổi hảo, vừa muốn uống ly nước gấm ấm áp thân mình, trứng mảnh khơi màu, thay thường phục Quý Thanh Thu cất bước đi vào tới. Diệp Tư Hàm sợ hãi đứng dậy. Quý lão sư. Quý Thanh Thu đi được tới lều trại ở giữa, mắt đẹp nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, dừng ở Diệp Tư Hàm trên mặt. Lúc này Quý Thanh Thu, nhưng không có nửa điểm ở Tống Trường Thanh cùng mặt khác tiểu diễn viên ôn hòa. Tinh xảo trên mặt, rõ ràng mà viết không vui. Thực rõ ràng, người tới không có ý tốt. Còn không cho Quý lão sư lấy đem ghế dựa. Diệp Tư Hàm nhanh chóng hướng trợ lý làm ánh mắt, trợ lý cười theo để qua một phen ghế dựa. Quý lão sư, ngài ngồi. Quý Thanh Thu nghiêng nàng liếc mắt một cái. Mắt đẹp nhiễm sắc bén. Là ngươi đem Nam Hy đẩy xuống. Ta trợ lý lui về phía sau một bước, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Diệp Tư Hàm. Diệp. Diệp tỷ. Diệp Tư Hàm căng ra đầu đi lên tới. Quý lão sư, ngài. Ngài lời này có ý tứ gì? Bang. Quý Thanh Thu giương tay chính là một cái tát. Diệp Tư Hàm chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát mà đau đớn. Lỗ thai đã là một trận ong vang. Nâng lên bàn tay che lại mặt, nàng ngậm nước mắt nâng lên mặt. Quý lão sư, ngươi. Không khỏi khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng có chút danh tiếng là có thể ở đoàn phim tác vai tác phúc, hôm nay ta khiến cho ngươi biết, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quý Thanh Thu sắc mặt bình tĩnh, lại là tự tự chu tâm, về sau học ngon điểm, không cần lại đi trêu chọc Sở Nam Hy. Ta Quý Thanh Thu không có bản lĩnh khác, nhưng là ở giới giải trí, đại gia nhiều ít phải cho ta vài phần mặt mũi, phong sát cá biệt tiểu minh tinh năng lực vẫn phải có. Các ngươi Diệp gia bất quá chính là cẩm thành bài không hảo thượng người xa cơ thất thế. Cùng Nam Hy so sánh với, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngủ ngon lạp ngoà ngoà. 83 chương 83 ai biết nàng là cái giả heo ăn hổ nha. Chương 83 ai biết nàng là cái giả heo ăn hổ nha. Không có lại để ý tới một bên mặt tái nhợt như tờ giấy, một bên mặt đã rõ ràng sưng đỏ lên Diệp Tư Hàm, Quý Thanh Thu nhàn nhạt xoay người. Trợ lý khơi mào trứng mảnh, nàng chậm rãi đi ra lều trại, mỹ diễm trên mặt đã một lần nữa lộ ra tươi cười. Đại gia đóng phim vất vả. Đêm nay Cẩm Châu tiệm cơm ta làm ông chủ, tất cả mọi người muốn tới nhà. Quý lão sư quá khách khí. Cảm ơn quý lão sư. Tiểu diễn viên cùng nhân viên công tác đều là một liên thanh nói cảm ơn đáp lại. Ảnh hậu thỉnh ăn cơm, với bọn họ đó là vô thượng thù vinh. Sở Nam Hy đang ở giúp đỡ đạo cụ sư sửa sang lại đạo cụ, nghe được bên này thanh âm, nàng ánh mắt xẹt qua Quý Thanh Thu, dừng ở cách đó không xa Diệp Tư Hàm lều trại. Mơ hồ đoán được vài phần, nàng nhấp nhấp môi. Xoay người bước đi hướng đạo cụ thất. Chú ý tới thân ảnh của nàng, Quý Thanh Thu mày liếu hơi nhíu, đáy mắt lại lần nữa nhiễm khuôn mặt u sầu. Trợ lý tiếp nhận tài xế đưa lại đây áo choàng, khoác đến nàng đầu vai. Quý lão sư, xuân dạ hàn lạnh, ngài trước lên xe đi. Người đi cùng Tống Đạo nói một tiếng, nhớ rõ Quý Thanh Thu hợp lại trụ áo choàng, rũ xuống nồng đậm hàng mi dài, nhất định phải đem toàn bộ đoàn phim người đều thông chi đến. Ngài yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Tài xế hộ Tống Quý Thanh Thu đến bảo mẫu trên xe chờ đợi, trợ lý liền đi vào một bên chủ trướng, thông chi Tống trưởng thành Quý Thanh Thu mời khách sự tình. Lều trại nội, Diệp Tư Hàm sớm đã hủy khuất mà rơi lệ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa đại tiểu thư, tự tiến vào giới giải trí lúc sau đó là khen ngợi không ngừng, vẫn là đầu một hồi chịu như vậy hủy khuất. Cái này Quý Thanh Thu, cũng thật quá đáng. Trợ lý đem nàng đỡ đến ghế trên ngồi xuống, duỗi tay đỡ lấy Diệp Tư Hàm gương mặt, "Diệp tỷ, tới, ta mau nhìn xem, nhưng đừng đánh hư." Cũng ngay, Diệp Tư Hàm trong lòng buồn bực, không dám ở Quý Thanh Thu trước mặt phát tác, hiện tại tự nhiên là toàn bộ phát tả ở trợ lý trên người, ngươi không phải nói nàng không có bối cảnh, ngươi không phải nói nàng chính là một người bình thường. Vì cái gì liền Quý Thanh Thu đều như vậy giúp nàng? Này trợ lý nghẹn lời, ta là thật sự hỏi thăm, mọi người đều nói nàng chính là cái bình thường học sinh, ai biết nàng là cái giả heo ăn hổ nha. Nhận thức Quý Thanh Thu nhân vật như vậy, còn ở đoàn phim đánh tạp, cái này Sở Nam Hy thật là có bệnh. Ngươi cút cho ta. Diệp Tư Hàm đột nhiên nâng lên bàn tay, một tay đem trên bàn đồ vật phất hạ mặt bàn, cút đi. Trợ lý bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi lều trại. Lều trại ngoại, đi ngang qua nhân viên công tác nghe được bên trong động tĩnh, sôi nổi ghé mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, nên làm gì đi. Trợ lý ha mắng mọi người một câu, tìm nhân viên công tác muốn tới túi trường nước đá, một lần nữa trở lại lều trại, lấy lòng mà thò qua tới, Diệp tỷ, ta trước giúp ngài đắp mặt, ngày mai ngài nhưng còn có hoạt động đâu. Cách luôn nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Quý Thanh Thu là ảnh hậu không sai, chính là rốt cuộc già rồi, ngài còn trẻ à, chờ ngài công thành danh toại thời điểm, tự nhiên không cần lại đem nàng để vào mắt. Lúc này, Diệp Tư Hàm cũng bình tĩnh rất nhiều, giơ tay đỡ lấy khăn lông, nàng âm thầm cắn sau nha. Nay bút chướng, ta sớm muộn gì muốn cùng các nàng tính. Ảnh hậu thỉnh ăn cơm, đại gia tự nhiên là mừng rỡ cổ động. Liên bị Quý Thanh Thu đánh quá Diệp Tư Hàm, cũng là ngoan ngoãn mà dẫn dắt trợ lý đổi tới. Quý Thanh Thu nói được rất rõ ràng, tất cả mọi người muốn đi, Diệp Tư Hàm nếu không tới, đó là không cho nàng mặt mũi. Giờ này khắc này Diệp Tư Hàm, tự nhiên là không có cái này can đảm, hơn nữa nàng cũng lo lắng cho mình không tới, bị đoàn phim mọi người nhìn ra manh mối, đến lúc đó lời đồn đãi bay đầy trời, ngược lại đối nàng càng thêm bất lợi. Thêm càng đến, miêu miêu miêu. Mặt khác, chúc cây lạc đồng hài sinh nhật vui sướng ha, đến trễ chúc phúc, còn có hồi phục đồ tham ăn đồng hài. Vân nhẹ kia quyển sách tìm không thấy là bởi vì đề tài vấn đề, che chắn, anh. Gần nhất ở nơi khác cho nên xem nhẹ đại thần nói, xin lỗi ha. 84 chương 84 tựa hồ thực vi diệu. Chương 84 tựa hồ thực vi diệu. Bị Quý Thanh Thu bạt thai như vậy mất mặt sự tình, Diệp Tư Hàm tự nhiên là hy vọng biết đến người càng ít càng tốt. Dù cho trong lòng buồn khổ, trước mắt cũng chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng ướt. Trên mặt bôi thật dày son phấn, tóc dài rối tung xuống dưới che khuất bị đánh mặt. Ngồi ở bên cạnh bàn, nàng miễn cưỡng cười vui nỗ lực không lộ mảy may. Tống trưởng Thanh nhìn chung quanh bốn phía, người đều tới tề đi. Quý Thanh Thu quét liếc mắt một cái bốn phía, không có ở mặt khác trên bàn phát hiện Sở Nam Hy bóng người, mắt đẹp, ánh mắt sâu kín tối sầm lại. Quả nhiên, nàng là không chịu tới. Trợ lý nhìn ra nàng tâm tư, chủ động hỗ trợ dò hỏi, như thế nào? Không gặp Sở tiểu thư. Quý lão sư, ngượng ngùng, tiểu sở ra có việc, đi trước một bước, làm ta cùng ngài nói một tiếng. Ánh đèn sư bồi cái gương mặt tươi cười, sợ Quý Thanh Thu sinh khí, đứa nhỏ này xác thật trụ đến xa, ngài đừng trách móc. Đúng vậy. Phụ trách đạo cụ Lao Tống cũng đi theo mở miệng, Quý Lao Sư, phía trước nàng không cẩn thận té ngã một cái, đem quần áo lộ ướt, sợ là thân thể không thoải mái, tuyệt đối không phải không cho ngài mặt mũi. Tổ nhân viên công tác đều là chủ động giúp đỡ Sở Nam Hy nói chuyện. Nhìn ra được tới, Sở Nam Hy ở đoàn phim rất có nhân duyên, Quý Thanh Thu cũng là âm thầm vui mừng. Không có việc gì. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Chính là, Tống trưởng Thanh nâng lên cái ly, tới, đại gia kính quý lao sư một ly. Nay không thể được, hôm nay bởi vì ta biểu hiện không tốt, hại đại gia vất vả tăng ca, hẳn là ta kính đại gia mới đúng. Quý Thanh Thu nâng lên cái ly, hào sảng về phía mọi người dương dương cái ly, làm. Một ly rượu trắng, một ngụm uống cạn. Quý lao sư hảo tự lượng. Đúng vậy, không hổ là nữ trung hào kiệt. Đại gia ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi. Diệp Tư Hàm ngồi ở ghế trên, lại là hơi hơi mà nheo lại đôi mắt. Theo đạo lý, Quý Thanh Thu như vậy giúp Sở Nam Hy xuất đầu, hai người hẳn là quan hệ mật thiết mới đúng. Chính là, phía trước đóng phim khi, hai người cũng không có biểu hiện ra thân cận, thậm chí liền bữa tiệc Sở Nam Hy cũng chưa tới. Vị này Quý ảnh hậu cùng Sở Nam Hy quan hệ, tựa hồ thực vi diệu a. Nàng con ở trong tối tự hỏi, đối diện Quý Thanh Thu ánh mắt đã rời qua tới rừng ở trên người nàng. Diệp Tư Hàm hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Ta cũng tới kính quý lao sư một ly, về sau còn thỉnh quý lao sư nhiều hơn dịu dắt. Trong lòng hận về hận, này trên mặt ngoan lại là cần thiết muôn trang. Quý Thanh Thu như thế nào sẽ nhìn không ra nàng tâm tư, không lộ dấu vết mà cười. Nhớ rõ, chúng ta thượng đệ nhất tiết biểu diễn khóa, lão nghệ thuật gia từ Bồi Linh lão sư cho chúng ta đi học. Lúc ấy lao sư đi học nói câu đầu tiên lời nói, muốn học diễn kịch trước học làm người. Giới giải trí, phùng một người ra tới khó sao? Không khó, nhưng là hủy một người, càng mau. Cho nên à, các ngươi những người trẻ tuổi này nhất định phải nhớ kỹ, trước đem người làm tốt, kiên định nỗ lực đem kỹ thuật diễn ma hảo, cơ hội luôn là có. Nếu không, cho ngươi 10 cái nữ chính, ngươi đi lên liền diễn tạp, lại có ích lợi gì? Tống Trường Thanh tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại cái này vòng quá nóng nảy, chịu đạp hạ tâm tới diễn kịch. Thật là thiếu chi lại thiếu, có chút nhũ danh khí, liền quên hết tất cả, các ngươi nhất định phải coi đây là giới. Một vòng tiểu diễn viên nhóm đều là vâng vâng xưng là, Diệp Tư Hàm lấy lòng không thành, phản ai đốn huấn, đành phải xấu hổ mà bưng cái ly ngồi trở lại tại chỗ. Nhị vị giáo huấn chính là, Tư Hàm nhất định hảo hảo nhớ kỹ. Quý Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, cũng liền thôi. Nếu là không ngoan, nàng có thể phụng nàng đương nữ chính, cũng có thể làm nàng diễn cũng chưa đến diễn. 85 chương 85 cho dù là diễn, diễn cũng muốn làm đủ sao. Chương 85 cho dù là diễn, diễn cũng muốn làm đủ sao. Sáng sớm hôm sau, Sở Nam Hy cứ theo lẽ thường đến đoàn phim báo danh. Mới vừa đem xe máy đình hảo, Diệp Tư Hàm trợ lý không biết từ nơi nào toát ra tới, vẻ mặt tươi cười mà giữ chặt nàng cánh tay, đem một con hộp giữ ấm đưa đến nàng trước mặt. Nam Hy, còn không có ăn bữa sáng đi, Diệp tỷ cố ý làm ta cho ngươi mang, Cẩm Châu tiệm cơm bánh bao trên nước, còn nhiệt đâu. Sở Nam Hy không tiếp, chỉ là híp lại con mắt nhìn nàng. Trợ lý bồi cái gương mặt tươi cười, đem tay phải túi giấy nhắc tới tới. Ngày hôm qua ngươi di động không phải hỏng rồi, đây là mới nhất khoản quả táo, ngươi cầm đi dùng đi. Sở Nam Hy nghiêng liếc mắt một cái cách đó không xa quen mắt bảo mẫu xe, đem hai tay cắm vào quần túi, xoay người đi hướng điện ảnh cửa thành. Ta còn có việc, đi trước một bước. Ai? Trợ lý dẫn theo đồ vật đứng ở tại chỗ, truy cũng không phải, trở về cũng không phải. Trên xe, Diệp Tư Hàm khẽ cắn môi, một phen kéo ra cửa xe mang kính râm chui ra tới. Sở Nam Hy, ngài chờ một chút. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, xoay người. Nay công phu, Diệp Tư Hàm đã bước nhanh đi đến tới, đứng ở nàng trước mặt. Cứ việc ngày hôm qua băng đắp quá, cũng đổ quá dược, một bên mặt vẫn là rõ ràng có chút ngũ chỉ sơn dấu vết. Sở Nam Hy hàm chứa kẹo que, đôi mắt ở kính mát sau hơi hơi nheo lại. Đêm qua Quý Thanh Thu quả nhiên đi tìm nàng, trách không được sáng sớm liền tới nơi này hướng nàng xung xoe. Vị này thật đúng là co được giãn được. Diệp tỷ có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần mặt con mặt rác. Cái này, kỳ thật Diệp Tư Hàm nhấp nhấp môi, bồi thượng gương mặt tươi cười, ta là cố ý phương hướng ngươi xin lỗi, phía trước đều là ta quá xúc động, nhiều có đắc tội. Sở Nam Hy mặt vô biểu tình, nói xong rồi. Mặt khác chính là cái kia ảnh chụp, ngươi xem, có thể hay không xóa rớt. Cảm giác chính mình có điểm sốt ruột, Diệp Tư Hàm vội vàng bổ sung, ta có thể mua, liền tính là bồi thường ngươi tổn thất. Sở Nam Hy giơ tay kéo xuống kính râm, cười như không cười. Mua. Ta biết ngài không thiếu tiền, ta chính là một chút tâm ý. Thứ ngươi đến ngài, Diệp Tư Hàm ngữ khí rõ ràng biến mềm. Sở Nam Hy nhún nhún vai. Không cần. Chính là cái gì? Ta Diệp Tư Hàm gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, lại không dám nói ngạnh lời nói. Ngài cũng biết, này điện ảnh lập tức liền phải đóng máy, ta danh dự là việc nhỏ, vạn nhất ảnh hưởng đến điện ảnh phong bình. Đến lúc đó quý lao sư đầu tư cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không phải sao? Sở Nam Hy đạm cười. Nói một ngàn nói một vạn, còn không phải sợ nàng đem ảnh chụp chia phóng viên. Ngày hôm qua tàn nhẫn lời nói, bất quá chính là cấp Diệp Tư Hàm để cái tỉnh, Sở Nam Hy cũng không có thật đến tính toán đem ảnh chụp dụ ra đi, ít nhất hiện tại không nghĩ, đến nỗi về sau, vậy muốn xem tâm tình của nàng. Bất quá, có thể trêu cợt một chút Diệp Tư Hàm, nàng đảo cũng không để ý. Bị nàng cười đến có điểm phát mau, Diệp Tư Hàm rũ xuống lông mi, càng thêm bông dáng người. Ta cầu xin ngươi, thả ta lúc này đây. Đúng không? Lúc này mới xem như nhận sai tư thái, cho dù là diễn, diễn cũng muốn làm đủ sao. Sở Nam Hy lười đến lại cùng nàng phí miệng lưỡi. Hảo, chuyện này dừng ở đây. Diệp Tư Hàm trên mặt vui vẻ, kia. Ảnh chụp. Sở Nam Hy gạt ra trong miệng kẹo que, khó được có một bức Diệp tỷ chân tích, ta lưu trữ làm kỷ niệm. Phòng ngươi chi tâm không thể vô. Quý Thanh Thu đánh Diệp Tư Hàm một cái tát, nữ nhân này tất nhiên ghi hận trong lòng. Đối phương bím tóc nàng đương nhiên muốn chặt chẽ mà niết ở trong tay, để ngừa vặn nhất. Diệp Tư Hàm nữ nhân này, so nàng tưởng tượng có thể nhẫn, nàng không thể thiếu cảnh giác. Diệp Tư Hàm còn muốn nói nữa cái gì, bên cạnh một chiếc màu lam bảo mẫu xe đã dừng lại. 86 chương 86 chỉ có ta khi dễ nàng phần. Chương 86 chỉ có ta khi dễ nàng phần. Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra kiểu da thượng mặt. Nam Hy, ta mang ngươi đoạn đường. Diệp tỷ, gặp lại sau. Hướng Diệp Tư Hàm xua xua tay, Sở Nam Hy bước nhanh đi qua đi, ngồi vào kiểu gia thượng xe. Kiểu gia thượng nghiêng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe Diệp Tư Hàm, nàng lại khi dễ ngươi. Sở Nam Hy lắc lắc trong tay méo kẹo que, câu môi cười. Trước mắt, chỉ có ta khi dễ nàng phần. Có ý tứ gì? Tiểu gia tốt nhất kỳ dò hỏi. Sở Nam Hy hướng hắn chớp chớp mắt, nữ nhân gian tiểu bí mật, ngươi người nam nhân này cũng đừng hỏi. Màu lam bảo mẫu xe xử tiến điện ảnh thành đại môn, Diệp Tư Hàm một lần nữa trở lại bảo mẫu trên xe, trên mặt tươi cười lập tức liễm khởi. Diệp tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản cho rằng, hôm nay hảo hảo hống hống Sở Nam Hy, có thể làm nàng xóa rất ảnh chụp, không nghĩ tới nha đầu này như vậy dầu muối không ăn. Đem kính dâm mang hồi trên mặt, Diệp Tư Hàm dựa đến ghế trên tức giận mà mở miệng. Lái xe. Làm sao bây giờ, nàng nếu là biết làm sao bây giờ thì tốt rồi. Sau giờ ngọ. Không trung mây đen đông trầm, vừa mới 5 giờ đã là ám nếu đêm tối. Đem xe máy đỉnh tiến gara, Sở Nam Hy dẫn theo mua trở về cẩu đồ hộp cùng món đồ chơi đi vào phòng khách. Kéo đông gòn, xem ta mua cái gì trở về cho ngươi. Tiểu gia hỏa phá lệ dính nàng, nàng ở nhà thời điểm cơ hồ là nửa bước không rời tả hữu. Mỗi lần nàng một hồi tới, đều là chủ động nên lại đây. Chính là hôm nay, trong phòng khách một mảnh an tĩnh. Kéo đông gòn. Sở Nam Hy nghi hoặc mà đi được tới bên cửa sổ, tiểu cẩu trong ổ chỉ có mấy cái tiểu thú đông, không thấy kẹo đông gòn bóng dáng. Tiểu thư đã trở lại. Người hầu cười nên lại đây, mau tới nếm thử ta mới vừa nướng tốt bánh quy. Ngài xem đến kẹo đông gòn sao? Vừa mới còn ở người hầu buông điểm tâm bàn, quét liếc mắt một cái ổ chó phương hướng, kỳ quái, có phải hay không đến toilet? Hai người đem dưới lầu tìm kiếm một vòng không có kết quả, ánh mắt dừng ở mở ra thính môn. Sở Nam Hy trong lòng hiện lên một mặt điểm xấu dự cảm, xoay người chạy ra ngoài cửa. Kẹo đông gòn. Trên bầu trời đã phiêu khởi hạt mưa tới, quản gia cùng người làm vườn đang ở trong viện cấp tân thực hoa cỏ làm phòng vụ giá, nghe được nàng thanh âm cũng buông công tác chạy tới. Tiểu thư. Kẹo đông gòn không thấy. Ngài đừng có gấp, chúng ta phân công nhau tìm, khẳng định có thể tìm được. Quản gia an ủi nàng một câu, hướng hai cái người làm vườn vây vây tay, ba người nhanh chóng tản ra phân công nhau tìm kiếm. Cái kia cậu là Lệ Hàn năm đưa cho Sở Nam Hy lễ vật, Sở Nam Hy vẫn luôn là đường nhi tử giống nhau dưỡng, nếu là đánh mất, này trách nhiệm ai cũng phụ không dậy nổi. Sở Nam Hy nhìn chung quanh bốn phía, biệt thự bốn phía đều là mặt cỏ, nhìn không tới nửa điểm màu trắng bóng dáng, ánh mắt dừng ở trên sườn núi rừng cây, nàng xoay người chạy về phía trên núi. Các ngươi đi tìm bên hồ cùng đại môn, ta đi rừng cây. Nước mưa tiệm đại. Giữa không trung, vang qua sấm sét. Màu đen ô tô xử tiến đại môn. Đình đến biệt thự trước. Hàn Dĩ Lan kéo ra cửa xe, cầm ô ra tới, giúp Lệ Hàn năm đem sau cửa xe kéo ra. Nghe được tiếng bước chân, hầu gái chỉ cho là mọi người tìm cậu trở về, vội vã nên ra tới. Tìm được không nhìn đến là Lệ Hàn năm, giọng nói của nàng một đốn, Lệ tiên sinh. Tìm cái gì? Lệ Hàn năm hỏi. Kéo đông gòn không thấy, tiểu thư đi trong rừng cây tìm. Một đám phế vật. Khí mắng một tiếng, Lệ Hàn năm xoay người lao tới, bắt lấy môn thính rủ. Xoay người truy hướng trên núi. Lệ tiên sinh. Hàn Dĩ Lan đem hành lý phóng tới bậc thang, cũng truy lại đây, trời đã tối rồi, rừng cây nguy hiểm, ngài mau đứng lại, ta đi tìm Sở tiểu thư. Lệ Hàn năm không để ý đến, chỉ là bước ra đi nhanh, dầm mưa về phía trước. Đổi mới xong, ngày mai tiếp tục, trước tiên nói ngủ ngon lạc. 87 chương 87 Lệ Hàn năm bí mật. Chương 87 Lệ Hàn năm bí mật. Dông tố buông xuống, lúc này ở trên núi trong rừng cây, thật sự quá mức nguy hiểm. Giơ tay mạt một phen trên mặt nước mưa, Lệ Hàn năm càng thêm nhanh hơn tốc độ. Trên bầu trời lượng quá loang loáng, theo sau, thế giới một mảnh hắc ám. Một chân đặc không, Lệ Hàn năm nặng nề mà quăng ngã ở trên cỏ. Hàn Dĩ Lan cùng tài xế xông tới, một tả một hữu mà đỡ lấy hắn cánh tay. Thiên sinh! Lệ Hàn năm nhanh chóng bỏ lên thân, ném ra hắn bàn tay, hướng phía bên phải một lòng tay. Các ngươi tìm phía đông, ta tìm bên này. Chính là, ngài đôi mắt. Đừng vô nghĩa, nhanh lên. Thiên sinh. Lệ Hàn năm một tay đem hắn đẩy ra. Mau đi. Giang giác. Giữa không trung, vang lên sấm sét. Lúc này đây, tiếng sấm phá lệ mà thấp, phá lệ mà gần. Mau đi a. Lệ Hàn năm cấp giống. Kia. Ngài cẩn thận một chút. Hàn Dĩ Lan ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, nhắc nhở hắn một câu, hướng tài xế làm thủ thế, hai người phân công nhau chạy về phía hai cánh triển núi. Bất chấp trên người nước bùn, Lệ Hàn năm đi nhanh vọt vào rừng cây. Sắc trời càng ám. Chỉ có tia chớp quang, ngẫu nhiên xuyên qua lá cây khoảng cách đầu nhập trong rừng. Hi hi. Lớn tiếng kêu gọi Sở Nam Hy tên, Lệ Hàn năm nghiêng ngả lảo đảo mà sờ soạng về phía trước. Trong rừng, Sở Nam Hy sớm đã là đầy người nước bùn, chú ý tới phía trước trong rừng mơ hồ hiện lên một mặt bóng trắng, nàng vui sướng mà tiến lên, lại phát hiện kia chỉ là một cái không biết từ nơi nào quát tới tờ lặt tịt túi. Kèo bông gòn. Kèo bông gòn. Chấn tắc tinh thần, nàng tiếp tục về phía trước tìm kiếm. Lỗ thai mơ hồ bắt giữ đến phía sau có thanh âm truyền đến, nàng dừng lại bước chân, lộ ra rông tố thanh, mơ hồ nghe được có người gọi tên nàng. Hi hi, hi hi. Sở Nam Hi dừng lại bước chân, nàng nhận ra đó là Lệ Hàn Năm thanh âm. Chẳng lẽ, kẹo đông gòn tìm được rồi. Trong lòng vui vẻ, nàng xoay người đón thanh âm xông tới. Xa xa mà, liền thấy một bóng người bước chân lảo đảo mà xuyên qua rừng cây, từ nàng trước mặt cách đó không xa bước nhanh hướng quá. Hi hi. Ta ở chỗ này. Sở Nam Hi đi nhanh xuyên qua rừng cây, Lệ Hàn Năm, A Năm. Nghe được nàng thanh âm, Lệ Hàn Năm dừng bước chân, xoay mặt nhìn về phía nàng phương hướng. Mưa to chung, nam nhân trên người tây trang sớm đã tích thấu, trên đầu trên mặt trên người đều ở nước chảy, một bàn tay đỡ bên cạnh thân cây, một bàn tay bắt lấy rủ, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Hi hi, là ngươi sao? Nhìn chăm chú vào nàng phương hướng, hắn lớn tiếng dò hỏi. Là ta. Sở Nam Hi mau chạy tới, đứng ở trước mặt hắn, các ngươi tìm được nó. Tiến lên một bước, Lệ Hàn Năm duỗi quá tay phải, đầu ngón tay chạm được nàng cánh tay, lập tức duỗi tay nắm chặt, đem Sở Nam Hi kéo đến chính mình trước mặt. Nhanh chóng mở ra ô che mưa chống được nàng trên đầu, hắn lại lần nữa duỗi qua tay trưởng đỡ lấy nàng cánh tay. Có hay không bị thương? Ta không có việc gì, ngươi mau nói, tìm được kẹo đông gòn không có. Lệ Hàn Năm đại thở phào nhẹ nhõm, đem cán dù đưa lại đây, sờ soạng nhét vào nàng trong tay. Ngươi lập tức trở về, ta sẽ giúp ngươi tìm được nó. Nguyên bản, Sở Nam Hi thấy hắn tới tìm nàng, còn tưởng rằng là kẹo đông gòn đã tìm được, nghe hắn nói như vậy, nàng trong lòng vui mừng nháy mắt hóa thành hư ảo. Ta và ngươi cùng nhau tìm. Nàng xoay người cất bước về phía trước, Lệ Hàn Năm duỗi tay chảo lại đây, không có bắt lấy nàng, gấp đến độ đi nhanh về phía trước, dưới chân vướng đến rễ cây, hắn nặng nề mà phát quăng ngã trên mặt đất. Hi hi. Nghe được phía sau thanh âm, Sở Nam Hi quay mặt đi, nhìn đến ngã trên mặt đất Lệ Hàn Năm, nàng vội vàng lui về tới, bắt lấy hắn cánh tay đem Lệ Hàn Năm nâng dậy tới. 88 chương 88 ta. Cũng sẽ đem nó bóp chết. Chương 88 ta. Cũng sẽ đem nó bóp chết. Người nghe ta nói. Bắt lấy Sở Nam Hi cánh tay, Lệ Hàn Năm ngón tay thu đến gắt gao, lúc này ngốc tại trên núi nguy hiểm. Người ngoan ngoãn nghe lời, ta quen thuộc nơi này địa hình, ta bảo đảm nhất định sẽ tìm được nó. Trên sườn núi phong cảnh sẽ càng trống trải, lúc trước sở dĩ không đem phòng ở kiến ở chỗ cao, chính là bởi vì suy xét đến an toàn. Dã ngoại địa thế cao, trời mưa khi, hội nghị thường kỳ có lôi điện đem cây cối phách tiêu hiện tượng. Loại này thời điểm tại dã ngoại là phi thường nguy hiểm hành vi. Cậu ném là tiểu, an toàn của nàng là đại. Ta giúp ngươi tìm, hai người tìm đến càng mau. Không cần ngươi hỗ trợ. Lệ Hàn Năm đánh gãy nàng, ngươi lập tức trở về. Ta sẽ cẩn thận. Không được. Lệ Hàn Năm ngữ khí cường thế lên, nếu không, liền tính tìm được nó, ta cũng sẽ đem nó bóp chết. Ngươi. Giang giác. Trên bầu trời, lại một tiếng sấm rền nổ vang, cơ hồ là gần ở bên hai. Toàn bộ đại địa đều tựa hồ đi theo chấn động lên. Trở về. Lệ Hàn Năm giơ tay chỉ hướng biệt thự phương hướng, lập tức. Hảo. Giơ tay ném ra hắn bàn tay, Sở Nam Hi thật mạnh đem dù ném đến hắn dưới chân. Nếu ngươi tìm không thấy nó, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Khẽ cắn môi, nàng xoay người buôn nhập mưa bụi trung. Lệ Hàn Năm giơ tay mạt xe mặt thượng tóc ướt, nghiêng hai nghe nàng tiếng bước chân xa dần, xoay người, tập tinh về phía trước. Kéo đông gòn. Hỗn đản, biến thái, bá đạo quỷ. Một đường khí mắng, Sở Nam Hi ướt rầm rề mà hướng hồi biệt thự trước. Hầu gái vội vàng cầm ô lao xuống bậc thang, đem nàng nên tiến phòng khách, để một ly nước gấm đến nàng trong tay, lại vội vàng lấy tới làm khăn tắm. Tới, mau lau lau trên đầu thủy, nhưng đừng bị cảm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Sở Nam Hi buông ly nước, bước nhanh xuống tới. Chỉ thấy quản gia cùng người làm vừa ướt rầm rề mà chạy về tới, đều là hai tay trống trơn. Không cần hỏi cũng biết không có tìm được. Sở Nam Hi tâm càng hướng trầm đi xuống, đứng ở bậc thang nhìn chăm chú vào trước mặt mưa bụi, nàng một chút mà ngồi xổm xuống thân. Kéo đông gòn mới chỉ có 3 tháng đại, như vậy mưa to, nếu ở bên ngoài suối một đêm nói, nó là không có khả năng khiêng quá khứ. Nàng lắc đầu, lòng tràn đầy tự trách. Nàng không nên dưỡng nó. Hoặc là, nếu nàng không đem nó đặt ở phòng khách, mà là đem nó nhốt ở phòng, hoặc là trên lầu, nó cũng sẽ không chạy ra đi. Lúc trước kẹo đông gòn bởi vì bảo hộ nàng mà chết, sau lại phụ thân cũng từng nhiều lần đề nghị, muốn lại cho nàng mua chỉ cẩu, nàng lại luôn là cự tuyệt, chính là sợ hãi lại một lần mất đi. Chính là nhìn đến tiểu gia hỏa kia ánh mắt đầu tiên, nàng liền đem nó nhận định vì kẹo đông gòn. Người hầu cùng quản gia đứng ở môn thính, nhìn nàng khổ sở bộ dáng, tưởng khuyên lại không biết nên như thế nào mở miệng. Mưa bụi chung, lại một bóng người hướng trở về. Hàn Dĩ Lan toàn thân tinh ướt mà xông lên bậc thang. Thiên sinh trở về không có. Thiên sinh cũng lên núi. Quản gia mày ninh chặt, các ngươi như thế nào có thể làm hắn đi đâu, còn không mau đi tìm. Từ trong phòng khách tìm tới đèn tin, quản gia cái thứ nhất lao xuống bậc thang, Hàn Dĩ Lan nhíu nhíu mi, xoay người cũng lao ra đi, người làm vườn cùng tài xế cũng là lại một lần nhảy vào mưa bụi chung. Nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, tài xế một người bắt lấy đèn tin trở về, xa xa liền lớn tiếng dò hỏi. Thiên sinh trở về không có. Hầu gái đáp một tiếng không có, tài xế lập tức xoay người lại nhằm phía triền núi phương hướng. Đêm càng ngày càng thâm, mọi người như cũ không có trở về. Mắt thấy trên bầu trời như thương long giống nhau lôi điện ở mây đen trung duỗi thân, Sở Nam Hi Mi cũng càng thêm nhăn chặt. 89 chương 89 ngữ khí so với hắn còn ác liệt. Chương 89 ngữ khí so với hắn còn ác liệt. Như vậy thời điểm, ngốc tại trên núi nguy hiểm có thể nghĩ. Tên kia lâu như vậy còn không có trở về, sẽ không nhi là đã xảy ra chuyện đi. Mưa bụi chung, có cột sáng hiện lên. Hàn Dĩ Lan cùng quản gia kẻ trước người sau mà xông tới, Sở Nam Hi nhanh chóng từ bậc thang đứng lên. Lệ Hàn năm đâu? Hàn Dĩ Lan không có trả lời, nhỏ Vũ vọt vào phòng khách, hắn bước đi hướng phòng khách, nắm lên trên bàn ngồi cơ ống nghe. Ta lập tức kêu cứu viện, ngươi đánh 120 kêu xe cứu thương lại đây, để người vặn nhất. Đừng lo lắng, thiên sinh sẽ không có việc gì. An ủi Sở Nam Hi một câu, quản gia lau nước mưa đi vào tới, từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình di động. Như vậy mưa bụi, lớn như vậy một mảnh cánh rừng, tìm một người nói dễ hơn làm. Chuyện tới hiện giờ, cũng không thể không sử dụng phi thường thủ đoạn. Sở Nam Hi cắn cắn môi, bắt lấy trên bàn đèn tin, lao xuống bậc thang. Khí về khí, nếu là tên kia thật đến bởi vì giúp nàng tìm cẩu xẻ ra chuyện, nàng cả đời cũng không có khả năng tâm an. Tiểu thư quản gia bắt lấy di động đuổi theo ra tới, nhìn nàng biến mất ở mưa bụi trùng, chỉ là gấp đến độ dậm chân, ngài tiểu tâm a. Bắt lấy đèn tin, Sở Nam Hi nghiêng ngả lảo đảo trên mặt đất sơn, vọt vào rừng cây. Lệ Hàn Năm, Lệ Hàn Năm, ngươi có nghe hay không? Họ Lệ. Đèn tin đảo qua phía trước trên núi, chú ý tới một bóng người, Sở Nam Hi té ngã lộn nhào mà trượt xuống thảo sơn núi. Quả nhiên thấy một mảnh lùm cây, Lệ Hàn Năm chính dãy rủa bỏ lên thân. Lệ Hàn Năm. Tiến lên, xác định là hắn, nàng đề tâm lúc này mới xem như rơi xuống tại chỗ. Con hảo, hắn không có việc gì. Nhận ra là nàng, Lệ Hàn Năm há mồm liền mắng. Ai làm ngươi trở về? Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở về a? Sở Nam Hi ngữ khí so với hắn còn ác liệt. Ngoài miệng gào thét, tay lại đỡ khẩn hắn cánh tay, dùng sức đem nam nhân từ trong nước bùn kéo tới. Hai người cùng nhau bò lên trên sườn núi thấp, hành hướng ngoài rừng. Mới đầu là nàng đỡ hắn, sau lại liền biến thành bị hắn đỡ, lại sau lại liền cho nhau nâng lên. Ai chân trượt, hoặc là ai té ngã, đối phương liền sẽ chủ động đỡ một cái khác. Đèn tin chùm tia sáng chớp động, tài xế cùng người làm vườn từ một bên đi tìm tới. Quản gia cùng Hàn Dĩ Lan cũng lại lần nữa tìm tới trên núi. Nhìn đến nâng đi ra rừng cây hai người, mấy người bước nhanh lên lại đây. Thiên sinh, mau. Phủ thêm điểm. Hàn Dĩ Lan rũ ra áo mưa muốn hướng Lệ Hàn Năm trên người khoác, lại bị Lệ Hàn Năm một phen đẩy ra. Cho nàng. Tới, này có, này còn có. Quản gia vội vàng đem chính mình trên người áo mưa cởi ra, giúp đỡ Lệ Hàn Năm phủ thêm. Đoàn người cho nhau nâng trở lại phòng khách. Hàn Dĩ Lan gọi điện thoại đi phân phó cứu viện đội không cần lại đây, hầu gái liền ôm khăn lông cùng thảm lông chờ vật lại đây, đưa tới Sở Nam Hi cùng Lệ Hàn Năm trong tay. Không cần, ta trước lên lầu tắm rửa. Nói nhỏ một tiếng, Sở Nam Hi xoay người hành hướng thang lầu phương hướng. Hi hi. Lệ Hàn Năm đẩy ra giúp hắn sắt thủy Hàn Dĩ Lan, kẹo đông còn nó. Nàng dừng lại bước chân, hướng hắn xoay người. Thực xin lỗi. Sở Nam Hi xin lỗi mở miệng, vừa mới ta nói chính là khí lời nói. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là ta không có chiếu cố hảo kẹo đông gòn, không trách ngươi. Hiện tại bình tĩnh lại, nàng cũng biết cái loại này tình huống dưới, ở trong rừng cây chạy loạn rất nguy hiểm. Chỉ là, nghĩ cái kia không biết ở nơi nào gặp mưa vật nhỏ, nàng vành mắt không khỏi nhiệt lên. Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là nâng lên tay trái, kéo ra trong lòng ngực tràn đầy nước bùn tây trang. Một con lông xù xù đầu nhỏ, lập tức từ tây trang tường kép chui ra tới, hút hút cái mũi, đen bóng mắt to lập tức chuyển qua tới. Nhìn về phía Sở Nam Hi phương hướng. 90 chương 90 ta không thích. Chương 90 ta không thích. Kẹo đông gòn. Sở Nam Hi cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, thật cẩn thận mà duỗi qua tay trưởng, đem còn mang theo Lệ Hàn Năm nhiệt độ cơ thể tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực. Xú đồ vật, ngươi hủ chết ta, têu ngươi chạy loạn, về sau không bao giờ thích ngươi. Ngoài miệng mắng, cái mũi sớm đã toan. Ngoài miệng nói không thích, hai tay trưởng lại sớm đã đem tiểu gia hỏa ôm chặt, mặt dán lên nó mềm mại mau. Lệ Hàn Năm đứng ở trên sàn nhà, toàn thân đều ở nhỏ nước, khóe môi lại vui mừng giơ lên. Từ nhỏ gia hỏa trên người nâng lên mặt, Sở Nam Hy ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lệ Hàn Năm trên người. Đứng ở nàng trước mặt nam nhân, một thân nước bùn, trên mặt, trên tóc đều là bùn điểm, áo sơ mi cũng bị quát đến tổn hại vài chỗ, vô cùng chật vật. Tưởng tượng thấy hắn dầm mưa ở trong rừng cây, tìm kiếm tiểu gia hỏa bộ dáng, nàng trong lòng càng thêm băn khoăn. Lệ Hàn Năm, ta vừa mới. Biết ta ở đâu tìm được nó sao? Lệ Hàn Năm đánh gãy nàng xin lỗi, nâng lên tay trái vô vô kẹo đông gòn bối, vật nhỏ này rất thông minh đâu, chính mình tìm được một cái đại thụ căn giấu đi, ta tìm được nó thời điểm, Mao Nhi cũng chưa ướt đẫm. Vừa dứt lời, kẹo đông gòn đã ở nàng trong khuỷu tay run khởi mau tới, bọt nước ném đến hai người đầy mặt. Sở Nam Hy vội vàng đè lại nó cổ, nâng lên mặt, hai mắt cảm kích mà đối thượng hắn đôi mắt. Cảm ơn ngươi. Lệ Hàn Năm ánh mắt ôn nhu, lên lầu tắm rửa đi, đừng bị cảm. Ngươi cũng là, hảo hảo phao cái nước cấm tắm. Hồi hắn cười, nàng vui vẻ mà ôm kẹo đông gòn lên lầu, trở lại phòng, ôm tiểu gia hỏa đi vào phòng tắm, tìm khai nước cấm giúp nó tắm rửa. Chú ý tới nước bùn có điểm hồng, Sở Nam Hy nghi hoặc mà nâng lên tiểu gia hỏa móng vuốt. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nó cái bụng thượng một mảnh rõ ràng vết máu, mở ra tiểu gia hỏa ra lông, lại không có tìm được miệng vết thương. Không phải nó huyết, kia. Ngoan ngoãn ngốc đừng núp nhích. Xả quá thảm đem tiểu gia hỏa bao lấy, nàng vội vã mà lao ra phòng tắm, mang lên cửa phòng, bước nhanh chạy ra phòng ngủ. Hướng phòng khách phương hướng chạy vài bước, lại chết thân trở về, vọt tới Lệ Hàn Năm phòng ngủ trước, vội vàng tướng môn gõ vang. Lệ Hàn Năm, mở cửa. Cửa phòng tách ra, Lệ Hàn Năm đứng ở cửa. Áo sơ mi y khấu hoàn toàn rời rạc, lộ ra gầy nhưng rắn chắc xinh đẹp cơ bắp đường cong. Làm sao vậy? Ngươi bị thương. Thấy hắn không nói, Sở Nam Hy trong lòng sốt ruột, tiến lên một bước, khơi mào hắn áo sơ mi. Ngực, không có. Bụng nhỏ, không có. Khoe mắt dư quang đảo qua cánh tay hắn, nhìn đến hắn áo sơ mi tay háo hòa khai phá động. Sở Nam Hy duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, tiểu tâm mà nâng lên hắn cánh tay, màu xám áo sơ mi thượng rõ ràng mà phiếm huyết hồng. Cách xé mở vải dệt, có thể nhìn đến dính máu loãng miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ, hẳn là té ngã khi bị nhánh cây hoặc là cục đá hoặc thương. Sâu nhất địa phương da thịt đều đã mở ra, còn ở hướng ra phía ngoài chảy huyết, nhìn thấy ghê người. Nàng ninh khởi lông mày, trách cứ mở miệng. Bị thương như thế nào cũng không nói một tiếng. Trên đỉnh đầu, nam nhân cười khẽ. Nàng ngước mắt, chính đụng phải kia đối lưu ly mắt phượng. Nam nhân ánh mắt, chớp động lượng mang. Đau lòng. Sở Nam Hy rũ xuống tầm mắt. Lơ đãng mà đảo qua hắn ngực, lúc này mới chú ý tới trước mắt cục diện. Đây là hắn phòng ngủ, nam nhân và táo không chỉnh, nàng vừa mới còn bắt lấy hắn áo sơ mi lật xem. Buông ra hắn cánh tay, nàng nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ta kêu quản gia tới giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Quản gia ở tắm rửa. Ta đây kêu người hầu. Ta không thích nữ nhân khác chạm vào ta. Sở Nam Hy vô ngữ. Trên lầu tiểu thính trên giá có hồng thuốc. Ném xuống câu này. Lệ Hàn Năm xoay người đi hướng phòng 8, ta chờ ngươi. Lại là xuất quỷ nhập thần thêm càng, kinh hỉ không, bất ngờ không. Ngủ ngon lạc. 91 chương 91 không thể nào xuống tay. Chương 91 không thể nào xuống tay. Sở Nam Hy trương trương ngôi, lại không có phát ra âm thanh. Lệ Hàn Năm thương hoàn toàn là bởi vì kẹo đông gòn, mặc kệ nàng cũng xác thật băn khoăn, liền tính là. Báo đáp hắn hảo. Làm ra quyết định này, nàng xoay người chạy về phía lầu 2 tiểu thính. Tả hữu nhìn, quả nhiên nhìn đến giữa tường trí vật giá thượng, phóng một con màu lam nhạt tợ lặt tiệp cái dương. Sở Nam Hy đề hạ cái dương, mở ra dương cái dương một bên phóng thường dùng dược, một khác sườn phóng băng gạc cùng bao tay linh tinh đồ vật, xem ra hẳn là trị liệu ngoại thương dùng. Một lần nữa cái hảo nắp hộp, đề thượng cái dương, nàng chết thân trở về, đẩy ra Lệ Hàn Năm phòng ngủ môn, đi vào toilet ngoài cửa. Môn hờ khép, bên trong mơ hồ có nước chảy thanh âm. Gia hỏa này sẽ không ở tắm rửa đi. Nàng thật mạnh ho khan một tiếng, nâng lên tay phải, cố ý dùng sức mà gõ gõ cửa phòng. Tiến. Lệ Hàn Năm thanh âm truyền ra tới. Sở Nam Hy nhẹ hút khẩu khí, vững vàng tâm thần, đem phòng tắm môn chậm rãi đẩy ra. Khoe mắt dư quang đảo qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất tùy ý ném lại dơ áo sơ mi, giày da, còn có. Quần tây. Cách tắm gội gian kính mở, mơ hồ nhìn đến bên trong một bóng người. Có lầm hay không? Miêu. Bại lộ cuồng. Sở Nam Hy cắn răng chửi nhỏ, đang muốn rời khỏi toilet, phòng tắm vòi sen cửa kính đã bị người từ kéo ra. Đến đây đi. Ngươi trước mặc xong quần áo. Sở Nam Hy quay mặt đi, để tránh miễn nhìn đến không nên xem đồ vật, kết quả ánh mắt đối diện một khắc sườn gương. Trong gương ánh đối diện Lệ Hàn Năm, không chút khách khí mà đem nam nhân xinh đẹp thân ảnh quăng vào nàng tầm mắt.